tao lão nhân, nhưng hắn thể trạng phi thường hảo, lại là tướng quân xuất thân, điều tra năng lực rất mạnh. Nghĩ đến thân hình tối hôm qua nói cho hắn nói, Ninh Bằng Nghĩa nói, cũng có khả năng, bị nào đó người có tâm đã nhận ra. 77, chương 77. Người có tâm. Sẽ là ai? Vệ Cẩn Ấu cũng sợ nến đỏ bí mật bị phát hiện, thật sự là nến đỏ dược hiệu quá cường, nếu như bị phần tử xấu biết, hậu quả không dám tưởng tượng. Vệ Cẩn Ấu thần sắc tức khắc ngưng trọng, liền mặt sau công tác, ăn cơm đều không có khôi phục. Dung Thừa nhìn ra nàng khác thường, ăn cơm đi rửa tay khi, né tránh Đàm Định hai người, hắn hỏi nàng, Ấu Ấu, làm sao vậy? Vệ Cẩn Ấu không cần nghĩ ngợi, đem Ninh Bằng Nghĩa cùng nàng nói, còn có chính mình lo lắng đều nói cho Dung Thừa. Xa lạ giấu chân sự, kỳ thật Dung Thừa cũng có phát hiện, chỉ là hắn không nghĩ Vệ Cẩn Ấu lo lắng, tính toán điều tra rõ ràng lại nói cho nàng. Không nghĩ tới. Ngươi không cần lo lắng, trễ chút ta đi theo đại đội trưởng nói, làm hắn điều mấy cái dân binh đoàn người lại đây. Nghĩ nghĩ chỉ là tuần tra không nhất định có thể bắt được người, hạ giọng cùng Vệ Cẩn Ấu nói, đêm nay ta cùng Đàm Định, Trang Ninh lưu lại nơi này, buổi tối ngươi cùng Ninh ra ra bọn họ trở về. Không cần. Vệ Cẩn Ấu theo bản năng cự tuyệt, hoài nghi nhìn Dung Thừa. Ngươi muốn làm cái gì chuyện xấu? Dung Thừa tay còn dính thủy, trực tiếp gõ Vệ Cẩn Ấu chán, tưởng cái gì đâu, chỉ là làm một ít bây dập mà thôi. Ta đây buổi tối cho các ngươi mang cơm. Mắt thấy Dung Thừa liền phải cự tuyệt, Vệ Cẩn Ấu lập tức bản khởi khuôn mặt nhỏ, cự tuyệt cũng vô dụng, chân lớn lên ở ta trên người đâu. Nàng uy hiếp hắn thời điểm luôn là tụ mãn ngây thơ. Đặc biệt là những mày, tiều kiều lặng lẽ đối với hắn cười khi, kia đắc ý tiểu bộ dáng, làm hắn lại tâm tàn nhẫn đều cự tuyệt không được. Dung Thừa nghĩ nghĩ, đêm nay vẫn là làm đại đội trưởng thêm nhiều hai người đi. Được rồi. Tầm mắt lơ đãng nhìn đến nàng cái chán ấn ký, có chút trột dạ, vừa định giúp nàng lau sạch, hai người phía sau hưởng phí chuyển đến gầm lên giận dữ. Dung Thừa, ngươi cái này xú không biết xấu hổ, cấp lao tử bông ra người móng heo. Vệ Cẩn Ấu cũng không có cảm thấy hai người chi gian lại cái gì không ổn, nhưng bị Đàm Định như vậy một giống, lại thấy Dung Thừa sắp chạm vào chính mình cái chán tay. Này tay tiết cốt rõ ràng, thon dài đẹp. Vệ Cẩn Ấu vang đến một tiếng, gương mặt sinh hồng, rồi sau đó đột nhiên đứng lên, không màng có chút say xe thân mình, vội vàng chạy đi. Đàm Định đem trấn an tiểu muội muội công tác giao cho phía sau Trang Ninh, cũng mặc kệ Trang Ninh hay không ở vào thanh tỉnh trạng thái. Hắn đầy mặt lửa giận chạy đến Dung Thừa trước mặt, ôm đồm hắn cổ áo, "Dung Thừa, ngươi cái này nói không giữ lời tiểu nhân." Dung Thừa hô hấp có chút khó khăn, tưởng lấy ra Đàm Định tay, nhưng Đàm Định tuy rằng không có làm việc nhà nông, nhưng hắn luyện qua. Hắn lực đạo rất mạnh, Dung Thừa căn bản bẻ không khai. Thấy thoát khỏi không được, Dung Thừa cũng không dãy rủa, hắn mặt lặng lẽ sau này, tránh đi trừ bỏ Vệ Cẩn Ấu bên ngoài người xú vị. Hắn này một trốn, dưng ở Đàm Định trong mắt chính là khiêu khích, càng nổi giận. Ngươi còn dám trốn? Ngươi dựa vào cái gì trốn? Ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, nói không giữ lời. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đệ nhất, ta khi nào đối với ngươi giữ lời hứa qua? Đàm Định. Không phải. Người bình thường là như thế này trả lời người khác vấn đề sao? Khiêu khích, tuyệt đối khiêu khích. Ngươi đừng quấy rầy ta ý nghĩ. Đàm Định tắt bao, mặt bộ biểu tình càng hung ác. Ta hỏi ngươi, ngươi trước kia không phải nói đánh chết đều sẽ không thích đấu ấu sao? Ngươi hiện tại là tính toán không tuân thủ lời hứa. Ân, không tuân thủ. Đàm Định. Mẹ nó, xú không biết xấu hổ. Ngươi mặt đâu? Ngươi tôn nghiêm đâu? Là ai lúc trước đối với chúng ta thể? Tuyệt đối sẽ không thích đấu ấu. Ngươi mẹ nó chơi chúng ta đâu. Việc này muốn nói hồi lúc trước xuống nông thôn trước một đêm. Khi đó Vệ Cẩn Ấu xuống nông thôn quá đột nhiên, lại Liêu Sở chưa kịp gặp được tinh kế. Bọn họ thật vất vả xử lý Dương Đinh Lan, lại cấp Vệ Cẩn Ấu thực tiễn. Nhưng bọn họ vẫn là không yên tâm, sợ Vệ Cẩn Ấu xuống nông thôn lại bị Dung Thừa lừa gạt đi. Vì thế hắn cùng ngủ bao Trang Ninh, còn có đối thủ một mất một còn Tưởng Hiếu Nam, ở Vệ gia Cẩn Ấu xuống nông thôn cùng ngày rạng sáng trộm đi xuất gia môn. Đi Dung ra, tìm được Dung Thừa, bức bách Dung Thừa thể. Đương nhiên, bọn họ cũng thông minh, không có đem Vệ Cẩn Ấu vì hắn xuống nông thôn sự nói ra. Chỉ là bức bách Dung Thừa thể, về sau không thể thích Vệ Cẩn Ấu mà thôi. Nếu là trước kia, bọn họ không dám như vậy trắng trợn táo bạo tìm Dung Thừa. Nhưng khi đó không phải vừa lúc gặp Vệ Cẩn Ấu thức tình sao, lại thề không hề thích Dung Thừa. Bọn họ dự phòng Dung Thừa cái này cẩu nam nhân xuống nông thôn sau phát hiện Vệ gia Cẩn Ấu hảo, vì thế trước tiên cấp Dung Thừa đánh dự phòng châm. Thậm chí không tiếc vừa đe dọa vừa dụ dỗ bức bách Dung Thừa thể, về sau đều không được thích Vệ gia Cẩn Ấu. Dung Thừa cái này cẩu nam nhân lúc ấy chính là vênh váo hống hống đâu, lạnh mặt, rất sợ nhà bọn họ Ấu Ấu sẽ lay hắn dường như. Không cần suy nghĩ liền thề, nói về sau đều sẽ không thích Vệ Cẩn Ấu, còn sẽ tìm cơ hội từ hôn. Nhưng con mẹ nó, đều hơn 2 năm. Đừng nói lời thề như thế nào bị phá hư, liền nói hôn ước cũng không gặp cái này cậu nam nhân giải trừ. Đàm Định tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, nắm chặt nắm tay liền hướng Dung Thừa trên bụng đánh. Dung Thừa bản năng né tránh, nhưng dư quang quét tới rồi nào đó thân ảnh, giơ tay ngăn cản động tác tức khắc thu hồi. Khu khu. Đàm Định đánh đắc dụng lực, Dung Thừa mặt nhanh chóng lan tràn ra giữ tợn đau ý. Vệ Cẩn Ấu buồn không nghĩ xem bên này, nhưng là nhịn không được á trong lòng không ngừng cường điệu, chỉ là vì Đàm Định, nàng biết Dung Thừa lợi hại, nàng như vậy nhìn lén, chỉ là sợ Dung Thừa đả thương Đàm Định mà thôi. Như thế ám chỉ, nhưng sự tình lại hướng trái ngược hướng chuyển. Cho rằng sẽ bị đả thương người, biến thành thi bạo giả. Mà cho rằng sẽ đánh người người. A Thừa. Đàm Định một cái giật mình, thiếu chút nữa cầm không được Dung Thừa cổ áo. Hắn cổ cứng đờ, quay lại đầu thời điểm, đều có thể nghe được chính mình cổ phát ra ca ca ca tiếng vang. Đầu của hắn còn không có nhìn đến người đâu, liền thấy một mặt bóng hình xinh đẹp chạy như bay lại đây đem hắn đẩy ra. Sau đó thế nhưng ngay trước mặt hắn, an ủi Dung Thừa cái này cậu nam nhân. Âu ấu, ngươi đừng bị hắn lừa. Nghĩ đến chính mình cũng không có dùng như thế nào lực, Đàm Định sốt ruột giải thích, nói, đúng vậy, hắn ở lừa gạt ngươi, ta không. Ta đều thấy. Đàm Định Định, ngươi cũng dám ngay trước mặt ta đánh Dung Thừa. Ngươi chờ, ta ngày mai liền đến huyện thành, gọi điện thoại nói cho Đàm Thúc Thúc cùng biểu gì. Nàng một bên thở phì phì uy hiếp người, một bên lôi kéo Dung Thừa tay, làm nàng dựa vào trên người mình, đem hắn mang đi. Đàm Định khí tàn nhẫn, khí Vệ Cẩn Ấu không đầu óc, không chỉ có bị Dung Thừa cái này cẩu nam nhân lừa gạt đi, còn không có đại không tiểu nhân uy hiếp người. Lại tức Dung Thừa cái này cẩu nam nhân xảo trá, chính hắn biết chính mình sự, hắn xuống tay căn bản là vô dụng đem hết toàn lực, nơi nào đau đến yêu cầu người đỡ đi. Đàm Định khí cực, tưởng ồn ào. Môi mỏng mới động, thế nhưng nhìn đến Dung Thừa khỏe miệng như có như không gợi lên kỳ quái độ cung. Đàm Định. Đàm Định sợ chính mình nhìn lầm, lại nhìn một lần. Thẳng đến Trang Ninh tới gần, hắn còn không có hoàn hồn, lẩm bẩm, ta. Có phải hay không bị họ Dung tính kế? Trang Ninh nửa ngủ nửa tỉnh ư một tiếng, thanh sắc mang theo ghét bỏ. Đàm Định. Hoa rửa, mặt đâu? Vì tức phụ, đương nhiên có thể không biết xấu hổ. Dung Thừa làm lơ phía sau tử vong ánh sáng, ám chọc chọc, lại thập phần si hán hấp thụ chưa bao giờ tới tức phụ trên người phiêu ra hương khí. Hắn không dám đem thân mình đều thò lại gần, một là sợ tiểu cô nương căng không dậy nổi chính mình trọng lượng. Nhị sao? Dung Thừa nhĩ sau sợi tóc năng. Bọn họ còn không có kết hôn, hắn sợ chính mình quá càn rỡ, tiểu cô nương cho rằng hắn phẩm hạnh không quá quan làm sao bây giờ. Dung Thừa một nửa rối rắm một nửa vui mừng, mới vừa thoát ly phía sau tầm mắt. Đang chuẩn bị tìm đề tài cùng Âu Yếm tiểu cô nương trò chuyện đâu. Liền cảm giác được chống đỡ chính mình lực đạo không có, thủ hạ mềm mại bỗng nhiên mất đi, còn bị Âu Yếm tiểu cô nương đẩy một phen, đem đẩy ra hắn. Dung Thừa. Ta ở ai? Ta ở đâu? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chí mạng tam liền hỏi, còn không có nghĩ ra đáp án, liền nghe được một bên tiểu cô nương ghét bỏ hắn. Hảo, đừng trang. Ta nói các ngươi là chuyện như thế nào? Như thế nào ghé vào cùng nhau? Không phải cãi nhau, chính là đánh nhau. Nghĩ đến Dung Thừa lợi hại, lại nghĩ đến Đàm Định tứ chi phát đạt giả thiết, Vệ Cẩn Ấu đau đầu. Sợ Đàm Định đắc tội Dung Thừa mà không tự biết, về sau sẽ có hại. Vệ Cẩn Ấu thay thế Đàm Định cùng Dung Thừa xin lỗi, A Thừa, Đàm Định hắn đâu, có chút xúc động, ngươi đừng cùng hắn so đo. Kỳ thật Đàm Định thực tốt, hắn là người trượng nghĩa, là người rất tốt, ngươi về sau cùng hắn nhiều tiếp xúc ngươi liền sẽ phát hiện. Ngươi, đừng sinh hắn khí A. Dung Thừa. Còn không bằng vừa rồi tấu trở về đâu. Theo kịp còn ở tức giận Đàm Định. Hi hi, quả nhiên vẫn là ấu ấu tốt nhất. Bốn cái người trẻ tuổi phát sinh sự, các đại lao đều biết. Ngay từ đầu Ninh Bằng Nghĩa còn không yên tâm, sợ chính mình tiểu đồ đệ có hại. Ai biết? Không lỗ là hắn Ninh Bằng Nghĩa nhất đắc ý đệ tử, làm tốt lắm. Ninh Bằng Nghĩa một bên uống nước cơm, một bên cười hì hì cùng bạn già, còn có lão hưu nhóm khoe ra, ta đồ đệ, lợi hại đi. Vương Văn Tuệ đã thói quen nhà mình lão nhân mấy năm nay tới đắc ý vênh váo, ngay từ đầu nàng còn sẽ khuyên hắn đừng quá đắc ý, tiểu tâm bị người đánh. Nhưng là đi, bạn già loại này giống loài chính là không nghe bên gối người ta nói lời nói. Không có biện pháp, chỉ có thể mặc kệ. Nay không, mặc kệ, ngay cả thân hình vị này lão tướng quân đều xem bất quá đi. Thân hình cùng Từ Học Văn nhìn nhau mắt, một người một bên đem hắn kéo lên, sau đó đưa tới tiểu góc, nói. Người. Sinh. Uy, làm gì? Đừng tưởng rằng các ngươi đối với ta như vậy, ta liền sẽ đem đồ đệ nhường ra tới, nằm mơ. Sợ bạn già tuổi đại loe eo, vừa định muốn lên cứu vớt Vương Văn Tuệ. Tính, đừng nói Từ Học Văn bọn họ, liền nàng cái này bên gối người đều tưởng tấu hắn. Tiền Sơn dược thảo sắp sửa thành thục, cùng ngày Dung Thừa liền hồi trong thôn cùng đại đội trưởng La Liệt thương lượng, tăng phái nhân thủ sự. Thủy Đầu thôn phụ cận bởi vì phát hiện 4 tòa cổ mộ, vì bảo hộ văn vật, mỗi quá một đoạn thời gian đều sẽ cùng huyện thành công an liên hợp tuần tra. Tăng phái nhân thủ không phải cái gì việc khó, cùng ngày La Liệt liền đáp ứng, cũng công đạo La Trang. La Trang hiện tại trừ bỏ là trong thôn máy kéo tay ngoại, vẫn là dân binh trong đoàn đội trưởng. Bắt đầu trong thôn thành lập dân binh đoàn khi, hắn còn riêng phái hướng huyện thành huấn luyện quá. Nhân thủ tăng phái, liền đến làm bấy dập. Đàm Định cùng Trang Ninh đều là người một nhà, Dung Thừa cùng Vệ Cẩn Ấu cũng không có giấu giếm hai người bọn họ ý tứ. Đàm Định cùng Trang Ninh không nghĩ tới chính mình từ nhỏ chơi đến đại, thoạt nhìn thập phần không bất lo muội muội, thế nhưng lặng yên không một tiếng động làm lớn như vậy một sự kiện ra tới. Bọn họ tiểu muội muội không chỉ có phát hiện trước mắt trên thế giới chân quý nhất cầm máu dược, còn sẽ bồi dưỡng gieo trồng. Đàm Định đào hút một ngụm khí lạnh, có chút phản ứng không kịp. Hắn theo bản năng tìm Hảo Cơ Hữu, hoảng hốt tầm mắt cùng Hảo Cơ Hữu đối thượng, mới phát hiện Hảo Cơ Hữu cùng chính mình không sai biệt lắm, đều là xuất phát từ khiếp sợ, thả vô pháp tự kềm chế chung. Một hồi lâu, luôn là ngủ không tỉnh Trang Ninh mở hai mắt, hỏi, dấu chân là từ khi nào phát hiện? Có hay không đối lập quá, dấu giày lớn nhỏ, giày hình hay không nhất trí, dấu chân có bao nhiêu? Dung Thừa nhìn thoáng qua Trang Ninh, ở trả lời trước, lại phiết liếc mắt một cái còn ở vào mơ hồ trạng thái Đàm Định liếc mắt một cái. Hắn đem chú ý dừng ở Trang Ninh trên người, trả lời nói, ta là ở tuần trước 6 phát hiện, thân gia gia so với ta sớm phát hiện một ngày. Đến nỗi dấu chân, giày hình, chúng ta đã làm đối lập, trước mắt phỏng đoán hẳn là trước sau đã tới 3 người. Thân gia gia trước kia đã làm trinh sát binh, hắn căn cứ dấu chân sâu cạn, nện bước chiều ngang chia đều tích. Nói này 3 người, trong đó có 2 người hẳn là sẽ võ. Cũng chính là bởi vì sẽ võ, mới khiến cho thân hình cùng Dung Thừa chú ý. Thủy Đầu thôn thôn dân tuy rằng ngày đêm lao động, nhưng trừ bỏ cá biệt 2 cái dân binh đoàn người, sẽ một ít công phu mèo quà ngoại. Có thể đối ngoại nói sẽ võ công, căn bản không một cái. Đương nhiên, này hết thể là bài xích thanh niên trí thức cùng các đại lao ở ngoài. Thân hình cùng Dung Thừa sẽ võ, hiện tại lại miễn cưỡng thêm Đàm Định, đến nỗi Trang Ninh. Dung Thừa cùng Vệ Tưởng Đàm Trang 4 ra không thân, nhưng dựa theo gia thế bối cảnh, bọn họ khi còn nhỏ hẳn là bị kéo đến bộ đội luyện qua. Thứ 7. Hiện tại thứ 6. Còn không có một tuần. Trang Ninh suy nghĩ sâu xa, một hồi lâu lại hỏi, ngươi tính toán Trang cái gì bấy dập? Như thế nào Trang? Nói lên cái này, liền yêu cầu đại lao thêm vào. Lúc này đã qua 6 giờ, ngày thường vì bảo Tiền Sơn nhân viên công tác an toàn, bọn họ đều sẽ ở 5 giờ tan tầm. Vệ Cẩn Ấu lúc này không ở, cùng Ninh Bằng Nghĩa, Vương Văn Tuệ cùng Từ Học Văn trở về làm cơm chiều. Lưu tại Tiền Sơn, hiện tại chỉ có Dung Thừa, Đàm Định, Trang Ninh, còn có nhàn rỗi không có việc gì. Một bên nghe bọn hắn nói chuyện, một bên ở dọn dọn nâng nâng đại lao tướng quân, thân hình. Thân hình trước kia là ở phía đông chiến khu đãi quá, sau lại bị điều đến nam bộ chiến khu Quảng Châu quân khu đương 41 đoàn thủ trưởng. Vệ Tưởng Đàm Trang 4 ra mấy thế hệ người đều là tỉnh Quảng Đông Dương Thành người, bọn họ khi còn nhỏ đều sẽ bị ném đến Quảng Châu quân khu bộ đội rèn luyện. Có lẽ Vệ Cẩn Ấu là cái nữ hài tử, không có khắc sâu bị thao luyện quá, cũng không biết bộ đội mấy cái đại nhân vật. Nhưng Đàm Định từ nhỏ bộ đội quân nhân gian du tẩu, ngay từ đầu có lẽ không nhiều ít ấn tượng, nhưng lúc này tới gần nghe thân hình nói chuyện, hắn tổng cảm thấy trước mắt thân hình ở nơi nào gặp qua. Hắn một bên nghe thân hình bố cục, một bên nhỏ giọng hỏi Trang Ninh, ngủ bao, ngươi có hay không cảm thấy lao già thúi này, có chút quen mắt. Trang Ninh còn không có tới kịp trả lời, đã bị một bó tử vong ánh sáng định trụ. Trang Ninh, cơ hữu tìm đường chết, luôn là liên lụy đến ta. Đàm Định lập tức đứng lên. Thân mình banh thẳng, mắt nhìn phía trước, đến. Thân hình hư một tiếng, còn không tính không có thuốc nào cứu được. Đàm Định. Hoa dựa, hắn nhớ tới lao giả thúi này là ai? Này không phải trước kia Quảng Châu quân khu lao đại sao? Dựa. Ở thần tượng trước mặt mất mặt ném quá độ. Chờ bọn họ bố cục xong, Vệ Cẩn Ấu cũng mang cơm chiều lại đây. Nàng cơm chiều làm được có điểm nhiều, còn mang theo một ít khoai lang cùng bắp lại đây, sợ bọn họ buổi tối công tác, đã đói bụng. Nàng là dùng đòn gánh trọn cơm chiều lại đây, nàng mới đến, Dung Thừa liền chạy nhanh qua đi giúp nàng đem đồ vật kéo xuống. Nếu là phía trước, Đàm Định không phải cái thứ nhất sống tới, cũng sẽ ở một bên ồn ào châm chọc đả kích Dung Thừa. Nhưng lần này, Vệ Cẩn Ấu vô vô đau nhức bả vai, hầu nghi hỏi Dung Thừa, Đàm Định định làm sao vậy? Như thế nào một bộ muốn chết không sống bộ dáng? Dung Thừa muốn cười, lại không dám quá mức với đả kích nào đó ở thần tượng trước mặt mất mặt thế giao ca ca, nhận thật sự vất vả. Vừa muốn trả lời Vệ Cẩn Ấu vấn đề, đã bị muốn chết không sống Đàm Định hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt uy hiếp, câm miệng. Dung Thừa nhún nhún vai, hắn là sẽ không đối Vệ Gia Cẩn Âu giấu giếm. Cho dù hiện tại không nói, chờ Vệ Gia Cẩn Âu muốn biết, hắn vẫn là sẽ nói. Hơn nữa, thêm mắm thêm muối nói. Đàm Định đã không tinh lực để ý tới Dung Thừa âm hiểm, hắn cầm lấy cơm chiều liền hướng trong miệng bò, cũng không thấy hắn nhấm nuốt, hai ba hạ liền đem cơm ăn xong. Sau đó Vệ Cẩn Âu thần kỳ thấy được, ngày thường tún trời cao Đàm Định, thế nhưng biệt nữ tiến đến thân hình bên người, lấy lòng. Quá, lệnh Vệ Cẩn Âu kinh ngạc. Dung Thừa không nói, Vệ Cẩn Âu liền đi tìm Ngủ Bao nói. Ngủ Bao Trang Ninh là thật sự không có một chút hảo cơ hữu tình nghĩa ở, ngai kỹ nuốt chậm đồng thời, cấp Vệ Cẩn Âu Lục Bá vừa rồi phát sinh sở hữu sự. Đều xem trọng điểm miêu tả Đàm Định vài vị thần tượng, còn có vừa rồi Đàm Định là như thế nào ở thần tượng trước mặt mất mặt. Vệ Cẩn Âu. Đau lòng Đàm Định định 2 giây. Bị cướp đoạt cơ hội Dung Thừa. Cầu xin ngươi cũng đau lòng ta a. Đêm khuya bố cục cùng như thế nào đào bấy dập, Vệ Cẩn Âu cũng không có tham dự. Không nói đến mấy cái đại nam nhân không cần tiểu cô nương tới hỗ trợ. Liền nói Vệ Cẩn Âu quá chút thiên liền phải ngắt lấy nến đỏ ngắt lấy quá mức phiền toái. Hao phí tinh lực không nói, còn hao phí thể lực. Bọn họ cũng là ở phía sau tới bồi dưỡng khi mới phát hiện, nến đỏ hệ dễ không thể bị phá hư. Nếu là ở ngắt lấy trong quá trình bị hư hao, thả không thể ở sau tiếng đồng hồ trong vòng đem nến đỏ bào chế, dược hiệu liền sẽ tức nửa. Giảm phân nửa sau nến đỏ công hiệu cũng không lộ rõ, tương đương bạch bận việc. Bọn họ không nghĩ làm Vệ Cẩn Âu tiêu hao quá nhiều tâm thần, đưa xong cơm chiều, khiến cho Vệ Cẩn Âu hồi thanh niên trí thức viện. Trở lại thanh niên trí thức viện, Vệ Cẩn Âu mới ăn cơm. Bọn họ sau lại thành lập phòng bếp khoảng cách cửa gần nhất, Vệ Cẩn Âu trở về, trực tiếp tiến vào phòng bếp, cũng không có phát hiện thanh niên trí thức viện khác thường bầu không khí. Nàng buông đòn gánh, mới muốn rửa tay, cửa truyền đến tới rồi gõ cửa thanh âm. Vệ Cẩn Âu ngẩng đầu, đón đèn tin mở nhạt ánh đèn, thấy được mới tới thanh niên trí thức, y y viên gương mặt. Vệ Cẩn Âu chộp tới sát tay rẻ lau, biên sắt trong tầm tay hỏi, ý thanh niên trí thức, có chuyện gì sao? Ta có thể tiến vào sao? Nàng tựa hồ có chút ngượng ngùng, lại giống như sợ cái gì, không ngừng hướng bên kia phòng bếp xem. Vệ Cẩn Âu nhướng mày, vào đi. Vệ Cẩn Âu đã đói bụng cực kỳ, muốn ăn cơm, thuận miệng hỏi, ăn cơm sao? Muốn cùng nhau. Nắp nồi bị tơi bỏ, đưa tới một trận mùi thịt. Lại là thịt. Chờ lấy ra tới xem, trừ bỏ thịt, còn có xảo trứng gà. Hảo xa xỉ a. Y Liễu Viên đã ăn cơm xong, chính là nhìn đến so trong thành còn muốn phong phú đồ ăn, trong lúc nhất thời nhịn không được, dầm mà nuốt nước miếng. Y Liễu Viên có chút tùy tiện, nhưng vẫn là sĩ diện. Nàng chạy nhanh dịch khai tầm mắt, nhìn chằm chằm sàn nhà xem. Không xem không biết, vừa thấy lại phát hiện bất đồng chỗ. Vệ Cẩn Âu bên này phong bếp sàn nhà, lại là gạch đỏ sàn nhà phô chế mà thành. Loại này sàn nhà hút thủy, xử lý lên phương tiện. Không giống cũ thanh niên trí thức bên kia phòng bếp mặt đất, tuy là xi măng làm, nhưng sớm đã vỡ ra, gồ ghề lồi lõm, đi đường đều có thể quăng ngã người. Y Lệ Viên tâm sinh hâm mộ đồng thời, cũng có chút ghen ghét. Vệ thanh niên trí thức thật sự hảo mệnh a. Không chỉ có sinh hoạt quá đến thoải mái, cơ hồ mỗi bữa cơm đều có thể ăn đến thịt. Còn có ba cái thanh mai trúc mã ca ca làm bạn, cho dù ở nông thôn, cũng có thể quá đến có tư có vị. Không nghe được trả lời, Vệ Cẩn Âu lại lễ phép hỏi một lần. Y Lệ Viên sợ bị nhìn ra cái gì, chạy nhanh cự tuyệt. Không, không cần, ta ăn qua. Nga, vậy được rồi. Ta muốn ăn cơm, ngươi lại đây tìm ta, là có chuyện gì sao? Căn cứ khách khí thái độ Y Lệ Viên. Sắc mặt càng thêm không được tự nhiên. Bất quá, nàng cũng chưa quên mục đích của chính mình. Nguyên lành nói, ngươi mấy ngày nay tiểu tâm một chút. Kia, bên kia giống như cùng ngươi đổi phòng bếp. Nói xong, cảm giác chính mình có điểm làm gián điệp hiểm nghi. Y Lệ Viên càng thêm không được tự nhiên, ta không có ý gì khác, chính là xem bất quá đi. Dù sao nếu là ngươi không nghĩ bị đổi, tốt nhất tưởng chút biện pháp đi. Nói xong đã muốn đi, ở nàng bước ra phòng bếp cửa khi, Vệ Cẩn Âu thật vất vả nuốt vào đồ ăn, hỏi nàng, bọn họ dùng cái gì lý do đổi phòng bếp. Y Lệ Viên tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ nói bọn họ người nhiều, bên kia phòng bếp tiểu. Mà ngươi bên này ít người, địa phương đại, liền tưởng đổi lại đây. Ngươi đừng nói là ta nói a ngươi vẫn là nghĩ cách nhìn xem, như thế nào ngăn cản đi. Cái này nói xong, Y Lệ Viên thật sự đi rồi. Vệ Cẩn Âu cũng không có kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn, một bên trợn tròn mắt nhìn chằm chằm đen nhánh cửa xem, một bên chậm gì gì đang ăn cơm đồ ăn. Nhàn hạ thật sự. Ăn xong cơm chiều, Vệ Cẩn Âu liền rửa mặt trở về phòng. Lúc này đã gần 9 giờ, ngày hôm qua lúc này, Hành Ngạo Kiều đã nằm ở trên giường buồn ngủ. Nhưng chờ Vệ Cẩn Âu tiến vào khi, Hành Ngạo Kiều không chỉ có không có nằm ở trên giường, còn ở lục tung tìm kiếm cái gì. Vệ Cẩn Ấu không để ý đến, nàng mệt mỏi, tưởng nghỉ một lát lại tiến không gian học tập. Nhưng mà, nàng mới chuẩn bị nhắm mắt, trước mắt rơi xuống một mạt bóng ma. Vệ Cẩn Ấu mở mắt ra, nhìn đến Hành Ngạo Kiều đứng ở chính mình trước mặt. Có việc. Ngươi hẳn là biết ngươi phải bị đổi phòng bếp đi. Ngươi đừng phủ nhận, ta nhìn đến y y viên đi tìm ngươi. Đừng nói ta nhìn đến, cái kia chọn sự giả kêu Tiết Nhạc cũng thấy được. Hành Ngạo Kiều thanh âm lạnh băng, nói chuyện lại thẳng, hoàn toàn không hiểu chuyển biến. Ta không có ý gì khác. Ngươi hẳn là không nghĩ đổi phòng bếp, rốt cuộc như vậy xinh đẹp dùng tốt phòng bếp, là ta cũng không nghĩ đổi đi ra ngoài. Liên tưởng, nếu là ngươi bên kia cũng người nhiều, bọn họ hẳn là sẽ không như vậy không biết xấu hổ buộc ngươi đổi. Cho nên, ta muốn hỏi một chút, ngươi bên kia muốn hay không thêm người. Ta sẽ không cho các ngươi có hại, ta cũng biết các ngươi bên kia thường thường ăn thịt, ta trừ bỏ hàng ngày ăn cơm lương thực ở ngoài. Ta thêm vào cho ngươi trợ cấp tiền cùng phiếu. Ngươi xem có thể hay không. Nàng đem vừa rồi tìm kiếm tiền cùng tiền giấy đưa qua. Vệ Cẩn Ấu không thấy nàng tiền cùng tiền giấy, hỏi lại, vì cái gì? Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Hành Ngạo Kiều thấy nàng không tiếp, liền đem đồ vật phóng tới chính mình đầu giường, cũng tịch thu lên. Khả năng cùng Vệ Cẩn Ấu có nói chuyện với nhau, cũng coi như quen thuộc. Nàng mặt cũng ít một ít lạnh băng, thanh âm tuy rằng vẫn là ngạnh băng băng, nhưng nghe lên không có ngay từ đầu chói tai. Ta không thích bọn họ. Hành Ngạo Kiều hơi hơi nhíu hạ mày, tựa hồ lần đầu tiên ở sau lưng nói người nói bậy, ở rồi dám dùng cái gì hình dung từ đi hình dung không thích người. Bọn họ thực dối trá, thân là Trung Hoa nhi nữ một chút cũng không trực tiếp. Có loại, ăn trong chén, nhìn trong nồi, còn muốn cho tất cả mọi người thấy bọn họ suy xét ý nghĩ kỳ lạ. Phụt. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ tới chỉ ở chung một ngày, Hành Ngạo Kiều là có thể đem nhân tính xem đến như vậy chuẩn xác. Nàng không nhịn cười lên tiếng. Lại vội vàng che miệng lại, xin lỗi, không nhịn xuống. Hành Ngạo Kiều phất tay, muốn cười liền cười đi. Bất quá, ngươi thật là cái kỳ quái người, chưa từng có người ở ta nói xong lời nói sau, còn có thể cười ra tiếng tới. Dừng một chút, hỏi, ta nói gì đó chê cười sao? Vẫn là ta hình dung đến không chuẩn xác. Không không không, quá chuẩn xác. Vậy là tốt rồi. Thuyết minh ngươi chính là cái kỳ quái người. Vệ Cẩn Ấu. Không, ngươi mới là... Vệ Cẩn Ấu vẫn luôn cho rằng Hành Ngạo Kiều là cái cao lãnh lại cao ngạo băng muội tử, có chính mình ngạo khí, tựa như Trần Hồng giống nhau. Nhưng lần này nói chuyện phiếm phát hiện, này nơi đó là cái băng muội tử, hắn nha chính là cái trọc tâm ngốc cục lốc hảo đi. Nói chuyện trực tiếp, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, hoàn toàn không hiểu Hoa Quốc người ngôn ngữ mị lực. Rõ ràng chính mình mới là kỳ quái người, lại đúng lý hợp tình nói đến ai khác kỳ quái. Nói thật, một ngày đi qua. Vệ Cẩn Ấu còn có thể nhìn thấy nàng như thế kiện toàn đứng ở chính mình trước mặt, mặc danh có chút vui mừng, lại đột nhiên cảm thấy những người khác vẫn là rất có hưu ái chi tâm. Nhưng Vệ Cẩn Ấu không biết chính là, mặt khác một bên người, hiện tại căn bản không nghĩ nhìn đến Hành Ngạo Kiều. Hắn nha chính là cái trọng tâm không hiểu đạo lý đối nhân xử thế bệnh tâm thần, người nào đều dám dỗi. Dỗi người liền tính, dỗi con người toàn vẹn còn vẻ mặt vô tội, nàng không sai, sai chính là bọn họ này đàn dối trá nhân loại. Con mẹ nó, thân là người. Cái nào không dối trá? Đương nhiên, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Không nghe được hồi đáp, Hành Ngạo Kiều lại mắt thấy Vệ Cẩn Ấu muốn ngủ, vội vàng đẩy đẩy nàng. Ngươi còn không có trả lời ta. Một câu, thêm không thêm, không thêm nói, ta liền đi tìm Đồng Hương. Dù sao, ta là ta tưởng theo chân bọn họ cùng nhau ăn. Vệ Cẩn Ấu bị đẩy tỉnh, cũng không tức giận, mơ hồ mà trả lời, chờ ta hỏi một chút ta thừa bọn họ, nếu là bọn họ không phản đối, ta liền đáp ứng. Phòng bếp không phải ta một người, ta không thể thế bọn họ đáp ứng. Có đạo lý, vậy ngươi ngủ đi. Sâu ngủ bay đi Vệ Cẩn Ấu. Sáng sớm hôm sau, Vệ Cẩn Ấu đem đổi phòng bếp sự cùng Dung Thừa bọn họ nói. Đàm Định Trang Ninh không có ý kiến, bọn họ vốn dĩ chính là kẻ tới sau. Phòng bếp sở hữu không liên quan bọn họ sự, chỉ cần làm cho bọn họ cùng Vệ Cẩn Ấu cùng nhau ăn cơm là được. Dung Thừa là tưởng cự tuyệt, nhưng lại nghĩ tới Tiết Nhạc cùng Ôn Văn Thiến làm sự năng lực. Hơn nữa gần nhất sự tình tăng nhiều. Hắn không nghĩ làm mặt khác sự tình quấy rầy bọn họ tiết tấu. Vậy thêm đi. Thêm Hành Thanh Niên Trí Thức, Y Lý Thanh Niên Trí Thức, cùng Dương Khởi Công xây dựng Dương Thanh Niên Trí Thức. Như vậy vừa vặn đem 14 cá nhân một nửa tách ra. Dương Khởi Công xây dựng. Vệ Cẩn Ấu không rõ vì cái gì Dung Thừa sẽ chọn hắn. Dương Khởi Công xây dựng là thượng một đám nam thanh niên trí thức. Đúng vậy, những người khác quá phiền toái. Chỉ có hắn bất lo một chút. Nếu Dung Thừa đều nói như vậy, Vệ Cẩn Ấu tin tưởng hắn, đồng ý. Bất quá, sau khi trở về cùng bọn họ nói, bình thường ăn cơm có thể, nhưng từng người tiện nghi không được chiếm. nên thế nào, vẫn là thế nào. Tính, trở về ta cùng bọn họ nói. Hào đi. Xem bọn họ ba người hai mắt đỏ bừng, vệ cẩn ấu kêu bọn họ nghỉ ngơi, các ngươi ăn bữa sáng chạy nhanh nghỉ ngơi. Ta giữa trưa không trở lại, cơm trưa cho các ngươi mang theo, ta muốn đi một chuyến huyện thành. Ta bồi ngươi đi. Đàm định. Ta cùng ngươi cùng nhau. Dung thừa. Hai người đồng thời nói chuyện, nói xong, thế lực ngang nhau phiết đối phương liếc mắt một cái. Trung gian, sấm sét tầm ầm. Vệ cẩn ấu. Không cần, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Nàng để sát vào một ít, nói, ta là đi gọi điện thoại hỏi một chút ta ba, tới thun đến đỏ sự. Vậy càng hẳn là bồi, ta quen thuộc như thúc thúc ra, thuận tiện giúp ngươi chống cửa. Hoàn toàn không có ưu thế đàm định. Dựa. Chúng ta ngày mai mới bắt đầu làm việc, yêu cầu đi huyện thành lấy bao vây. Trang Ninh nói ra chính mình đi huyện thành mục đích. Chính là các ngươi. Trang Ninh, yên tâm, không vây. Vệ cẩn ấu. Mặt khác biết rõ Trang Ninh việc ngủ hai người. Nay nưu thổi đến, cũng liền chính hắn tin. Không có cách nào, cuối cùng vẫn là cùng đi. Đi huyện thành trước, vệ cẩn ấu bọn họ trực tiếp tìm Lư Văn Binh cùng Hà Anh hai cái thanh niên trí thức viện quản lý giả, đem bọn họ đưa tới đại đội trưởng cùng thôn trưởng bọn họ trước mặt, đem phòng bếp sự bẻ ra tới giảng. Dù sao vệ cẩn ấu bọn họ là sẽ không xấu hổ cho dạng, lại không phải bọn họ không biết xấu hổ, tham người khác đồ vật. Lư Văn Binh hai người không nghĩ tới ngày hôm qua bất quá nho nhỏ để ra một chút kiến nghị, thế nhưng vệ cẩn ấu bọn họ biết, còn bị người kéo đến thôn cán bộ trước mặt tới giảng. Hai người cảm giác sâu sắc mất mặt, không dám nói cái gì nữa, trực tiếp đồng ý vệ cẩn ấu bọn họ phân phối. Phân xong phòng bếp, vệ cẩn ấu liền cấp đại đội trưởng xin nghỉ. Đại đội trưởng tuy rằng không biết vì cái gì bọn họ muốn xin nghỉ, nhưng mơ hồ nhận thấy được cái gì. Hắn không có bác bỏ xin nghỉ yêu cầu, ở vệ cẩn ấu bọn họ trước khi đi, cùng vệ cẩn ấu nói, nếu là yêu cầu trong thôn hỗ trợ, cứ việc giảng. Cho dù chúng ta không giúp được cái gì, nhưng, cũng coi như là chúng ta một phần tâm ý. Cảm ơn ngươi, La Liệt đại thúc. Nghe được trước kia quen thuộc xưng hô, La Liệt cười phất tay làm cho bọn họ đi. Bốn cái người trẻ tuổi, cũng bất quá 20 tuổi tả hữu tuổi tác, đúng là phong hoa chính mẫu, không gì làm không được thời khắc. La Liệt vẫn luôn nhìn hắn bóng dáng, thẳng đến biến mất. Cùng một bên thôn trưởng, lão kê toán cảm khái, tuổi trẻ, thật tốt ta. Thôn trưởng, cũng không phải là, ta trước kia ở cái này tuổi, đều đánh không ít quỷ tử. Lão kê toán, tỉnh khoác lác đi ngươi. Ta nhớ rõ ngươi tuổi này, hình như là bị cha ngươi đuổi theo đánh đi. Thôn trưởng, thân là thôn trưởng, hắn không biết xấu hổ sao. Tới huyện thành đã mau một chút, bọn họ bốn người tùy tiện ở tiệm cơm quốc doanh điểm chén hoành thánh mặt. Thêm mấy cái bánh bao thịt liền thu phục. Sau đó, thẳng đến cục công an tìm Ngưu đại trí. Thời gian này điểm, Ngưu thẩm hẳn là đi làm anh, bọn họ không có đi Ngưu thẩm trong nhà. Bọn họ cũng vừa khéo, vừa vặn Ngưu đại trí từ bên ngoài làm công trở về, đang chuẩn bị về nhà tắm rửa quần áo. Vì thế, bọn họ lại đi theo Ngưu đại trí trở về nhà. Ngưu đại trí lần đầu tiên thấy vệ vĩ diệp nói thế giao cháu trai, thấy Đàm Định cùng Trang Ninh lớn lên cao, thân mình nhìn gầy yếu, nhưng rất có lực lượng cảm. Đặc biệt là Đàm Định, vừa thấy chính là thường xuyên luyện, thập phần vui mừng, trực tiếp cấp Đàm Định một cái ái nắm tay. Mạnh mẽ bị trưởng bối quan ái Đàm Định. Đàm Định lặng lẽ dừng ở cuối cùng, lôi kéo Dung Thừa hỏi, cái kia. Ngưu thúc thúc, trước kia các ngươi gặp mặt cũng là như thế này đối với ngươi. Dung Thừa nhìn còn ở xoa bả vai Đàm Định, có chút thương hại, không có, lần đầu tiên gặp mặt Ngưu thúc cùng Ngưu thẩm chỉ tiếp đón ta cùng ấu ấu ăn cơm. Nga, còn riêng cho chúng ta mua nước có ga, chuẩn bị thật nhiều địa phương đồ ăn vặt. Đàm Định. Khó chịu, hắn vì cái gì muốn tự dứt lấy nhục. Đi vào Ngưu đại trí ra, Ngưu đại trí nhanh chóng tắm rửa xong, cùng bốn người hàn huyên hai câu lời nói, liền chạy về cục công an. Ngưu đại trí đại khái biết vệ cẩn ấu có tư mật nói cấp vệ phụ nói, rời đi trước còn đem chìa khóa lưu lại, làm cho bọn họ chính mình chơi, không phải sợ lãng phí điện thoại phí, cứ việc đều gọi điện thoại về nhà báo bình an. Đàm Định, Trang Ninh đảo không vội mà gọi điện thoại. Bọn họ ba người canh giữ ở cửa. Làm vệ cẩn ấu trước đánh. Lần này điện thoại vang lên thật lâu mới bị chuyển được. Hơn nữa, tiếp điện thoại người cũng không phải vệ phụ vệ vĩ diệp. Uy, ba ba. Là ấu ấu sao? Ta là ngươi ba ba đồng sự, hắn hiện tại không ở, đi ra ngoài nhiệm vụ. Ngươi có phải hay không có việc muốn nói với hắn? Nếu không, ngươi nói cho ta, chờ hắn trở về, ta lại nói cho hắn. Thanh âm là một đạo to lớn vang dội thả người chính trực thanh. Vệ cẩn ấu vẫn luôn đợi không được phụ thân hồi phục. Kỳ thật là sốt ruột. Nàng vừa nghe đến phụ thân không ở, liền càng sốt ruột, theo bản năng nghĩ cách đi giải quyết chờ không tới bộ đội, yêu cầu xử lý như thế nào này một đám khả năng sẽ bị bại lộ đến đỏ. Nhưng đang lúc nàng tiêu đầu lạn nhĩ khi, đối phương mãn hàm chính nghĩa trong sáng thanh âm, thật giống như một đạo ánh dạng đông giống nhau chiếu rừng ở chính mình trước mặt. Nàng há mồm tựa như nói chuyện, đã có thể vào lúc này, nàng theo bản năng nhìn chằm chằm Dung Thừa bóng dáng xem hai mắt, đột nhiên chạm vào Dung Thừa quay đầu lại nhìn qua tầm mắt. Nàng một cái giật mình, vội vàng che miệng lại. Nàng hai mắt bởi vì kinh hách, trừng đến cực đại. Một đôi hồ ly mắt thiếu thường lui tới linh động, chậm rãi thẩm thấu sinh ra lý nước mắt, vô tội lại đáng thương hề hề. Dung Thừa hình như có sở cảm, vội vàng bước nhanh đi vào Vệ Cẩn Ấu trước mặt, không tiếng động hỏi, làm sao vậy? Vệ Cẩn Ấu há miệng thở dốc, lại chạy nhanh lắc đầu, nàng chỉ điện thoại, hồi hắn một tiếng chờ một lát. Điện thoại bên kia nghe không được hồi phục, cũng không có sốt ruột. Đối phương tâm thái cực hảo, vẫn như cũ dùng vừa rồi tràn ngập chính trực ngự khí tới hướng dẫn, làm sao vậy? Ấu ấu, nghe được sao? Nếu là ngươi bên kia sốt ruột nói, thúc thúc giúp ngươi truyền đạt. Bên trong điện thoại gọi qua đi, ngươi ba ba thực mau là có thể thu được. Người này không có lừa nàng, bên trong điện thoại đánh qua đi xác thật mau. Chính là, vẫn là không đúng. Người bình thường nhận được người khác điện thoại, ở không quen thuộc dưới tình huống, trước tiên cùng đối phương nói, cũng bất quá là chuyển đạt nàng gọi điện thoại qua đi, hỗ trợ thông chi mà thôi. Nhưng người này, lại trực tiếp hỏi nàng gọi điện thoại quá khứ nguyên nhân, này vốn là không giống bình thường. Liên tưởng đến gần nhất kỳ kỳ quái quái dấu chân, cho dù Vệ Cẩn Ấu không nghĩ thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, nến đỏ dược hiệu, hẳn là bị ai bại lộ. Vệ Cẩn Ấu ngàn tư trăm chuyển, lộ ra một cái so với khóc càng khó xem tươi cười, hồi phục đối phương, không cần, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là ba ba gần nhất vẫn luôn không cho ta viết tin, cũng không cho ta gửi tiền, tiền của ta đều tiêu hết. Thúc thúc, nếu là ngươi có thể giúp ta liên hệ đến ba ba nói, phiền toái ngươi nói với hắn, nhớ rõ đưa tiền Ấu Âu A. Nàng điêu ngoa tùy hứng, tựa hồ không lớn lên nói ra chính mình không có tiền, thả hướng ra trưởng đòi tiền ý đồ. Đối phương, rõ ràng không nghĩ tới Vệ Cẩn Ấu sẽ như vậy trả lời, thanh sắc không xong. Vệ Cẩn Ấu gần nhất rèn luyện linh cảm nỗ lực, nghe ra tới. Nàng theo bản năng nắm chặt điện thoại tuyến. Đối phương không thế nào dụng tâm đáp ứng Vệ Cẩn Ấu yêu cầu, lâm cuối cùng quải điện thoại trước một giây, còn làm bộ cái gì không biết truy vấn Vệ Cẩn Ấu. Hỏi nàng, trừ bỏ này đó, còn có hay không yêu cầu nhắn lại cấp vệ phụ. Này càng thêm xác định Vệ Cẩn Ấu phỏng đoán. Vệ Cẩn Ấu tay phát run đem điện thoại quải rớt, theo sát Dung Thừa tiến vào Đàm Định cùng Trang Ninh cũng nhìn ra Vệ Cẩn Ấu không đúng. Ấu ấu, ngươi không phải gọi điện thoại đi. Như thế nào biến thành đòi tiền? Đàm Định nhíu mày, ngươi tiền không đủ, ta cùng Trang Ninh bên này có. Uống trước nước miếng. Dung Thừa không biết khi nào đảo tới một chén nước. Vệ Cẩn Ấu tiếp nhận, hung hăng rót vài mồm to, mới nói, ai nói ta đòi tiền. Nàng lại tức lại giận lại sợ hãi. Ta ba ba không ở, là một cái nghe tới thực chính nghĩa người tiếp điện thoại. Nhưng hắn một tiếp điện thoại liền hỏi ta có phải hay không tìm ba ba có việc, sau đó hắn giúp ta truyền đạt. Ta thiếu chút nữa liền trúng chiêu. Vệ Cẩn Ấu nói xong, lại rót một ngụm. Nước uống xong, Đàm Định trừng mắt nhìn Dung Thừa liếc mắt một cái, đoạt lấy ly nước giúp Vệ Cẩn Ấu tiếp thủy. Dung Thừa không để ý tới hắn, Trang Ninh cũng cảm thấy nhà mình cơ hữu có điểm xuẩn, cũng không nghĩ xem hắn. Trang Ninh hỏi, đối phương biết chúng ta bên này sự. Vệ Cẩn Ấu, hẳn là. Nhưng bọn hắn hẳn là không xác định cụ thể, ít nhất hẳn là không xác định dược thảo thành thục kỳ. Bằng không, bọn họ sẽ không tiết bộ. Còn có dấu chân. Các ngươi nói, bọn họ có phải hay không tìm người lại đây xem xét dược thảo hay không có thể thu hoạch, sau đó. Cướp đoạt dược thảo. Phòng trong không khí tức khắc đọc lại. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Đàm Định theo bản năng hỏi tiếp. Vệ Cẩn Ấu cũng không biết làm sao bây giờ, nàng tầm mắt nhìn về phía Dung Thừa. Dung Thừa vô vỗ nàng bả vai trấn an, ngươi còn có hay không mặt khác biện pháp liên hệ thượng bá phụ? Mặt khác biện pháp? Bá phụ không nhất định là thật sự ra ngoài. Dung Thừa ý vị không rõ. Vệ Vĩ Diệp không phải như vậy không có công đạo người, từ tháng 6 phân Vệ Cẩn Ấu đem nến đỏ báo cho đến bây giờ, Vệ Vĩ Diệp tuy rằng không có thông chi nhân viên lại đây. Nhưng Vệ Vĩ Diệp mỗi tháng đều sẽ gọi điện thoại, hoặc là viết thư. Cho dù không có báo cho kế tiếp, cũng tới quan tâm Vệ Cẩn Ấu tình hình gần đây. Nhưng gần nhất 8 tháng phân bắt đầu. Dung Thừa tính một chút nhật tử, Vệ Cẩn Ấu tựa hồ từ 8 tháng sơ liền không thu qua Vệ Vĩ Diệp một hồi điện thoại, hoặc là một phong thơ. Trung gian khẳng định có người nào làm cái gì nhận không ra người sự. 78, chương 78. Không nhất định ra ngoài. Đúng rồi, ba ba sẽ không cái gì cũng chưa công đạo liền rời đi. Cho dù là khẩn cấp ra nhiệm vụ, hắn cũng sẽ làm cảnh vệ viên trước tiên gọi điện thoại lại đây. Vệ Cẩn Ấu lo lắng giảm bớt, mặt cũng không có như vậy tái nhợt. Ta ngẫm lại. Vệ Cẩn Ấu nỗ lực hồi tưởng vệ phụ phía trước dặn dò cùng công đạo. Như vậy tưởng tượng thật đúng là làm nàng nghĩ tới một người, nàng thân đại ca Vệ Tu Văn. Vệ Vĩ Diệp từ thăng chức vì tham mưu trưởng sau, bị triệu hồi tỉnh thành phụ cận. Mà nàng thân đại ca, lần trước gửi thư nói 6 tháng cuối năm có một lần bộ đội đại bỉ, đến lúc đó sẽ cùng phụ thân gặp mặt. Dựa theo lần trước đại ca nói cho nàng thời gian, hiện tại nàng đại ca hẳn là tới rồi so đấu địa phương. Vệ Cẩn Ấu vội vàng tìm kiếm nổ kẹp úc, nàng nhớ rõ lần trước cùng đại ca thư từ khi, nhớ kỹ đại ca cho nàng lâm thời điện thoại. Nếu là thật sự có thể tìm được đại ca, kia nhất định có thể chờ được đến phụ thân bên kia tin tức. Nổ kẹp úc rất dày, bất quá Vệ Cẩn Ấu thói quen từ nổ kẹp úc cuối cùng bắt đầu ký lục hàng ngày sẽ dùng đến số điện thoại. Nàng thực mau liền từ đếm ngược đệ nhị trang tìm được ca ca lâm thời cấp dãy số, nàng không chút nghĩ ngợi đánh qua đi. Điện thoại vang lên vài giây, thực mau đã bị chuyển được. Ngài hảo, 20 quân khu nhà khách, xin hỏi tìm vị nào? Vệ Cẩn Ấu ánh mắt sáng lên, ngài hảo đồng chí, có thể hỗ trợ tìm một chút Nam Kinh quân khu thứ 12 đoàn vệ Tu Văn đồng chí sao? Ngài chờ một lát, người đánh lại đây thời gian vừa khéo, vừa rồi bọn họ đoàn huấn luyện trở về. Kia thật sự là quá tốt, có thể phiền toái ngài hỗ trợ kêu một chút vệ Tu Văn đồng chí sao? Ngài chờ một lát. Cảm ơn ngài, đồng chí. Vì nhân dân phục vụ. Người tìm đại ca. Dung Thừa nghe xong mới biết được Vệ Cẩn Ấu tìm ai, có chút kinh ngạc. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết vệ Tu Văn cùng vệ phụ vệ Vĩ Diệp là không thuộc về một cái quân khu. Có thể tìm được người, Vệ Cẩn Ấu khẩn trương lại giảm bớt không ít. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, trả lời, ân, lần trước đại ca viết thư lại đây nói, trong khoảng thời gian này có cái bộ đội đại bỉ, sẽ cùng phụ thân gặp mặt. Kỳ thật nguyên trong lời nói trong lòng Dung là, nhà nàng trường không lớn đại ca tưởng lấy nàng xuống nông thôn cho hắn viết tin. Cùng lão phụ thân khoe ra. Rốt cuộc hắn phía trước hỏi qua chính mình, biết chính mình cũng không có cấp lão phụ thân viết nhiều ít phong thư. Nhưng mà, nàng tuy không viết mấy phong thư, nhưng nàng điện thoại đánh đến thường xuyên A cuối cùng Vệ Cẩn Ấu sợ đả kích hàng năm không thấy đại ca, không nói cho hắn nói ra chân tướng. Ân, sợ hắn khóc. Vệ Tu Văn tới thực mau, hẳn là người phục vụ một kêu liền mã bất đình để chạy tới. Uy, có phải hay không tiểu muội? Đại ca, ta liền biết là ngươi. Làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện gì? Chờ đại ca trong khoảng thời gian này vội xong, liền qua đi tìm ngươi. Cho ngươi mang ăn ngon. Vệ Tu Văn công tác tính chất, hơn nữa Vệ Cẩn Ấu xuống nông thôn, bọn họ hai anh em đã thật lâu không gặp. Vệ Cẩn Ấu nghe được thân nhân quen thuộc quan tâm, cuối cùng một tia khẩn trương sợ hãi cũng đã không có. Nàng làm nụ ngừ một tiếng, mang theo nồng đậm giọng mũi. Vệ Tu Văn vừa nghe, lập tức cảm thấy không đúng. Hắn nghĩ tới tiểu muội ngay từ đầu xuống nông thôn tao tội, sắc mặt tức khắc căm trầm. Làm sao vậy? Có phải hay không lại có người khi dễ ngươi? Không phải, không phải. Đại ca, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Vệ Cẩn Ấu chạy nhanh phủ nhận. Nàng sợ chậm trễ, nhanh chóng đem chính mình gọi điện thoại quá khứ nguyên nhân cấp nói rõ ràng. Sau khi nghe xong Vệ Tu Văn, không chỉ có không có tiêu tán chính mình phát ra khí thế, ngược lại khí thế càng khủng bố. Vệ Tu Văn là 3 ngày trước tới thi đấu doanh địa, bất quá hắn không có tìm chính mình phụ thân ôn chuyện. Bởi vì phụ thân hắn là nơi này tham mưu trưởng, thi đấu đêm trước, hắn sợ nháo ra không cần thiết phiền toái. Nhưng cho dù hắn không có quá khứ tìm, cũng biết phụ thân hắn, hiện tại vệ tham mưu cũng không có rời đi nơi này. Kia, là ai ở gián đoạn muội muội cùng phụ thân liên hệ? Còn có, là ai dám không màng chúng quân nhân đồng bào sinh tử? Vệ Tu Văn ở kia một cái chớp mắt suy nghĩ rất nhiều, bất quá cũng không có tính toán nói cho muội muội. Hắn trấn an muội muội, nói, đừng sợ, ta hiện tại đi tìm phụ thân. Muội muội ngoan, ngươi tạm thời đừng rời khỏi điện thoại trước, ta làm phụ thân lập tức cho ngươi gửi điện trả lời. Hảo, cảm ơn đại ca. Cảm tạ cái gì tạ, treo a. Thế nào? Tất cả mọi người khẩn trương nhìn Vệ Cẩn Ấu. Vệ Cẩn Ấu rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, ca ca nói hiện tại đi tìm ba ba, làm ba ba lập tức trả lời điện thoại. Còn lại ba người nhìn nhau mắt, chỉ có Đàm Định thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đàm Định cười hì hì nói, vậy không có việc gì. Chờ vệ thúc thúc điện báo. Ngươi hỏi lại rõ ràng. Ấn ơn. Nhưng mà cái này lập tức, lại làm cho bọn họ đợi hơn 2 giờ. Bất quá kết quả lại là tốt, vệ phụ vệ Vĩ Diệp nói cho Vệ Cẩn Ấu, 9 tháng nhất hảo kia một ngày, hắn sẽ mang theo người ngụy trang thành hộ tống văn vật quân đội, hạ đạt thủy đầu thôn. Mà hiện tại, khoảng cách ngày 1 tháng 9, còn có 2 ngày. Từng người báo xong bình an, lại đi bưu cục đi rồi một chuyến, 4 người đầy mặt mỏi mệt trở về thủy đầu thôn. 8 tháng 30 hảo buổi sáng. Vệ Cẩn Ấu đem vệ phụ dẫn người hạ đạt tin tức nói cho Ninh Bằng Nghĩa, Ninh Bằng Nghĩa lỏng một ngụm. Ninh Bằng Nghĩa, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta là thật sự sợ, nếu là có người không biết xấu hổ đem nến đỏ lấy ánh sáng, chúng ta hưởng phí nỗ lực là một chuyện. Nay thảo dược không thể nộp lên, làm đồng bào nhóm không chiếm được kịp thời cứu trị mới là đại sự a. Thế hệ trước tình cảm chân thành tha thiết, Vệ Cẩn Ấu bị cảm nhiễm, thập phần tán đồng. Trước 2 năm bọn họ sở dĩ không có đem nến đỏ nộp lên, một là bởi vì số lượng không đủ, thứ hai là, nhị đại nến đỏ không biết đã xảy ra cái gì biến đến gì, dược hiệu giảm xuống. Số liệu cùng số lượng không hiện, cho nên bọn họ mới có thể tiêu hao đại lượng thời gian tinh lực đi lại bồi dưỡng nến đỏ. Cũng may trời cao không phụ lòng người, nến đỏ dược hiệu ở thượng một năm chuyển biến tốt đẹp, năm nay khôi phục đỉnh núi thời kỳ. Tuổi kém cực đại sư đồ hai người, ở cảm xúc an ổn sau, lại bắt đầu đầu nhập nến đỏ thu thập trước cuối cùng chuẩn bị công tác. Ai cũng không có quấy rầy đôi thầy trò này, ngay cả Vương Văn Tuệ cùng Từ Học Văn cũng không có. Vương Văn Tuệ bọn họ ở bên kia thảo dược bồi dưỡng mà, an tĩnh rút thảo. Hôm nay là Đàm Định cùng Trang Ninh lần đầu tiên bắt đầu làm việc, Dung Thừa tìm đại đội trưởng, làm hắn đem hai người điều tới rồi dược viên. Dung Thừa mang theo Đàm Định, Trang Ninh, còn có Lao tướng quân thân hình đứng ở dược viên cửa ra vào chỗ. Dung Thừa chờ Vệ Cẩn Ấu bắt đầu bình thường công tác, mới không tha thu hồi tầm mắt. Hắn nghiêm túc nói, ta vừa rồi kiểm tra rồi một chút bấy dập đảo không hư hao. Nhưng rừng cây nhỏ cùng tiền sơn tương liên cửa ra vào, lại nhiều ba cái xa lạ dấu chân. Hơn nữa phía trước chúng ta phán định, địch nhân hiện tại hẳn là gia tăng tới rồi 6 người, hoặc là trở lên. Ngươi vừa rồi lại đây thời điểm, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích là phát hiện cái này. Đàm Định nghĩ tới sáng nay hắn thấy Dung Thừa ngồi xổm xuống, hắn cười nhạo Dung Thừa bụng đau sự. Dung Thừa lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái, việc này hắn nhớ kỹ. Thân gia gia, ngài nói, chúng ta muốn hay không lại một lần nữa bố cục. Dấu chân, thân hình cũng chú ý tới, bất quá hắn ngược lại không như vậy khẩn trương. Thân hình, không cần, bất quá chúng ta đêm nay yêu cầu lưu lại. Dung Thừa nhướng mày, bọn họ. Thân hình, sẽ đến. Vậy là tốt rồi, bằng không ta cái kia bấy dập vẫn luôn bất động, quái đáng tiếc. Đàm Định không nghe hiểu, nhỏ giọng hỏi lại muốn ngủ cơ hữu, ngủ bao, ngươi có thể nghe mình bạch sao. Vì cái gì hắn tổng cảm thấy chính mình, không theo chân bọn họ ở một cái kênh thượng. Ngủ bao Trang Ninh nửa mở mắt. Thương hại quan ái cơ hữu một giây. Sau đó, gắt gao nhắm lại. Đàm Định. Liền rất khí A. Dung Thừa ngủ lại dược viên, cũng không có ở bên ngoài tiến hành. Bọn họ bình thường trở về ăn cơm, ngủ. Bất quá đương đêm khuya tiến đến, một cái phòng ngủ ba người, liền đồng thời biến mất. Bọn họ rời đi thanh niên trí thức Việt khi, Vệ Cẩn Ấu từ không gian ra tới. Nàng yên lặng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi. Đêm, đã tiến đến. Lang. Muốn xuất động. Dung Thừa bốn người mới đến Tiền Sơn dược viên, Dung Thừa cùng thân hình liền phát hiện cá biệt bấy dập bị phá hư. Lang tới. Chúng ta muốn hay không lại tìm người tới hỗ trợ. Đàm Định kích động tiếp nhận Dung Thừa đưa qua súng săn. Này súng săn tổng cộng có 2 thanh, một phen là thủy đầu thôn dân binh trong đoàn có được, Dung Thừa ở La Trang trong tay mượn lại đây. Bên kia còn lại là cổ mộ người sở có được, mấy năm nay bởi vì Vệ Cẩn Ấu trước sau hỗ trợ phát hiện cổ mộ, thả tìm về không ít văn vật. Hôn 9. Liền Dung Thừa cũng theo chân bọn họ rất quen thuộc. Theo chân bọn họ mượn súng săn, không có một chút khó khăn. Súng săn cho Đàm Định một phen, một khắc đem Dung Thừa không muốn, cho Trang Ninh. Sẽ dùng. Trang Ninh đôi mắt nửa mở, muốn đánh đố. Ta sẽ khai nói, ngươi rời đi hấu ấu. Dung Thừa cười lạnh thanh, làm lơ đột nhiên cường thế Trang Ninh, nằm mơ. Trang Ninh tức giận đến đem đôi mắt mở, nếu không phải thời cơ không đúng, Trang Ninh đều phải học một hồi Đàm Định Định, hung hăng mà đánh Dung Thừa một đốn. Súng săn phân phối, liền đến vũ khí đao. Vũ khí đao là thân hình tìm tới, là 6-81 thước lưới lê. Lưới lê thượng còn có khuyên sắt, nhìn hẳn là từ súng trường thượng hủy đi, nhưng không có một chút gì sắt dấu vết. Đàm Định phất tay, thế nhưng có thể một đao cắt đứt một bên cỏ dại. Đàm Định, ta cũng muốn cái này. Ngươi cùng tiểu trang lấy một phen. Thân hình nói, phân phối hảo vũ khí, bốn người liền an bài công kích phương vị. Chờ một chút một quá, bốn người lập tức tách ra hành động. Tới vụ mồi lang cũng không biết dương hoang ngoại, còn có thủ dương người. Bọn họ một đường phá mấy cái đẹp chứ không xài được bấy dập, vừa đến đạt dược viên, cũng chưa đắc thủ đâu, liền ở nơi đó rảo rạt đắc ý. Này rác rưởi, cũng xứng kêu bấy dập. Phần phật con thỏ còn hành, còn dám thương chúng ta, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Ta chắc quá, những cái đó thứ đồ hư, giống như có thân hình bút tích. Họ thân, hẳn là 60 vài đi. Quả nhiên là già rồi, liền chỉ số thông minh cũng chưa. Được rồi. Đừng vô nghĩa. Chạy nhanh hành động, hướng đông trước đem đồ vật đều trích quang. Đi đầu người thấy nháo đến không sai biệt lắm, ngăn lại. Bất quá tuy là ngăn lại, ngữ khí lại không phải như vậy hồi sự, phảng phất thực nhận đồng người khác chửi bới thân hình giống nhau. Những người khác nhún nhún vai, bất quá ở ngắt lấy trước, có người hỏi đi đầu người, lão đại, thứ này thật sự lợi hại như vậy. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Đi đầu người cũng là cái tàn nhẫn, lấy ra quân đao hướng chính mình cánh tay thượng cắt một đao. Sau đó lập tức bắt một phen nến đỏ, tùy ý nhai toái, liền ấn ở miệng vết thương thượng. Hắn tập trung tinh thần đi cảm giác máu lưu động, bất quá vài giây, hắn khiếp sợ mạt khai dược thảo. Nguyên bản máu tươi giàn rụa miệng vết thương, thế nhưng ngừng. Những người khác đột nhiên đảo hút một ngụm khí lạnh. Có người khó có thể tin, lại ghen ghét cảm khái, này người đảng cộng sản, như thế nào mỗi lần đều có thể tìm được thứ tốt. Này thứ tốt, về sau chính là chúng ta. Nếu là về sau có thể sử dụng ở trên chiến trường nói, hì hì. Âm lanh tiếng cười đột nhiên lan tràn, mang theo thị huyết e sợ cho thiên hạ không loạn. 79, chương 79. Lần này lại đây trộm trích tổng cộng có 6 người, 2 người phụ trách gác, 4 người phụ trách ngắt lấy. Bởi vì bọn họ thu thập đến tin tức không nhiều lắm, cũng không biết nến đỏ đặc thủ tính. Mắt thấy bọn họ liền phải động thủ ăn cắp, giấu ở chỗ tối dung thừa lặng yên không một tiếng động phất phất tay, chân chính bấy dập lập tức khởi động. Phụ trách ngắt lấy 4 người lấy 4 cái phương hướng hướng trung tâm tụ lại phương thức ngắt lấy. Bọn họ vừa mới ngồi xổm xuống, tay đều không kịp duỗi, chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên hạ hãm. Loại cảm giác này cũng không rõ ràng, giống như giẫm một chỗ mềm bùn mà thôi. Bắt đầu bọn họ cũng không có nhận thấy được khác thường. Rốt cuộc nơi này là vùng núi, lại là gieo trồng thảo dược địa phương. Bùn đất mềm suốt, cũng không phải cái gì đáng giá chú ý. Nhưng mà, này cũng không để yên. Bùn đất hạ hãm sau, bọn họ 4 người lập tức nhận thấy được bàn chân truyền đến đau đớn. Loại này đau ngay từ đầu không rõ ràng, giống con muỗi đốt, nhưng càng về sau. Dẫn đầu người là phụ trách ngắt lấy này một khối, hắn ngũ cảm nhạy bén, cảm giác được đau đớn khi, trái tim đột nhiên trầm trầm. Chúng kế. Tiểu. Tâm tử cũng chưa nói xong. Dẫn đầu người bắt đầu mơ hồ tầm mắt nhìn đến các đồng bạn sôi nổi té xỉu trên mặt đất. Dẫn đầu người xem như có thể nhẫn, biết té xỉu 3 cái huynh đệ đã là cứu không trở về, liền tưởng nhắc nhở phòng thủ 2 cái huynh đệ. Nhưng kia 2 người nơi nào yêu cầu nhắc nhở, đồng bạn một đảo, bọn họ trước tiên liền chú ý tới. Bọn họ vừa muốn nâng lên tay một thương nên địch, liền nghe được bên thai chuyển đến 2 tiếng một thương vang. Nay đồng thời, 2 thanh dưới ánh trăng lóe lanh quang đao nhọn, đồng thời đã đâm tới. Này hết thể đều phát sinh đến quá nhanh. Ăn cắp thảo dược người, căn bản không chuẩn bị. Gác người khó khăn lắm né tránh dẫn mặt mà đến viên đạn, lại trốn không thoát sắc bén lưới lê. Lưới lê phong kín bọn họ lộ tuyến, 2 thanh đao một phen dừng ở một người cánh tay thượng, một phen trực tiếp phế đi một người chân. Ném ra 2 thanh đao thượng đồng dạng nhiễm cường lực mê dược, là vệ cẩn ấu từ trên núi tìm, đủ để ở 1 phút nội mê choáng một đầu voi. Chờ 6 người sôi nổi ngã xuống đất, dung thừa bọn họ mới tiểu tâm từ chỗ tối đi ra. Đàm Định một chân đá vào né tránh hắn viên đạn nam nhân thân mình, đem hắn đá bình, lộ ra một trương hoàn toàn không quen biết mặt. Đàm Định hồ nghi vây quanh hắn đi rồi 2 vòng, ngạc nhiên liên tục mà rút ra chưa kịp dùng lưỡi lê, hỏi, đao thượng đồ độc dược. Nói xong có chút tiểu kích động, hắn một phen rút ra chuôi đao, không chút nghĩ ngợi hướng té xỉu nhân thủ thượng cắm một đao. Dung thừa muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, xoa xoa phạm đau cái chán, ai nói cho ngươi là độc dược. Còn có, ngươi đao không có. Đàm Định. Ngươi khinh thường ta. Dung thừa có chút phiền hắn, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt dây thừng, đừng vô nghĩa, chạy nhanh đem người cấp trói lại. Đàm Định cắt một tiếng, cũng không chậm trễ hắn trói người. Hắn đem vừa rồi đá ngã lăn người nọ, tay chân đều trói lại, lại nhịn không được đánh người nọ một quyền. Thấy hắn không tỉnh, tưởng rút cắm ở hắn trên đùi lưỡi lê. Đàm Định vừa động, đưa lưng về phía hắn Dung thừa thật giống như sau lưng dài quá một đôi mắt giống nhau, đừng núp ních, đao thượng đồ đủ để mê choáng một đầu voi mê dược. Đừng đến lúc đó tỉnh không tới, trách ta không nhắc nhở ngươi. Đàm Định tay, hưu lập tức thu hồi, chột dạ đi xuống một mục tiêu đi đến. Bất quá, hắn cũng không có tới gần, mà là liên hợp Trang Ninh đem người cấp kéo lại đây. Dưới ánh trăng, vừa rồi 4 cái hái thuốc người dưới chân, mơ hồ lộ ra một cái 2 bàn tay khoan khe lõm hạ che kín rậm rạp tiểu trâm. Đàm Định dựa theo Dung thừa chỉ thị bố trí bẫy dập thời điểm, cũng không cảm thấy này bẫy dập khủng bố. Lúc này bị âm lanh ánh trăng như vậy một chiếu, nổi da gà đều đi lên. Đàm Định đánh cái run, chiều Dung thừa bên kia loát loát miệng, ý bảo Trang Ninh xem hắn, này cậu nam nhân, âm hiểm a. Nhiều như vậy châm, lấy một châm mê đi một đầu voi tới tính nói, này 4 người. Sách, hy vọng không đói chết ở trong ngộng. Chói xong người, đem ăn cắp 6 tổ ném tới một bên sau, bọn họ bắt đầu thu về bấy dập. Dung thừa mới vừa dùng đao từ khe lõm chỗ khơi mào một cái dây lưng, lỗ thai uổng phí giật giật. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn cùng đồng dạng cảnh giác. Nhận thấy được động tĩnh thân hình đối thượng. Hai người đồng thời nhảy lên, đột nhiên hướng Đàm Định cùng Trang Ninh bên người hướng, một người kéo một cái, nhanh chóng giấu ở chỗ tối. Bọn họ mới khó khăn lắm ẩn thân, Đàm Định hai người còn ở vào mê mang chung, dược viên nhập khẩu liền tới một nhóm người. Đêm nay ánh trăng cực hảo, ánh trăng sáng ngời, xa xa là có thể nhìn đến tới nhân thân xuyên quen thuộc áo ngụy trang. Bọn họ trong tay đều cầm một thương, tựa hồ ở tra tìm cái gì. Trong đó một người nhìn đến bị buộc chặt xếp thành một đống sáu người, phất tay làm đồng đội lại đây. Kiểm tra xong sáu người bị thương hôn mê, thả trước mắt sẽ không tỉnh lại sau, có người thổi một tiếng huýt sáo. Này huýt sáo thanh kỳ quái, phảng phất thật sự côn trùng kêu vang, ở còn thực nóng bức núi sâu, cũng không đột ngột. Huýt sáo nhớ tới không vài giây, dược viên nhập khẩu lại tới nữa ba người, trong đó trung gian người nọ dung mạo quen thuộc, lại là vệ thúc. Dung thừa tưởng ấn hạ đàm định định cái này hố tra hóa, đã không cơ hội. Hắn này một đều, bên kia mọi người thương đều nhắm ngay bọn họ. Đàm định. Hắn, giống như đem chính mình cũng hố đi vào. Hiểu lầm, người một nhà, người một nhà. Vệ, vệ thúc, là ta, Đàm định A. Cuối cùng kia thanh A, lại vang lại lượng, cực kỳ mất mặt. Trang Ninh chưa từng có giống giờ khắc này như vậy, đem hảo cơ hữu cấp chôn. Hắn quay đầu, không nghĩ nhận hắn. Lại vừa vặn đụng phải đồng dạng ghét bỏ dung thừa tầm mắt, hai người lại có loại đồng bệnh tương liên bị thôi. Tại đây một khắc, Trang Ninh thế nhưng cảm giác không như vậy chán ghét dung thừa. Vệ Vĩ Diệp nghe được Đàm định hai chữ, lập tức làm thủ hạ đem một thương thu hồi. Không có một thương chí mạng nguy hiểm, Đàm định chạy nhanh xoa xoa cái chán toát ra mồ hôi lạnh, chân nhũn ra chậm rãi từ chỗ tối dịch ra tới. A, a, vệ thúc, ngài không phải nói nhất hảo mới đến sao? Như thế nào sớm như vậy tới, thiếu chút nữa hù chết Đàm gia sủng ái nhất ấu tử lạp. Vệ Vĩ Diệp không biết Đàm định nội tâm ở thổ bát thử kêu đồng thời, còn không quên khen chính mình một phen. Hắn trên dưới đem Đàm định đánh giá một bên, lại đem tầm mắt dừng ở hắn phía sau, lực chú ý trọng điểm ở dung thừa cùng thân hình trên người ngừng một hồi lâu. Vệ Vĩ Diệp nhướng mày, cười to, tiểu tử ngươi như thế nào tại đây? Âu âu đâu? Âu âu ở thanh niên trí thức viện ngủ. Đến nỗi ta sao, đương nhiên là tới bắt tiểu tặc. Nói đến tiểu tặc, hắn cái gì đều không sợ. Chân cũng không run, thân thể cũng không giả, ngẩng đầu để ngược đi vào bị mê dược địch nhân trước mặt, chỉ vào bọn họ khoe ra, thúc, chúng ta lợi hại không, đều là chúng ta làm cho. Tiểu tặc. Vệ Vĩ Diệp ý vị không rõ cười cười, lại hỏi, các ngươi như thế nào biết bọn họ đêm nay tới trộm dược. Vệ Vĩ Diệp xác thật định chính là 9 tháng nhất hào đến thủy đầu thôn, nhưng bọn họ ở bộ đội bắt được đặc vụ, cũng từ bọn họ trong miệng biết được bọn họ trước tiên hành động. Vì thế, bọn họ cũng trước tiên lại đây. Bất quá, cũng may bọn họ cảnh giác, bằng không chờ bọn họ đổi tới, này phê dược khả năng muốn phế không ít. Là thân ra ra. Còn có dung thừa phát hiện. Mặt sau nửa câu, không thế nào tình nguyện hơn nữa. Nga. Dung ra A thừa. Bị điểm đến danh, dung thừa thoải mái hào phong đứng ra, đối vệ Vĩ Diệp cúc một cái tiểu bối lễ, vệ thúc thúc. Thiếu niên không đi ra không biết, hắn trường cao, cũng chắc địch. Xem ra, không thiếu lao động. Vệ Vĩ Diệp hừ lạnh một tiếng, làm lơ hắn, đi vào thân hình trước mặt, thân lão, ngài cũng ở A. Thân hình đại khái đoán được vệ Vĩ Diệp thân phận, vệ ra cẩn ấu phụ thân. Hắn quét mắt ra vẻ kiên cường dung thừa bóng dáng, buồn cười âm thầm lắc đầu. Tâm mắt cùng vệ Vĩ Diệp đối thượng, nói, đừng động ta, những người này các ngươi chạy nhanh mang đi, hảo hảo cha một cha, nhìn xem còn có hay không cá lọt lưới. Vệ Vĩ Diệp lập tức cấp thân hình kính một cái lễ, là, thân hình phất tay, được rồi, các ngươi vội, ta mang này mấy cái tiểu nhân liền đi trở về. Đàm định kỳ thật là không nghĩ đi, hắn còn muốn nhìn một chút kế tiếp đâu. Dung thừa cũng không nghĩ, hắn phát hiện vệ gia cẩn ấu phụ thân đối chính mình không thế nào thích à, này sao lại có thể. Nhưng mà, cũng không có cái gì thương lượng. Việc này muốn xuất động đến vệ Vĩ Diệp, khẳng định không đơn giản. Thân hình đi rồi hai bước, lại quay đầu lại công đạo nói, đúng rồi, các ngươi tiểu tâm những cái đó châm, còn có kia hai thanh đao. Đao cùng châm đều bôi đủ để mê choáng voi mê dược, đừng trúng chiêu. Bấy giờ, các ngươi liền hỗ trợ thu hồi đến đây đi. Đừng đụng những cái đó dược, này dược nếu là không thể tiểu tâm ngắt lấy, vô dụng. Vệ Vĩ Diệp biết nến đỏ tầm quan trọng, lập tức nói, ngài yên tâm. Thân hình không nói cái gì nữa, mang theo lưu luyến mỗi bước đi Đàm định đám người trở về. Vệ cẩn ấu là sáng sớm hôm sau, mới biết được chính mình thân cha trước tiến tới, cao hứng mà bữa sáng đều không muốn ăn, liền tưởng tiến lên sơn. Dung thừa biết tâm tình của nàng, yên lặng đem bữa sáng mang lên. Hắn hôm nay làm bữa sáng có điểm nhiều, vừa thấy liền biết không mạnh khỏe tâm. Đàm định còn mang thủ tối hôm qua đồ dược sự kiện, đối với hắn hừ một tiếng, chạy nhanh đuổi kịp vệ cẩn ấu bước chân. Hắn cũng tưởng nhanh lên đến tiền sơn. Hắn muốn biết là cái nào to gan lớn mật, thế nhưng tới trộm cứu mạng dược. Chỉ có Trang Ninh hôm nay không có gì phản ứng, một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng, thong dong thừa trước mặt thổi qua. Dung thừa. Đều là tổ tông. Hắn nhận mệnh đuổi kịp. Nhưng cho dù bốn người nhiều có va chạm, người ở bên ngoài trong mắt đều tràn ngập ấm áp hài hòa. Bọn họ chi gian cảm tình, tựa hồ ai cũng dung không đi vào. Tiết Nhạc hôm nay thức dậy rất sớm, sớm liền thu thập hảo tự mình ở thanh niên trí thức viện môn trước đại thụ hạ, thổi gió lạnh. Nàng hôm nay mặc một cái tuyết trắng áo sơ mi, không tính to rộng màu đen quần đem nàng hảo dáng người bày ra. Nàng cứ như vậy đối mặt thanh niên trí thức viện đại môn cửa, mặc kệ ai ra tới đều có thể thấy. Nhưng kia hài hòa bốn tổ, lại giống như nàng là không khí giống nhau, hoàn toàn làm lơ nàng. Chờ người khác tới chào hỏi Tiết Nhạc. Mắt thấy bốn người tổ càng đi càng xa, Tiết Nhạc nhịn không được muốn kêu người, lại bị một tiếng chào phúng đánh gãy. A, quả nhiên là cùng Ôn Văn Thiến chơi đến một hối, đủ không biết xấu hổ. Tiết Nhạc mặt bộ da thịt vặn vẹo nháy mắt, thực mau liền mang lên thánh khiết bạch liên hoa tươi cười, đoạn thanh niên trí thức, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Không có, A Ôn Văn Thiến là cái lại nghèo lại sẽ trang không biết xấu hổ, ngươi cùng nàng quen thuộc lại chơi đến một hối. Có câu cổ ngôn gọi là gì tới? Nga, đúng rồi, kêu gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Tiết thanh niên trí thức, ngươi nói nhà ngươi điều kiện thật sự liền có ngươi nói tốt như vậy sao? Yêu cầu ta tìm ta ở cách ủy hội trưởng bối, cho ngươi chứng minh sao? Tiết Nhạc còn đang cười. Đoạn cười trước nay chưa thấy qua một nữ nhân có thể giống Tiết Nhạc như vậy, cười đến như thế nhu nhược, nhưng nàng nói ra nói lại. Quả nhiên trong ngoài không đồng nhất. Đoạn cười nỗ lực ngăn chặn muốn phun trào lửa giận, bữa sáng cũng không ăn, trực tiếp ra thanh niên trí thức viện. Ôn Văn Thiến chờ Đoạn cười đi rồi, mới từ thanh niên trí thức trong viện đi ra. Nàng trong tay cầm một cái chén, trong chén trang hôm nay bữa sáng, khoai lang đỏ cháo. Nàng uống một ngụm cháo, hỏi, nàng tìm ngươi phiền thoái. Tiết Nhạc, ngươi mặc kệ nàng, nàng chính là không thể gặp người khác hảo. Chúng ta về sau thiếu chạm mặt. Cái gì? Tiết Nhạc từ Ôn Văn Thiến bên người đi qua, ta nói, hiện tại vệ cẩn ấu bọn họ chán ghét ngươi, vì đánh tới bọn họ bên trong, chúng ta về sau giảm bớt trước mặt người khác gặp mặt. Nói xong, Tiết Nhạc liền trở về thanh niên trí thức viện, giống như hai người thật là không quen biết người xa lạ giống nhau. Ôn Văn Thiến bất chấp trang cháo chén nóng bỏng, hung hăng nắm chặt, đã che kín cái tay, gân xanh bạo khởi. Dựa vào cái gì? 80, chương 80, 33. Không thấy một thân, trước nghe này thanh. Vệ cẩn ấu còn không có tiến dược viên, liền kêu 33. Vệ Vĩ Diệp bắt được đặc vụ, cũng không có rời đi, vừa nghe đến tiểu khuê nữ kêu gọi, nghiêm túc mặt tức khắc lộ ra ý cười, được rồi, liền ấn như vậy an bài. Chờ thu hoạch xong, ta lại trở về, làm lao lý hắn hảo hảo thẩm nhất thẩm, nhìn xem còn có hay không cá lọt lưới. Là, tham nhu trưởng. Vệ cẩn ấu tiến vào thời điểm liền cùng một vị quân nhân thanh niên gặp thoáng qua, đi vào thời đại này, vệ cẩn ấu đặc biệt kính nể quân nhân. Nàng sốt ruột bước chân bỗng nhiên dừng lại, cấp thanh niên kính một cái lễ. Tay nàng thế cũng không tính chính xác, nhưng phối hợp nàng chân thành biểu tình, làm người động dung. Thanh niên hồi nàng một cái hữu lực quân lễ. Kính xong lễ, vệ cẩn ấu vừa vặn nhìn đến vệ Vĩ Diệp, tựa như về tổ chim chóc, vọt vào vệ phụ trong lòng ngực. Cha con hai người, một cái dám hướng, một cái dám tiếp, người xem. Ê răng! Vệ gia ấu ấu, thật sự trường không lớn. Đàm Định lắc đầu cảm khái, đoàn người không có sốt ruột về phía trước chào hỏi. Chờ cha con hai người thân hương xong, vệ Vĩ Diệp mới mang theo hoạt bát không ít tiểu khuê nữ, đi tới Ninh Bằng Nghĩa bốn vị đại lao trước mặt. Ninh lão, Vương giáo thụ, từ danh thủ quốc gia, thân tướng quân, tiểu nữ mấy năm nay phiền toái các ngươi chiếu cố. Nói như vậy làm gì, đây là ta đồ đệ. Ninh Bằng Hưu không thích nghe lời này. Hắn rất sợ vệ phụ quá khách khí, đem đồ đệ cấp lộng không có, lập tức tỏ thái độ. Nếu là gặp được không nói lý, này liền muốn náo loạn, rốt cuộc hiện tại bọn họ thân phận không giống nhau. Vương Văn Tuệ đau đầu, nhà mình bạn già thật là vài thập niên như một ngày, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Vương Văn Tuệ giữ chặt còn tưởng nói chuyện bạn già, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đối với vệ Vĩ Diệp nói, vệ tham nhu trưởng, ngươi đừng để ý hắn lao hồ đồ, không có ý gì khác. Ninh Bằng Nghĩa, ta như thế nào liền? Đã không có ba chữ, ở bạn già Vương Văn Tuệ uy hiếp hạ, Ninh Bằng Nghĩa như thế nào cũng nói không nên lời. Vệ Vĩ Diệp hiểu bọn họ băn khoăn, vội vàng phất tay, không cần như thế. Tiểu nữ mấy năm nay phát sinh sự, đều có nói cho chúng ta biết, chúng ta tôn trọng tiểu nữ lựa chọn. Nói nữa, nếu là không có các ngươi tương ngộ, không có các ngươi tỉ mỉ dạy dỗ, chúng ta khả năng cũng sớm như vậy gặp mặt đâu. Hắn nhắc nhở lần này công lao. Nến đỏ dược hiệu cường hãn, một khi nộp lên, tất nhiên sẽ khiến cho hoành động. Kia đến lúc đó Ninh Bằng Nghĩa mấy người. Liền không phải hiện tại cái này đãi ngộ, thậm chí có khả năng trực tiếp sửa lại án xử sai. Ninh Bằng Nghĩa cùng bạn già, cùng Từ Học Văn nhìn nhau mắt, ba người trong mắt đều tụ đầy kích động. Nếu là nói vậy, thật sự thật tốt quá. Nếu là có cơ hội sửa lại án xử sai, ai không nghĩ quá bình thường sinh hoạt. Mấy người ngăn chặn nội tâm chờ mong, lại cùng vệ vĩ Diệp Hàn huyên một phen sau, trực tiếp tiến vào chủ đề. Nến đỏ là vệ Cẩn Ấu cùng Ninh Bằng Nghĩa chủ yếu gieo trồng bồi dưỡng, cùng vệ vĩ Diệp cùng hắn mang theo hai gã quân y để giới thiệu, liền giao cho này thầy trò hai người. Ân, chủ yếu giao cho vệ Cẩn Ấu. Ninh Bằng Nghĩa ở vệ Cẩn Ấu để xuất khi, bổ sung thuyết minh. Vì làm cho bọn họ càng thêm hiểu biết nến đỏ, vệ Cẩn Ấu từ nàng như thế nào phát hiện, đến mấy năm nay như thế nào đem bốn cây nửa dược thảo, biến thành hiện tại một tảng lớn cao thấp phập phồng, đều từ từ kể ra. Nến đỏ bồi dưỡng gian khổ, đặc biệt là ở nông thôn cái gì đều không có dưới tình huống, một cái tuổi già, một cái tuổi nhỏ. Một cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, một cái hạ phóng lão cửu, rất nhiều dưới tình huống không thể công khai, không thể gióng trống khua chiêng tìm kiếm trợ giúp. Trong đó gian khổ, có thể nghĩ. Vệ vĩ Diệp nghe, liền khó chịu đến lợi hại. Khó chịu đồng thời, lại mạc danh tự hào. Tóm lại, liền khó chịu là được. Lúc này tầm mắt đột nhiên thấy được Dung Thừa xuất hiện, không biết nghĩ đến gì đó vệ vĩ Diệp, ánh mắt như đao hướng Dung Thừa trên người bay đi. Dung Thừa. Hắn cảm giác chính mình cái gì cũng chưa làm, liền lại đắc tội nhạc phụ tương lai. Nến đỏ bồi dưỡng lộ trình giới thiệu xong, liền đến hiện trường triển lãm dược hiệu. Trung Hoa nhi nữ đều chú trọng nhân quyền, vệ Cẩn Ấu sớm có chuẩn bị, lấy ra một con thỏ con ra tới. Thỏ con lớn lên phì, một đao đi xuống, máu tươi xôn xao lưu. Vệ Cẩn Ấu chuẩn bị hai phân dược, một phần là hiện trường ngắt lấy, một phần là trải qua bảo chế mà thành thuốc bột. Vì làm hai gã quân y rỉa coi trọng, vệ Cẩn Ấu lần đầu tiên thí nghiệm, trực tiếp dùng thuốc bột. Thuốc bột trải qua đặc thù xử lý sau, dược hiệu dài quá không điểm gấp 3. Thuốc bột rơi xuống, một phút đều không đến, bất quá vài giây thời gian, con thỏ trên đùi huyết đã bị ngừng. Này! Hai gã quân y khiếp sợ đến nói không nên lời nói. Trong đó một người quân y cái mũi tương đối linh, hắn lấy quá thuốc bột nghe, hỏi, bên trong có phải hay không bỏ thêm cái gì? Vệ Cẩn Ấu không có dấu dếm, đúng vậy, vì càng tốt phát huy nến đỏ dược hiệu, chúng ta còn bỏ thêm một ít ôn hòa cầm máu dược liệu. Bỏ thêm lúc sau, dược hiệu năng trướng không điểm gấp 3. Thế nhưng còn có thể trướng. Có thể thử xem trực tiếp dùng dược sao? Một khắc danh quân y gì hỏi. Có thể. Vệ Cẩn Ấu ngồi xổm xuống, hái được hai mảnh lá cây, trực tiếp dùng sử cối phá đi, sau đó lại lấy ra một con không có bị thương con thỏ, ở nó phì trên đùi cắt một đao. Chờ con thỏ huyết rơi xuống đất, vệ Cẩn Ấu mới đem phá đi thảo dược đắp ở miệng vết thương thượng. Tốc độ vẫn như cũ thực mau, bất quá cùng thuốc bột đối lập, xác thật cảm giác chậm một ít. Nhưng là, mặc kệ là thuốc bột, vẫn là trực tiếp thảo dược cầm máu, đều so hiện tại trên thế giới lưu thông bất luận cái gì một loại cầm máu dược, đều phải lợi hại mấy chục lần. Quân y ghi nhìn quen sinh tử, biết này ý nghĩa cái gì. Vội vàng giữ chặt vệ Cẩn Ấu cùng Ninh Bằng Nghĩa xúc cảm tạ, cảm ơn ngươi, tiểu đồng chí. Cảm ơn ngài, Ninh lão. Này dược, quả thực chính là cứu mạng dược A. Ở trên chiến trường, rất nhiều binh lính kỳ thật là có thể bị cứu trở về. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, miệng vết thương không chiếm được kịp thời cầm máu, cho nên mới dẫn tới rất nhiều người trong nước đồng bào vĩnh viễn rời đi chúng ta. Hiện tại hảo, có cái này dược. Không nói có thể 100% đem người cứu trở về, nhưng ít nhất có thể giảm bớt %13-10 trở lên thương vong. Vệ Cẩn Ấu đảm đương không nổi hai vị cùng chính mình phụ thân đồng dạng đại quân ý gì trịnh trọng cảm tạ, nàng vội vàng tỏ vẻ, đây là nàng nên làm. Giới thiệu xong, thời gian đã tới rồi giữa trưa. Vệ Cẩn Ấu bọn họ hôm nay cũng lưu tại Tiền Sơn làm cơm trưa, hôm nay phụ thân lại đây, từ vệ Cẩn Ấu xuống bếp, làm ba con nướng con thỏ cùng một toa nấu gà rừng, còn có một nồi to đặc sệt cháo. Hơn nữa sáng nay Dung Thừa mang lại đây không ăn xong bữa sáng, một đám người ăn viên bụng. Tới rồi buổi chiều, bọn họ cũng không có bắt đầu ngắt lấy nến đỏ. Vệ Cẩn Ấu bọn họ phía trước có riêng nghiên cứu nến đỏ thành thục kỳ, nhất thích hợp ngắt lấy ngày. Bọn họ phát hiện, nến đỏ loại này xưa nay chưa từng có chân quý dược liệu, có chính mình cố định hoàn mỹ nở rộ kỳ. Thật giống như hoa quỳnh nở rộ giống nhau, qua đẹp nhất thịnh phong khởi, lúc sau dược hiệu liền sẽ hạ thấp. Nến đỏ tốt nhất thành thục kỳ là 9 tháng số 5 đến 9 tháng 20 hảo. Cho nên, vệ Cẩn Ấu dò hỏi vệ Vĩ Diệp cùng hai gã quân y lìa sau, quyết định ở 9 tháng số 5 bắt đầu ngắt lấy. Chỉ trước mắt, 9 tháng số 5 tiến đến. Có hai gã quân y lìa gia nhập, hơn nữa vệ Cẩn Ấu, Ninh Bằng Nghĩa, từ học văn ba người, ngắt lấy công tác thuận lợi bắt đầu. Mấy năm nay tới, nến đỏ gieo trồng diện tích đã mở rộng tới rồi 60 nhiều bình phương, lúc này đây thành quả gần có 700 cây thu hoạch. Vệ Cẩn Ấu trong khoảng thời gian này đi sớm về trễ, khi trở về đầy người mỏi mệt, còn mang theo một thân bùn đất. Từ ngày đó bị làm lơ sau, Tiết Nhạc vẫn luôn muốn tìm một cái không như vậy rõ ràng cơ hội, cùng vệ Cẩn Ấu một lần nữa quen biết. Cũng đừng nói vệ Cẩn Ấu, ngay cả Dung Thừa, Tiết Nhạc cũng tìm không thấy cơ hội nói chuyện. tổng cảm thấy bọn họ nhóm người này người, ở vội vàng cái gì sự kiện trọng đại giống nhau. Nhưng Tiết Nhạc hỏi qua trong thôn người, quả vải thu hoạch sau, quả vải viên kỳ thật trừ bỏ thông thường xử lý làm cỏ, bón phân, cũng không có cái gì bận quá sự. Dược viên hiện tại gieo trồng dược thảo còn chưa tới thu hoạch kỳ, bọn họ không nên mỗi lần trở về đều đầy người mỏi mệt. Chẳng lẽ, bọn họ có chuyện gì ở giấu giếm người trong thôn? Nghĩ đến này, Tiết Nhạc sống cũng không nghĩ làm, lập tức tưởng xin nghỉ đến Tiền Sơn nhìn xem. Chính là, nàng mới muốn đứng dậy, lại vội vàng ấn xuống. Không thể xúc động. Nàng nhanh hơn tốc độ đem trong tay đậu phộng từng viên tháo xuống, bất chấp đầy tay bùn đất, lại cầm một bó đậu phộng ở trong tay trích. Tiết Nhạc ở lấy đậu phộng thời điểm, trộm nhìn thoáng qua ở đậu phộng trong đất, vùi đầu rút đậu phộng mà các thôn dân. Này đó thôn dân ngày thường làm việc thời điểm, trong miệng đều thu không được, không phải nói nhà này nhàn thoại, chính là nói kia ra nhàn thoại, tốt xấu đều có. Tiết Nhạc không thích này đó bà ba hoa người, cái này làm cho nàng nhớ tới chính mình trước kia lúc còn rất nhỏ ở nông thôn sinh hoạt. Cũng gián tiếp làm nàng không thể quên được, nàng kỳ thật chính là cái nông thôn xuất thân thôn cô. Bất quá lúc này, Tiết Nhạc đến hy vọng bọn họ có thể nói chút cái gì. Thì như nói vệ cần ấu. Tiết Nhạc chờ a chờ, rốt cuộc chờ đến bọn họ nói thanh niên trí thức viện thanh niên trí thức khi, nàng đột nhiên cắm đem miệng. Nàng cũng không biết là tò mò, vẫn là tưởng khen người, ở bọn họ nói đến cũ thanh niên trí thức cho bọn hắn mang đến kiếm tiền khi, nàng nói, ta cũng cảm thấy cần ấu thật là lợi hại đâu. Trước kia ở trường học, nàng chính là cái nhân vật phong vân, không nghĩ tới xuống nông thôn, nàng còn có thể lợi hại như vậy. Đây là đọc sách nhiều chỗ tốt rồi. Tiết thanh niên trí thức. Các ngươi này đó mới tới thanh niên trí thức cũng muốn cố lên a, nghe nói các ngươi cùng vệ thanh niên trí thức, dùng thanh niên trí thức bọn họ cùng cái trường học, hẳn là học đều giống nhau sách vở đi. Hảo hảo nỗ lực, cho chúng ta thủy đầu thôn sang càng nhiều tiền. Tiền cái gì tiền, người làm công tác văn hóa kêu công trạng. Tiết thanh niên trí thức, cố lên a, chờ các ngươi này phê tân thanh niên trí thức tin tức tốt. Tiết Nhạc. Này đó chân đất, rốt cuộc hiểu hay không nói chuyện nghệ thuật. Tiết Nhạc nhịn xuống không tan vỡ tươi cười, ta biết đến. Ta sẽ hảo hảo lợi dụng suốt đời sở học, hảo hảo vì các thôn dân sang huy hoàng. Bất quá. Nàng tiếng vừa chuyển tới nàng muốn phương hướng, nàng nói, bất quá ta gần nhất cần ấu bọn họ giống như rất bận, dược viên dược liệu còn không có thành thục ngắt lấy. Mỗi ngày nhìn đến bọn họ đều một thân mỏi mệt, một thân bùn đất trở về. Cần ấu nên sẽ không lại suy nghĩ cái gì tân biện pháp, cấp chúng ta trong thôn lập công chẳng đi. Thật sự, có tiền ai không thích. Đặc biệt là mấy năm nay cuối năm phân tiền so dĩ vãng đều nhiều, có người kích động hô to, kia yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Cũng không thể mệt muốn chết rồi vệ thanh niên trí thức bọn họ a. Đúng vậy. Nhân thủ không biết có đủ hay không. Tháng 6 thu quả vải thời điểm, liền không thế nào đủ người, thiếu chút nữa liền lầm giao hàng thời gian. Kia, nếu không chúng ta qua đi hỗ trợ. Chờ chính là những lời này, Tiết Nhạc hai mắt hiện lên tinh quang, kia nếu không. Hiện tại liền qua đi. Tiết Nhạc tưởng cấp vệ cần ấu tới cái trở tay không kịp, nhưng lời nói cũng chưa nói xong, một tiếng lãnh sắt liền ở bên tai nổ tung. Đi cái gì đi? Các ngươi muốn đi nơi nào? Không nghĩ làm việc. Có phải hay không liền CM cũng không nghĩ muốn? Thôn Trang, nói cái gì lời nói đâu, chúng ta là nghĩ tới đi giúp vệ thanh niên trí thức bọn họ vội. Chính là, CM ai không nghĩ muốn a, nếu là Tiền Sơn thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, này không phải công bất công phân sự, đây là trong thôn đại sự a. La Trang cười lạnh, lớn nhất vừa nói lời nói mấy cái vốn chính là trong thôn nhất làm không được cái gì sống mấy cái, nói này mạnh miệng, cũng không sợ lõe eo. La Trang mục hàm uy hiếp. La Trang mấy năm nay cũng trưởng thành không ít, đặc biệt thay thế được Tống Kiến Quốc vị trí sau, trên người dần dần có quan uy, cũng không phải là giống nhau lười biếng thôn dân có thể chịu nổi. Bị La Trang như vậy chừng, ồn ào thanh liền không có. Bạch vội Tiết Nhạc. Dựa, này đồ quê mùa hư nàng đại sự. 81, chương 81. Vệ Cẩn Ấu rửa mặt xong ra tới, liền nhìn đến La Trang rời đi thân ảnh. Nàng nghi hoặc nhìn sân ngoại, không đến vài giây, ngay sau đó Dung Thừa cũng vào được. Vừa vặn đến tiếp theo cái nữ đồng chí tắm rửa, Vệ Cẩn Ấu nhường ra địa phương. Nàng muốn hỏi Dung Thừa, La Trang lại đây làm cái gì? Nhưng trong tay còn cầm rửa mặt sau quần áo, nàng chạy nhanh đem đồ vật bỏ vào phòng sau, ra tới phát hiện Dung Thừa thế nhưng đang đợi nàng. Đi ra ngoài đi một chút. Dung Thừa hỏi. Vệ Cẩn Ấu cục lốc gật đầu. Vừa muốn nâng bước về phía trước, lại nói, ngươi từ từ, ta đổi đôi giày. Chờ đổi hảo giày, hai người liền hướng chân núi đi. Chân núi không ai, thả địa phương trống trải. Ở 9 tháng thiên lý, thổi dưới chân núi rơi xuống phòng, làm người lần cảm thoải mái. Vệ Cẩn Ấu hơi hơi híp mắt cảm thụ này cổ mát lạnh, sau một hồi mới hỏi Dung Thừa, vừa rồi La Trang tới tìm ngươi làm cái gì? Đã xảy ra chuyện. Bọn họ cùng La Trang ngày thường trước mặt người khác là không thế nào liên hệ, nhưng mỗi một lần La Trang chiếu lại đây, luôn có như vậy điểm sự. Dung Thừa không có dấu dếm, đem chiều nay Tiết Nhạc hướng dẫn thôn dân sự nói cho nàng nghe. Vệ Cẩn Ấu một chút kinh ngạc đều không có, Tiết Nhạc sẽ làm sự tình, bọn họ sáng sớm liền đoán được, cũng không biết nàng mục đích là cái gì. Còn có một việc chính là, tra được Tiết Nhạc vì cái gì xuống nông thôn sao? Tiết Nhạc ở nàng sau lưng thế lực rơi đài sau đều không có lập tức xuống nông thôn, lúc này nàng xuống nông thôn, thực sự kỳ quái. Còn không có nói đến việc này, Dung Thừa liền có chút nghiến răng nghiến lợi, Đàm Định cùng Trang Ninh nói bọn họ đi điều tra, ta trở về hỏi một chút. Vệ Cẩn Ấu không rõ nguyên do nhìn hắn một cái, không nóng nảy. Dù sao chúng ta gần nhất cũng vội, chờ chúng ta vội xong rồi, lại đằng ra tay cũng không muộn. Khiến cho nàng náo hảo, dù sao nàng náo tới náo đi cũng liền như vậy hai cái mục đích. Không phải trả thù ta, chính là tưởng tiến đến bên cạnh ngươi, không thú vị. Dung Thừa. Hắn bắt lấy phải đi đến hắn phía trước tiểu cô nương, bắt lấy nàng mảnh khảnh bả vai, đem nàng bẻ lại đây đối mặt chính mình. Vệ gia Cẩn Ấu. Hắn ngữ khí lại hung lại tàn nhẫn, dọa Vệ Cẩn Ấu nhảy dựng. Làm. Làm gì, như vậy hung. Chờ nàng lộ ra một chút sợ hãi, Dung Thừa bản khởi mặt lập tức không có khí thế. Nhưng hắn lại thật sự bực, không nhịn xuống thật mạnh điểm điểm cái chán của nàng, ta nơi nào hung ngươi. Tự sau lưng là tràn đầy bất đắc dĩ. Vệ Cẩn Ấu khả năng cũng nghe ra điểm cái gì tới, mặc danh chột dạ, hồ ly mắt cũng không dám xem người. Nhưng miệng lại không chịu thua, nói, liền hiện tại. Dung Thừa thật sự lấy nàng không có biện pháp, tức khắc tiết khí. Hắn trước kia không thích hơn người, lần đầu tiên thích tiểu cô nương, luôn là tiểu tâm lại tiểu tâm. Hơn nữa trước kia hai người còn tồn không ít mâu thuẫn, liền càng thêm không dám gióng trống thua chiêng. Dung Thừa không nghĩ bức bách Vệ Cẩn Ấu, cho tới nay hắn đều đang đợi Vệ Cẩn Ấu cái này tiểu cô nương lớn lên. Làm nàng chậm rãi quen thuộc chính mình tồn tại. Hắn tổng ảo tưởng có một ngày, tiểu cô nương có thể minh bạch hắn vui mừng, có một ngày có thể đáp lại chính mình thích. Mấy năm nay nhiều tới nay, hắn vẫn luôn đang đợi. Hắn chờ a chờ, lại không nghĩ rằng chờ tới như vậy một cái kết quả, không thú vị. Người khác thích hắn, tiến đến hắn bên người không thú vị. Đó có phải hay không có thể nói, tiểu cô nương một chút cũng không thích hắn, một chút đều không ăn người khác giấm. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Dung Thừa tâm liền nắm đến đặc biệt khó chịu. Hắn chậm rãi buông ra Vệ Cẩn Ấu tay, hắn mặt liền giống như muốn rơi xuống tay giống nhau, mất tinh thần khí thế rõ ràng. Vệ Cẩn Ấu buồn còn đang chột dạ, là không dám nhìn hắn. Nàng đại khái cũng minh bạch Dung Thừa đối chính mình cảm tình, chính là, nàng không biết loại này thích rốt cuộc có thể duy trì bao lâu. Nàng cũng không xác định chính mình đối Dung Thừa có phải hay không thật sự thích, nàng có chút sợ hãi đối mặt nam nữ cảm tình. Cũng không biết vì cái gì, theo Dung Thừa tay chạy xuống, nàng lại bắt đầu rối loạn, còn có chút hoảng. Liên ở Dung Thừa nhanh tay phải rời khỏi nàng khi, nàng ý thức bất quá não, thế nhưng bắt lấy Dung Thừa tay. Ngươi! Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vệ Cẩn Ấu xem, lại khoan lại đại đôi tay nháy mắt bao bọc lấy nàng tay nhỏ. Vệ Cẩn Ấu chịu không nổi hắn nhiệt tình, theo bản năng muốn tránh thoát khai, lại bị Dung Thừa chảo đến càng khẩn. Dung Thừa tay thật sự rất lớn, lại thực năng. 2 năm tới lao động, làm hắn nguyên bản chân bóng ngón tay thon dài bố thượng một tầng kén, lại chút ma người, lại tựa câu nhân. Câu! Câu nhân, ngươi buông tay. Khuôn mặt nhỏ oanh lập tức tạc. Dưới ánh trăng kia tầng ửng đỏ như thế nào cũng che giấu không được. Nhìn đến nàng bộ dáng này, không giống như là đối chính mình một chút cảm tình đều không có. Dung Thừa hai mắt lại sáng lên, ngói số có thể so với ban ngày giữa trưa thái dương. Không bỏ. Chết cũng không bỏ. Cố chấp lại ấu trĩ. Nơi nào còn có từ từ trầm ổn dẫn đầu người bộ dáng. Vệ Cẩn Ấu đau đầu lại ngượng ngùng, thấy tránh thoát không khai. Lại không cảm giác được chán ghét, lập tức không hề khí thế hừ một tiếng. Không xem hắn. Đi phía trước đi. Không bỏ liền không bỏ đi. Dung Thừa thấy nàng không hề phản bác cùng dãy ruột, khoe miệng độ cung như thế nào cũng chịu không nổi. Theo nàng đi. Hai người cũng không nói nữa. Kỳ thật đêm nay độ ấm cũng không như thế nào cao, hơn nữa thường thường gió núi thổi xuống dưới, vẫn là rất mát mẻ. Cũng không biết vì cái gì, đi tới, hai người đều ra một thân hãn. Nhiệt đến trái tim bang bang loạn nhảy, táo thật sự. Hai người đi một chút, cũng không có mục đích. Ngây ngốc đi đến vào núi giao lộ, lại ngây ngốc đi trở về thanh niên trí thức viện. Phần sau đoạn thời gian, hai người một câu cũng không nói tiếp, cứ như vậy lôi kéo đối phương tay, qua lại đi rồi một lần. Chờ đến trở lại thanh niên trí thức viện mới phát hiện, hai người ra tới một chuyến, thế nhưng cái gì cũng không liêu thành. Vệ Cẩn Ấu. Dung Thừa. Phụt. Hai người ngây ngốc đối diện sau. Vệ Cẩn Ấu trước hết nhịn không được cười ra tiếng. Dung Thừa thấy Vệ Cẩn Ấu cười, cũng đi theo cười. Hắn cười, là dung túng, là Sùng Nịch. Hai người này một đi một về, khi trở về, đã khuya. Dung Thừa lo lắng Vệ Cẩn Ấu thân thể chịu không nổi, nói, trở về ngủ đi. Vừa rồi nói cho chuyện của ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Chờ có tin tức, ta lại nói cho ngươi. Hảo. Vệ Cẩn Ấu không núp đích, nhìn hắn một cái, lại dịch khai tầm mắt nói. Dung Thừa ánh mắt tham lam, cũng không núp đích, nói, kia, ngủ ngon. Vãn, ngủ ngon. Mộng đẹp. Hảo, mộng đẹp. Chờ đem Sở Hưu nói xong, Vệ Cẩn Ấu không lời nói nhưng nói, mới lại nhìn Dung Thừa liếc mắt một cái, nhấc chân vào thanh niên trí thức viện đại môn. Một bước, hai bước, ba bước. Cũng không biết đang đợi cái gì, chờ đến tiếng tim đập sắp quy về bình tĩnh, cánh tay đột nhiên chuyển đến một cổ sức kéo. Có lẽ có vừa rồi kinh hách, lúc này đây Vệ Cẩn Ấu cũng không có bị dọa đến, ngược lại ẩn ẩn chờ mong. Nam nhân lực đạo không lớn, lôi kéo sau còn không quên che chở nàng. Chờ đến sức kéo không hề, Vệ Cẩn Ấu bị kéo vào một cái quen thuộc lại xa lạ trong lòng ngực. Hắn ôm đắc dụng lực sợ bị cự tuyệt giống nhau, hỏi nàng, Vệ gia Cẩn Ấu, ngươi là đáp ứng rồi đúng không? Đáp ứng cái gì? Nàng bị bắt chôn ngực, tưởng đẩy ra hắn, nhưng lại không dám dùng sức, thanh âm trở nên không thế nào chân thật. Không nghe được cự tuyệt, Dung Thừa lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn trộm hôn một cái người nào đó bắt đầu lộn xộn đầu nhỏ, đường bẩn, ngươi biết ta đang nói gì đó. Âu ấu, ta đều đợi ngươi hơn 2 năm, đáng thương ta, đáp ứng ta được không? Nói, còn muốn giống tiểu hải tử giống nhau làm nũng. Thật là, quá không biết xấu hổ. Vệ Cẩn Ấu muốn cười, lại sợ bị phát hiện, đâm đâm người nào đó ngực, hừ một tiếng, muốn cho ta đáp ứng. Phi thường tưởng, nằm mơ đều tưởng. Kia, về sau đều nghe ta. Đều nghe, chúng ta lão Dung gia tốt đẹp truyền thống chính là nghe tức phụ nói. Vệ Cẩn Ấu, vô pháp hàn huyên. Tránh ở chỗ tối hai người, cũng xem đến một trận vô ngữ. Như thế trắng trận táo bạo, Đàm Định loát khởi ống tay áo, muốn đi ra ngoài đánh người, ngủ bao, vậy ngươi đừng kéo ta, ta đây liền đi tấu chết họ Dung cái kia không biết xấu hổ. Hoàn toàn không tính toán kéo người Trang Ninh ngáp một cái, hắn sớm đã từ bỏ. Biết Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa trở về, không có việc gì, Trang Ninh khốn đốn lừ một tiếng, từ một cái khác nhập khẩu trở về trong phòng ngủ. Đàm Định, phản đồ. Hắn đêm nay muốn chọc giận đến ngủ không yên. 82, chương 82. Bên kia, đồng dạng tức giận đến ngủ không được còn có Tiết Nhạc. Tiết Nhạc kỳ thật ngay từ đầu tuyển xuống nông thôn địa chỉ cũng không phải Long Hồ huyện Thủy Đầu Thôn, mà là khoảng cách tỉnh thành chỉ có một giờ xe trình thôn sống nhỏ. Nàng vì cái gì cuối cùng sẽ lựa chọn xa xôi Thủy Đầu Thôn đâu. Tiết Nhạc trong mắt hiện lên giấy rùa cùng không cam lòng. Tiết Nhạc phòng là sau lại tân kiến, vì thông gió, tiến vào cửa phòng bên cạnh khai một cái song khai một cửa sổ. Một cửa sổ thượng trang bị chính là trước kia đào thải xuống dưới pha lê, mặt trên có rất nhiều hoa ngân, còn có một cái nho nhỏ phá động. Phá động thẳng tới trong viện, nàng liền ngồi ở án thư, rõ ràng nhìn đến kia đối nàng lại ghét lại hận nam nữ, tay nắm tay. Nàng sẽ lựa chọn Thủy Đầu Thôn, là bởi vì bọn họ a. Dựa vào cái gì nàng như vậy nỗ lực, cuối cùng lại hai bàn tay trắng. Dựa vào cái gì có chút người cái gì đều không làm, liền dựa vào cái gọi là gia thế, ngồi mát ăn bát vàng. Nàng không cam lòng. Dung Thừa là của nàng, Dung gia có được hết thảy, tương lai cũng sẽ là nàng Tiết Nhạc. Tiết Nhạc trong phòng không có bật đèn, nàng ở đen nhánh trong phòng xuyên thấu qua sắc bén cửa kính động, gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia khẩn khấu bàn tay to tay nhỏ. Có như vậy trong nháy mắt, nàng đồng tử hiện lên sắc bén ánh đao, giống chém kia chỉ trắng tinh không tì vết tay. Ngày hôm sau, cũ thanh niên trí thức phòng bếp. Bữa sáng đã làm tốt, Hà Anh Chính phân phối bữa sáng. Nàng phân vân, phát hiện Tiết Nhạc Trần Hồng cùng Ôn Văn Thiến đều không có đến. Trần Hồng liền tính, nhân ra là thật sự thiên kim đại tiểu thư, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, nhân ra không được tự nhiên CM. Nhưng Tiết Nhạc cùng Ôn Văn Thiến. Hà Anh không yên tâm, buông cái muỗng, qua đi gõ Ôn Văn Thiến môn. Nhưng mà Ôn Văn Thiến cũng không ở, chờ nàng đi vào Tiết Nhạc cùng Trần Hồng phòng khi, phát hiện 3 người đều ở một cái nơi này. Các ngươi không ăn bữa sáng sao? Hà Anh hỏi, lại không ăn liền phải đến muộn. Trần Hồng đánh áp, phất tay nói, ta hôm nay xin nghỉ đi huyện thành lấy bao vây. Hà Anh tỏ vẻ lý giải, nhìn về phía Ôn Văn Thiến. Ôn Văn Thiến không dám cùng Hà Anh đối diện, nàng cúi đầu, ong ong nói, ta hôm nay có chút không thoải mái, cái kia tới. Hà Anh đồng chí, ngươi có thể giúp ta đi xin nghỉ sao? Ngươi xác định, ngươi ngày thường liền lấy không bao nhiêu CM, lại thỉnh đi xuống, ngươi cuối năm liền. Hà Anh đồng chí, Ôn đồng chí nói không thoải mái, ngươi cũng đừng bức nàng, thân thể quan trọng nhất. Nói nữa, công điểm cũng không kém này một hai cái, tỉnh luôn là đủ dùng. Nếu là không đủ, đến lúc đó có thể cho người trong nhà gửi chút tiền sao. Ngươi nói đúng không, Ôn đồng chí? Ôn Văn Thiến áp xuống mày, ừ một tiếng. Ở đây bốn người nhất hiểu biết Ôn Văn Thiến mấy năm nay biến hóa, liền thuộc Hà Anh, Ôn Văn Thiến nơi nào có người nhà gửi tiền lại đây Nga. Bất quá Hà Anh tính tình mềm, lại sợ quản nhiều nháo ra mâu thuẫn tới. Nàng nhìn vài mắt Ôn Văn Thiến, thấy Ôn Văn Thiến vẫn là khăng khăng muốn xin nghỉ, chỉ có thể gật đầu hỗ trợ. Vậy được rồi, ngươi là muốn thỉnh buổi sáng, vẫn là một ngày. Một ngày, vừa rồi ta hỏi. Đúng rồi Hà Anh đồng chí, ta vừa rồi rửa mặt thời điểm không cẩn thận chật chân, ngươi lợi chút có thể giúp ta cũng thỉnh một ngày giả sao. Tiết Nhạc giúp Ôn Văn Thiến trả lời, lại ngay sau đó đưa ra chính mình yêu cầu. Ngươi cũng xin nghỉ. Hà Anh hồ nghi ở Ôn Văn Thiến cùng Tiết Nhạc hai người chi gian qua lại nhìn nhìn. Nàng tổng cảm thấy này hai người có chuyện gì giấu giếm. Đúng vậy. Tiết Nhạc vén lên bên thai đầu tóc, chua xót cười cười, ta buồn không nghĩ xin nghỉ, nhưng Ôn đồng chí vừa rồi nói hôm nay muốn đi ngoài ruộng rút thảo. Nhưng ngươi cũng biết, ngoài ruộng mà lại mềm, điền biên hành tẩu lộ lại tiểu, nếu là lại vặn bị thương, ta chân khả năng liền phải phế đi. Vì mấy cái cm không đáng. Trần Hồng thu thập xong, hướng ngoài cửa đi, nàng vẻ mặt may mắn chính mình hôm nay xin nghỉ. Hiển nhiên, ở Hà Anh không có tới trước, hẳn là nàng cũng từ Ôn Văn Thiến nơi nào biết được hôm nay công tác nội dung. Hà Anh tưởng nói công tác là có thể đổi, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Gật đầu, giúp hai người đều xin nghỉ. Thanh niên trí thức viện thực mau liền quét sạch, ngay cả muốn đi huyện thành bưu cục lấy bao vây Trần Hồng cũng đi rồi. Toàn bộ thanh niên trí thức viện liền dư lại tới nghỉ lệ Ôn Văn Thiến, cùng chật chân Tiết Nhạc hai người. Ôn Văn Thiến thấy thanh niên trí thức viện đại môn mở rộng ra, chạy nhanh qua đi giữ cửa quan trọng. Trở về nhìn đến Tiết Nhạc đi phòng bếp ăn bữa sáng, trong mắt hiện lên chán ghét cùng ghen ghét, bất quá ở nhìn đến Tiết Nhạc khi, thực mau lại giấu đi. Ôn Văn Thiến đi theo trang một chén cháo ra tới, nàng không vội và ăn. Ở Tiết Nhạc ăn hơn phân nửa chén cháo khi, nàng mới hỏi Tiết Nhạc, ngươi thật sự muốn trộm qua đi Tiền Sơn. Nếu như bị phát hiện thì thế nào? Ta xin nghỉ. Một không lầm công, nhị không trộm xã hội chủ nghĩa tài sản. Ta chỉ là bị thương chân, nghĩ tới đi Tiền Sơn hỏi một chút, có hay không thích hợp thảo dược mà thôi. Chẳng lẽ, như vậy cũng có sai? Lý do hợp lý, tìm không ra sai. Chính là, người trong nhà biết người trong nhà. Đặc biệt là các nàng cùng vệ cẩn ấu có thủ hoán, các nàng một khi qua đi bị phát hiện, khẳng định sẽ khiến cho vệ cẩn ấu bọn họ cảnh giác. Nếu như bị vệ cẩn ấu phát hiện, chúng ta về sau lại tưởng tính kế liền. Câm miệng đi. Tiết Nhạc cho dù nói tàn nhẫn lời nói, cũng có vẻ ôn nhu. Nàng đã ăn xong bữa sáng, chính lấy ra khăn tay trà lau. Cũng không biết có phải hay không lao động một đoạn thời gian, mới đến, mặt mày rõ ràng còn có nhu nhược Tiết Nhạc, hiện tại lại nhiều hai phân lộ ra ngoài cứng cỏi. Chỉ là này phân cứng cỏi ở nàng kiểu xoa làm ra vẻ động tác hạ, lại mạc danh quỷ dị. Ta không phải ngươi, tả hữu cố kỵ, nhát gan sợ phiền phức. Chỉ cần cũng đủ thông minh, ngữ kế cũng đủ hoàn mỹ, cho dù bọn họ biết ta yếu hại bọn họ thì thế nào. Có chứng cứ sao? Không chứng cứ, chính là bôi nhọ. Nghĩ đến gì đó Tiết Nhạc, nói tới đây khi, khỏe miệng lộ ra bảy mưu lập kế đắc ý. Ta nói cho ngươi, muốn sống được hảo, muốn đem vệ cẩn ấu tiện nhân này dẫm đi xuống, dựa vào là đầu óc. Nàng ăn xong bữa sáng đứng dậy, nói đến đầu góc khi, cười đến ôn nhu tùy ý điểm điểm Ôn Văn Thiến chán. Ôn Văn Thiến trang cháo trang thật sự mãn, nàng căn bản không dự đoán được Tiết Nhạc vũ nhục người động tác, bát cơm khuynh đảo, khoai lang cháo rơi xuống đầy đất. Tiết Nhạc ghét bỏ tránh ra, không thấy được túi đầu, ngốc lăng nhìn đầy đất khoai lang cháo Ôn Văn Thiến, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Hai người lén lút đi vào Tiền Sơn dược viên khi, đúng là dược viên bận rộn nhất thời điểm. Vệ cần đấu, Ninh Bằng Nghĩa cùng hai gã quân y ở khí thế ngất trời đào thổ. Xử lý nến đỏ. Mà một bên Vương Văn Thuệ, Từ Học Văn, Dung Thừa đám người, thì tại hỗ trợ tiếp nhận đào lên nến đỏ, thật cẩn thận đóng gói. Bọn họ lại sau này còn có hai cái thân xuyên thường phục thanh niên, bọn họ đem đóng gói tốt nến đỏ trang dương. Tựa hồ muốn đem này đó thảo dược trở đi giống nhau. Tiết Nhạc các nàng hai người cũng không có đi vào dược viên, mà là bị Ôn Văn Thiến đưa tới nhập khẩu dưới tảng cây giấu đi. Bất quá bọn họ động tác lớn như vậy. Không cần đi vào dược viên là có thể nhìn đến bọn họ hành vi hành động. Tiết Nhạc đã sớm đoán được vệ cẩn ấu đang làm sự tình, lại không nghĩ rằng. Nàng trong mắt phát ra ra rắn độc gâm lãnh kích động, đột nhiên bắt lấy Ôn Văn Thiến tay, hỏi nàng, trong thôn gần nhất cũng không có thông chi thảo dược ngắt lấy, có phải hay không? Ôn Văn Thiến nhìn đến hình ảnh này, theo bản năng cũng kích động lên, chính là kích động qua đi, lại cảm thấy không đúng. Nàng đã không phải 2 năm trước Ôn Văn Thiến, nàng cho dù lại chán ghét, hận không thể vệ cẩn ấu đi tìm chết. Nhưng cũng biết vệ cẩn ấu người này nào đó trình độ thượng là sẽ không làm tổn hại quốc gia ích lợi sự. Nàng tổng cảm thấy hình ảnh này không đúng. Nàng tưởng đem nghi ngờ nói ra, nhưng trong tay đau đớn lại làm nàng đem lực chú ý dừng ở Tiết Nhạc trên mặt. Tiết Nhạc mặt cùng 2 năm trước không sai biệt lắm, không, hẳn là càng tiểu diễm. Giống đóa kiều nộn bạch liên hoa, tản ra làm người thương tiếc quan mang. Loại này quang, là trước đây nàng vẫn luôn muốn học tập. Nàng hy vọng trở thành giống Tiết Nhạc người như vậy, rõ ràng chân chính thân phận so với chính mình còn không bằng, lại có thể dựa vào một thân mảnh mai vô tội trở thành tỉnh thành cứu cứu gia dưỡng nữ, nhảy thoát ly nông môn, trở thành người thành phố. Sau đó lại dựa vào đầy người kiểu xoa làm ra vẻ, hư tình giả ý, đạt được như vậy nhiều nam nhân truy phủng. Cuối cùng liền ngay từ đầu nàng dựa vào cứu cứu một nhà, đều trái lại dựa vào nàng. Thật tốt ta, không cần giống nàng như vậy, dựa núi núi sập, rơi vào một thân lầy lội. Chính là, rồi lại không biết ở khi nào khởi, nàng chán ghét loại này quang. So chán ghét Vệ Cẩn Ấu còn muốn thịnh. Nói chuyện A. Không nghe được trả lời, Tiết Nhạc hung hăng méo một phen Ôn Văn Thiến. Cho dù là nét người, cũng vẫn như cũ tản mát ra nhu nhược quang. Ôn Văn Thiến đột nhiên cười, ý cười thực mau giấu đi, tầm mắt quay lại dược viên bận rộn thân ảnh, dừng ở Vệ Cẩn Ấu đang ở lau mồ hôi thủy thân ảnh thượng. Nàng nhẹ nhàng ngừ một tiếng, ân, không có thông chi. Kia Vệ Cẩn Ấu bọn họ chính là ở ăn trộm trong thôn tài vật, trộm đạo quốc gia tài sản, là muốn ngồi tù. Nàng đáng tiếc nói. Đúng rồi. Long Hồ huyện phía trước có phải hay không ra quá trộm đạo văn vật sự? Ta nhớ rõ có cái thôn cán bộ, chính là bởi vì ăn trộm quốc gia văn vật mà bắn chết, đúng không? Ôn Văn Thiến đồng tử co rụt lại, lại ừ một tiếng. Chúng ta đây trở về đi. Ôn Văn Thiến phản ứng không kịp, nhìn nàng. Đi a. Tuy rằng ta hiện tại rất muốn vì trong thôn làm chút cái gì, nhưng chứng cứ không đủ. Hơn nữa Vệ Cẩn Ấu bọn họ cùng trong thôn cán bộ quen thuộc, nếu là mạc danh hồi thôn nói Vệ Cẩn Ấu trộm đạo quốc gia tài sản, cũng không ai tin tưởng, nếu là rút dây động rừng làm sao bây giờ. Văn Thiến, rõ ràng ở sơ trung khi, chúng ta như hình với bóng, ngươi như thế nào liền không học được ta một chút thông minh tài trí đâu. Tiết Nhạc làm như đáng tiếc lắc lắc đầu, tính, dù sao ta hiện tại cũng xuống nông thôn. Chờ giải quyết Vệ Cẩn Ấu, ta về sau lại dạy ngươi đi. Ngươi trước kia, không phải tổng trộm học ta sao? Ngươi! Ôn Văn Thiến lại khiếp sợ, lại nan kham không biết như thế nào biểu đạt. Tiết Nhạc bị nàng phản ứng cho cười, vén lên bên thai đầu tóc cười trở về đi. Đều nói Ôn Văn Thiến xuẩn, không nghĩ tới như vậy xuẩn. Cho rằng chính mình làm được chuyện ngu xuẩn không ai phát hiện. Trách không được đến bây giờ cũng lộng bất tử Vệ Cẩn Ấu tiện nhân này. Bất quá không có việc gì, hiện tại nàng tới. Nàng đảo muốn nhìn, lần này Vệ Cẩn Ấu muốn như thế nào trốn. Tiết Nhạc cùng Ôn Văn Thiến tới lại đi, tự cho là không ai phát hiện. Nhưng kỳ thật, ở các nàng còn không có bước vào dược viên, các nàng tung tích đã sớm bị che giấu đặc chủng quân nhân bắt giữ. Chỉ là bởi vì các nàng hai người không phải đặc vụ, cũng không phải tới quấy rối người. Nhìn nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành, che giấu người không nghĩ đem sự tình nháo đến quá khó coi mà thôi. Bất quá, Tiết Nhạc cùng Ôn Văn Thiến xuất hiện, vẫn là đăng báo cấp Vệ Vĩ Diệp. Vệ Vĩ Diệp biết này hai cái tiểu cô nương, đặc biệt là Tiết Nhạc, cái này tiểu cô nương nhưng không đơn giản. Đây chính là thiếu chút nữa đem Dung Lão đưa đi Đại Tây Bắc Thiên Tài đâu. Ô ấu, các ngươi tưởng xử lý như thế nào? Ăn cơm trước khi, Vệ Vĩ Diệp hỏi cái này đàn đã lớn lên, lại ở nhà trường trong mắt vẫn là cái tiểu hài tử nhóm. Các nàng hai cái, hẳn là hướng về phía các ngươi tới. Nhưng đừng, ta nhưng không ấu ấu lợi hại như vậy. Vệ thúc, cái này họ Tiết cùng họ Ôn, vừa thấy chính là hướng về phía ấu ấu tới. Ngươi hỏi ấu ấu, ta nghe ấu ấu. Đàm Định ăn đồ vật. Hàm Hồ nói, cũng không biết là lời hay, vẫn là nói bậy. Vệ Cẩn Ấu tổng cảm thấy Đàm Định Định cái này thế ra ca ca ở trêu chọc nàng. Vệ Cẩn Ấu nghiến răng trừng mắt nhìn Đàm Định liếc mắt một cái, đem hắn đại đùi gà đoạt lấy tới, phóng tới dung thửa trong chén. Ba, việc này ngươi đừng động, chính chúng ta sẽ xử lý. Dù sao các ngươi đi phía trước, cùng đại đội trưởng đánh một chút tiếp đón liền hảo. Đàm Định tưởng đem đùi gà cướp về, lại bị dung thửa nghiêng người tránh thoát. Đàm Định mạc danh muốn khóc, quả nhiên. Muội muội yêu đương, liền không đáng yêu. Đàm Định muốn tìm Trang Ninh khóc lóc kể lể, Trang Ninh hoàn toàn không để ý tới hắn, nửa hít mắt, cầm chén mặt khác một con vệ ra ấu ấu phân phối cánh gà cấp ăn luôn. Đàm Định, không ai hái. Mấy tiểu bối động tác dừng ở trong mắt, Vệ Vĩ Diệp buồn cười âm thầm lắc đầu, bất quá tầm mắt dừng ở dung thừa trên người khi, đặc biệt là hắn dường như không có việc gì ăn khởi Vệ Cẩn Ấu bắt được trong chén đùi gà. Vệ Vĩ Diệp tầm mắt độ ấm, đột nhiên dâm mát xuống dưới. Dung thừa nhạy bén nhận thấy được nơi đó không đúng, tả hữu nhìn nhìn, thấy không khác thường, lặng lẽ cấp Vệ Cẩn Ấu gắp một miếng thịt. Vệ Vĩ Diệp, giết cái này không biết tốt xấu tiểu tử đi. Ân. Vệ Vĩ Diệp thật mạnh như một tiếng, giống sét đánh. Đến không dọa đến người, Vệ Cẩn Ấu cho rằng ba ba lo lắng cho mình, lấy lòng cấp vệ vĩ diệp cũng gắp một miếng thịt. Là gà nhất nộn bộ vị, cũng là vệ vĩ diệp thích ăn. Vệ vĩ diệp thần kỳ bị trấn an, không được tự nhiên dịch khai tầm mắt, nói, mặc kệ liền mặc kệ, nhưng chính ngươi phải cẩn thận. Còn có, ngày hôm qua ta cùng ngươi nói sự, chính ngươi suy xét rõ ràng. Âu ấu, ta không hy vọng ngươi. Bỏ lỡ. Vệ Cẩn Ấu đột nhiên trầm mặc lên, vệ vĩ diệp theo như lời sự, là ngày hôm qua tan tầm sau lén tìm nàng Liêu về sau bồi dưỡng nến đỏ sự. Nến đỏ về sau khẳng định là không thể ở thủy đầu thôn gieo trồng, nến đỏ giá trị quá cao, thủy đầu thôn không có đủ năng lực bảo hộ. Hơn nữa nến đỏ về sau sẽ chuyên môn dùng cho bộ đội cứu trị, cho nên cần thiết ở bộ đội quản hạt hạ khu vực gieo trồng. Nhưng mà trước mắt sẽ gieo trồng nến đỏ cũng chỉ có vệ Cẩn Ấu cùng Ninh Bằng Nghĩa, Từ Học Văn sẽ một ít, nhưng hắn chủ công chế dược. Nhưng Ninh Bằng Nghĩa cùng Từ Học Văn thân phận có điều hạn chế, bộ đội nhất hy vọng vệ Cẩn Ấu có thể đi theo dạy dỗ bồi dưỡng. Nhưng mà, vệ Cẩn Ấu lại do dự. 83, chương 83. Vệ Cẩn Ấu biết, nàng đi theo bộ đội khẳng định sẽ so ở nông thôn hảo. Có tiền lương, có trợ cấp, thậm chí còn khả năng thường thường nhìn thấy người nhà. Nhưng là, không nhất định lại có thiên nhiên học tập nơi sân. Thủy đầu thôn bốn phía núi vây quanh, trên núi thảo dược phồn đa, mỗi lần lao tổ tỉnh lại, nàng đều có thể đi theo lão tổ lên núi phân biệt thảo dược. Còn có thể bị lão tổ hiện trường dạy dỗ, nếu là đi bộ đội, cơ hội liền không có. Hơn nữa, vệ Cẩn Ấu còn có một cái tố cầu. Nàng hy vọng thừa dịp lần này cơ hội, có thể trước tiên làm Ninh Bằng Nghĩa bọn họ sửa lại án xử sai. Tuy rằng mấy năm nay vài vị lão nhân cũng không có gặp quá nhiều hãm hại, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, vệ Cẩn Ấu cho dù thường thường dùng còn thừa không có mấy linh tuyển đi điều dưỡng bọn họ thân mình, nhưng điều dưỡng như cũ không đuổi kịp hao tổn. Vệ Cẩn Ấu sợ lại kéo xuống đi, Ninh Bằng Nghĩa bọn họ thân thể sẽ chịu không nổi. Nến đỏ nộp lên là cái thực tốt cơ hội. Chỉ cần bộ đội một khi nghiệm chứng nến đỏ dược hiệu, đề cập tất cả mọi người sẽ bị ghi công. Kia Ninh Bằng Nghĩa bọn họ. Vệ Cẩn Ấu suy nghĩ một cái buổi chiều, tại hạ công sau, tìm chính mình phụ thân vệ Vĩ Diệp. Ba ba, ta quyết định hảo. Ta không nghĩ đi. Vệ Vĩ Diệp không tán đồng, tức khắc gáp xuống mày. Bất quá hắn rốt cuộc biết chính mình nữ nhi quật tính tình. Không có lập tức phủ quyết, hỏi lại nàng, ấu ấu, ngươi có thể cùng ba ba nói, vì cái gì sao? Ngươi biết đến, đây là một cái thực tốt cơ hội. Ta biết ngươi hiện tại thích trung dược bồi dưỡng, tin tưởng ba ba, chỉ cần ngươi qua đi đem nến đỏ bồi dưỡng lên, về sau bộ đội khẳng định sẽ đề cử ngươi đi viện nghiên cứu. Ngươi về sau khẳng định sẽ có nhiều hơn học tập cơ hội. Vệ Vĩ Diệp van mải bà nói khuyên bảo, nhưng là vệ Cẩn Ấu vẫn là không tiếp này cha. Ba ba, ngài nói ta đều minh bạch. Nhưng ta hiện tại tri thức dự trữ không đủ. Cục đá thôn núi lớn là một cái thiên nhiên dược liệu kho, ta tưởng thừa dịp cơ hội này hiểu biết càng nhiều trung thảo dược, vì ta về sau đánh hảo cơ sở. Đến nỗi ngài nói đi vào nghiên cứu sinh, về sau tổng hội có cơ hội. Hiện tại 76 năm, tới rồi thất thất năm thi đại học liền sẽ khôi phục. Vệ Cẩn Ấu không trở về thế giới này trước, chính là một cái cao trung sinh, bởi vì thân thể duyên cơ không có tham gia thi đại học. Hiện tại thật vất vả lại có cơ hội tham gia thi đại học. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ bỏ lỡ. Nhưng mà vệ Cẩn Ấu có lại nhiều ý tưởng cùng lý do, như cũ nói không thông vệ Vĩ Diệp lại tức lại giận. Vệ Vĩ Diệp khuyên bất động tiểu nữ nhi, qua lại đi rồi vài vòng. Lại cấp lại táo bộ dáng, liền kém muốn đánh người. Dung Thừa đứng ở cách đó không xa chờ vệ Cẩn Ấu hồi thanh niên trí thức viện, hắn chạm đến có chút xa, cũng không có nghe rõ cha con hai nói gì đó. Chỉ thấy vệ Vĩ Diệp nổi trận lôi đình bộ dáng, Dung Thừa sợ vệ Vĩ Diệp đánh vệ Cẩn Ấu. Lo lắng lặng lẽ tới gần. Nhưng vệ Vĩ Diệp là ai? Tuy rằng mấy năm nay tới rồi tham mưu giảm bớt rèn luyện, nhưng cảnh giác năng lực vẫn là ở Dung Thừa vừa động. Vệ Vĩ Diệp liền phát hiện, hắn lạnh lùng nhìn quét qua đi, nhìn đến là Dung Thừa, đột nhiên một đốn. Hắn nghĩ tới cái gì, chỉ vào Dung Thừa giống to, ấu ấu, ngươi có phải hay không lại vì Dung ra cái này tiểu tử thúi? Ngươi đáp ứng quá ba ba, về sau đều sẽ không thích hắn. Hắn giống đến lớn tiếng, dọa vệ Cẩn Ấu nhảy dựng. Càng đem chung quanh mọi người lực chú ý đều dịch lại đây. Vệ Cẩn Ấu. Thân cha A, nàng không biết xấu hổ sao. Ba, ngài nói cái gì đâu. Bốn phía tầm mắt như đao, vệ Cẩn Ấu mặt đỏ đến độ muốn tạc. Lập tức lôi kéo nàng lão ba trốn đến một bên, lại thấy Dung Thừa cũng nghĩ tới xem náo nhiệt, không tiếng động ngăn trở hắn. Hai người mắt đi mày lại, càng là làm vệ Vĩ Diệp nghiến răng nghiến lợi, bất quá cũng biết chính mình vừa rồi như vậy một giống, xác thật lỗ mãng. Hắn lệnh một khuôn mặt làm nhà mình nữ nhi lôi đi, nhưng trước khi đi, vệ Vĩ Diệp uy hiếp chừng mắt nhìn Dung Thừa liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái tụ mãn ngập trời áp lực, cùng hắn ra trước kia giáo huấn người xấu giống nhau. Dung Thừa cả người run lên, lại cũng không lùi bước. Hắn đứng ở tại chỗ, không đi tới, cũng không lui về phía sau. Hắn đang đợi vệ cẩn ấu. Vệ cẩn ấu thật sự sợ nhà mình táo bạo lao ba, kéo hắn đến một cây đại thụ hạ, đem hắn giấu đi mới đình chỉ. Nàng hít sâu một hơi, nghiêm túc cùng vệ vi diệp nói, ba, đây là ta quyết định, không liên quan bất luận kẻ nào sự. Hơn nữa, đây là ta trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định. Nến đỏ tầm quan trọng, người ta đều biết. Ta hiện tại tuy rằng hiểu được như thế nào bồi dưỡng nến đỏ, nhưng về sau đâu? Nến đỏ che giấu dược hiệu còn không có hoàn toàn khai phá, nó yêu cầu càng chuyên nghiệp nhân tài. Cái này vệ vĩ diệp biết, chính là kia cũng không ngại ngại ngươi đi theo cùng nhau. Ta biết, nhưng luận năng lực, không nên là ta. Ba ba, ta tưởng cho ngươi đề cử hai người. Lúc sau cha con hai thanh âm tiệm tiểu, dung thừa nghe được không phải rất rõ ràng. Chỉ là cảm thấy kia một khắc vệ cần đấu, trên người tụ đầy quang. Âu ấu, vệ thúc không tấu ngươi đi. Ra tiền sơn, tiến vào rừng cây nhỏ. Đàm Định trong lòng run sợ hỏi. Vừa rồi vệ vĩ diệp kia một giống, thiếu chút nữa không hủ chết người. Nói thật, vệ tưởng Đàm Trang bốn gia đại gia trưởng, Đàm Định sợ nhất chính là vệ vĩ diệp cùng Tưởng Hiếu Nam láo phụ thân rồi. Này hai người đều là trong quân hảo thủ, nắm tay lợi hại, tính tình xú, động bất động liền tấu tiểu hài tử. Đàm Định khi còn nhỏ liền không bị thiếu tấu quá, làm đến hiện tại trưởng thành, vẫn là thập phần sợ này hai người. Vệ Cẩn Ấu sâu kín nhìn chằm chằm Đàm Định xem, cũng không ra tiếng, quái. Quái! Đáng sợ! Làm gì a? Đàm Định vội vàng nhảy khai một bước, lại chưa từ bỏ ý định còn đang hỏi, sẽ không thật sự tấu đi. Không nên a, bọn họ không phải đánh không tấu tiểu cô nương cờ hiệu sao? Chẳng lẽ hiện tại bởi vì ngươi quá nghịch ngợm, sau đó rốt cuộc nhịn không được hạ tử thủ? Này cũng quá làm người kinh hỉ đi. Đàm Định tự hỏi tự đáp, cuối cùng còn cảm khái. Vệ Cẩn Ấu buồn không nghĩ để ý đến hắn, nhưng Đàm Định thứ này thật sự là quá thiếu tấu. Vệ Cẩn Ấu vung tay lên, A Thửa, ngủ bao, tấu hán. Đàm Định, hoa rửa. Đàm Định đỉnh đầy mặt bao, trở lại thanh niên trí thức viện. Thanh niên trí thức viện đêm nay có chút an tĩnh, ngay cả theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm hành ngạo kiểu ba người, ở ăn cơm thời điểm cũng chưa nói qua một câu. Thanh niên trí thức nhóm khác thường thái độ, cũng không làm vệ Cẩn Ấu khổ sở. Thanh niên trí thức viện những người khác bo bo giữ mình làm, nàng sớm thành thói quen. Vệ Cẩn Ấu làm bộ cái gì cũng không biết. Cơm nước xong liền rửa mặt xong liền tắt đèn ngủ. Ngày mai, còn có một hồi đại chiến muốn đại đâu. Nhưng mà, liền ở vệ Cẩn Ấu sắp ngủ khi, cách vách hành ngạo kiểu đột nhiên ra tiếng nói, ngày mai tiết nhạc bọn họ sẽ dẫn người đi dược viên, các ngươi tiểu tâm một chút. Vệ Cẩn Ấu thật sự muốn ngủ rồi, mơ mơ màng màng nghe được hành ngạo kiểu như vậy một câu, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đang nằm mơ. Vệ Cẩn Ấu, ngươi đang nói chuyện với ta. Bằng không, ta cùng quỷ nói. Vệ Cẩn Ấu. Vệ Cẩn Ấu đột phát tò mò, nàng chạy nhanh xoay người đối mặt hành ngạo kiểu. Phong kỳ thật rất hắc, duy nhất quang bất quá là cửa sổ ảnh ngược tiến vào ánh trăng. Nhưng đêm nay ánh trăng ảm đạm, cho dù vệ Cẩn Ấu xoay người, cũng thấy không rõ hành ngạo kiểu mặt, càng đừng nói xem nàng biểu tình. Nhưng vệ Cẩn Ấu vẫn là tò mò, nàng hỏi, ngươi nói cho ta, không sợ liên lụy đến ngươi sao? Vì cái gì sẽ liên lụy ta? Hành ngạo kiểu thanh sắc cùng nàng người giống nhau thanh lãnh trực tiếp, ta lại không phải không mắt thấy. Tuy rằng ngươi bề ngoài thoạt nhìn không giống như là có thể làm đại sự, nhưng cũng không phải phần tử xấu. Ta tuy rằng mới đến không mấy ngày, nhưng ngươi làm cái gì, ngươi làm người như thế nào, ta có thể nhìn đến, cũng có thể cảm giác được. Vệ Cẩn Ấu. Ngươi khen ta thời điểm, có thể đừng giẫm một chân sao. Cái gì kêu nàng thoạt nhìn liền không nghĩ có thể làm đại sự. Nàng chính là một cái có thể làm đại sự hảo sao. Hành ngạo kiều dừng một chút, nàng là nhìn trần nhà cùng vệ Cẩn Ấu nói chuyện. Nghe được vệ Cẩn Ấu yêu cầu, nàng trong mắt có một cái chớp mắt hiện lên mê mang, nàng suy nghĩ một hồi lâu, không suy nghĩ cẩn thận, cũng học vệ Cẩn Ấu nghiêng người, nhìn chằm chằm đối phương xem. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ tới mỗi đêm đều chỉ có một giấc ngủ tư thế người, sẽ đột nhiên xoay người, hoảng sợ. Đặc biệt là người này trong mắt còn mang theo thanh lánh lánh lũ quang, giống như trong đêm tối bay nào đó thần quái ánh sáng, càng là sợ tới mức xúc thành một đoàn. Ngươi! Ta lời nói mới rồi, nơi nào dẫm đến ngươi? Hành ngạo kiều không rõ. Vệ Cẩn Ấu. Khó được a, ngươi thế nhưng sẽ hỏi cái này dạng nói. Vì cái gì ta sẽ không hỏi? Không hiểu liền hỏi, không phải hẳn là sao? Các ngươi thật là kỳ quái. Vệ Cẩn Ấu. Không, là ngươi kỳ quái mới là. Bất quá vệ Cẩn Ấu biết hành ngạo kiều không có ý xấu, chỉ là người thẳng đến chọc nhân tâm mà thôi. Trở về chính đề, hành ngạo kiều thế nhưng hỏi, vệ Cẩn Ấu cũng phải trả lời. Đem vừa rồi chọc tâm nói cho nàng. Cũng cùng nghiêm túc nàng nói, khen người, là không thể một bên dẫm, một bên khen, sẽ bị người đánh. Nhưng mà, ta không khen ngươi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vệ Cẩn Ấu. Nàng quyết định, lần sau đều không cùng Hành Ngạo Kiều cái này chọc tâm cục lốc tích cực. Ngày hôm sau, Thiền Sơn phân đội nhỏ bình thường bắt đầu làm việc. Mà Tiết Nhạc thì tại Vệ Cẩn Ấu bọn họ rời đi sau, phân phối nhân thủ, bình phân ba đường. Một đường đi theo bọn họ đi tiền sân thủ, để ngừa tang vật trở đi, một đường đi tìm thôn cán bộ, một đường đi huyện thành tìm cách ủy hội. Đi huyện thành nhiệm vụ bị Tiết Nhạc nhận đầu, dùng nàng nói chính là nàng có phương pháp, sẽ không làm Vệ Cẩn Ấu sau lưng người nhúng tay. Rốt cuộc Vệ Cẩn Ấu đã biết chỗ rửa liền có cục công an người. Đến nỗi theo dõi Vệ Cẩn Ấu bọn họ đến Tiền Sơn, tắc dừng ở Lư Văn Binh cùng ông Lương Thành hai người trên người. Bắt đầu này hai người là không nghĩ thấu cái này náo nhiệt, nhưng sau lại Tiết Nhạc thuyết phục bọn họ. Tiết Nhạc nói, Vệ Cẩn Ấu trước kia có thể vạch trần thôn cán bộ ác hành mà trở thành anh hùng, vì cái gì bọn họ không thể. Tại đây hơn 2 năm, mới cũ thanh niên trí thức chi gian chênh lệch trở thành trong thôn vĩnh viễn đề tài câu chuyện. Lư Văn Binh bọn họ rõ ràng là thanh niên trí thức trong viện tư cách già nhất thanh niên trí thức, lại vĩnh viễn so ra kém Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa. Ngay cả rời đi Đường Quý, cũng so ra kém, vĩnh viễn đều là bị kéo dẫm một cái. Bọn họ cũng tưởng trở thành anh hùng, cũng tưởng trở thành tân thanh niên trí thức đại biểu. Hơn nữa, Tiết Nhạc cũng nói, việc này cho dù là giả, cuối cùng bọn họ cũng sẽ không có việc gì. Rốt cuộc bọn họ cũng là vì trong thôn tài sản suy nghĩ mà thôi, cho dù nhào lớn, đại đội trưởng bọn họ cũng sẽ thông cảm. Cuối cùng, dư lại thanh niên trí thức tắc đi tìm thôn cán bộ nhóm, chờ Tiết Nhạc từ huyện thành trở về, liền lập tức hành động. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, liền ở Vệ Cẩn Ấu bọn họ đem cuối cùng nến đỏ đều sửa sang lại đóng gói hảo, chuẩn bị trang xe trở đi khi, dược viên nhập khẩu đột nhiên truyền đến một tiếng một thương thanh. Phanh! Đều đừng núp ních, giơ lên tay tới. 85, chương 85. Tiết Nhạc nhìn thế cục đột biến, sắc mặt tức khắc tái nhợt lên. Nhưng nàng tuyệt không có thể thừa nhận chính mình bôi nhọ ai. Nàng có thể thiên chân, có thể xuẩn, nhưng tuyệt không có thể đạo đức suy đổi. Nàng ở tỉnh thành rẽ rủa như vậy nhiều năm, nàng biết thanh danh đối với một cái về sau muốn hướng lên trên bò người, là cỡ nào quan trọng. Tiết Nhạc bất chấp các thôn dân kinh ngạc cùng phê phán, lớn tiếng dọa người khóc lên. Còn đừng nói, nàng này nhất chiêu đối với giống nàng như vậy xinh đẹp nữ đồng chí tới nói, vẫn là rất dùng được. Tiết Nhạc lớn lên đẹp, là cái loại này thiên nhiên tự mang nhu nhược đáng thương phong cách nữ tử. Đặc biệt là nàng khóc thút thít khi, cái loại này làm người nhịn không được đồng tình nàng, đáng thương nàng, muốn trợ giúp nàng cảm xúc, đặc biệt trọng. Vốn dĩ Triệu Ái Quốc là không nghĩ lại quản, rốt cuộc chính mình mới vừa ném lớn như vậy mặt, cách thủy hội mặt mũi đều bị hắn ném không có. Nhưng Tiết Nhạc như vậy vừa khóc, hắn lại giống như mặc kệ không được. Hắn thế khó xử, cuối cùng thậm chí còn muốn vì khó Vệ Cẩn Ấu. Vệ Cẩn Ấu vừa thấy hắn mặt bộ biểu tình liền biết không đúng rồi, lập tức nói, Triệu can sự, vừa rồi ngươi ưng thuận hứa hẹn, có phải hay không nên thực hiện? Triệu Ái Quốc can sự, hắn sắc mặt không được tự nhiên, lại đáng chết lại gặp được Tiết Nhạc đáng thương hề hề nhìn qua ánh mắt, hắn cắn chặt răng nói, vị này vệ thanh niên trí thức, làm người vẫn là không cần quá hiếu thắng hảo. Các ngươi có thể hạ đến nơi đây cùng nhau đương thanh niên trí thức, có cái gì là không thể hảo hảo giải quyết? Nếu không, Triệu can sự là không nghĩ đem làm sai sự. Bôi nhỏ ta người bắt đi. Phải biết rằng, nếu là các nàng bôi nhỏ thành công, ta nhưng không có cơ hội ở chỗ này khóc. Mà các ngươi cũng sẽ không cho cơ hội ta khóc, không phải sao? Vệ Cẩn Ấu ánh mắt sáng quắc hỏi. Nàng trong mắt thanh lanh cùng nhìn thấu hết thể ánh mắt làm Triệu Ái Quốc khó có thể tự dùng, lại bực lại giận, ngươi không phải không bị bôi nhỏ đến sao? Cho nên, bởi vì ta phản kháng, lấy ra chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch, liền đại biểu này hết thể không có phát sinh. Kia giết người chưa tội có phải hay không liền không cần hình phạt? Này có thể giống nhau sao? Ngươi quả thực chính là càn quái, không biết tốt xấu. Kia hành, ta đây không cùng ngươi càn quái. Triệu Ái Quốc cùng Tiết Nhạc vừa muốn tùng một hơi, lại thấy Vệ Cẩn Ấu không chút nào sợ hai nhún vai, trơ mắt nhìn nàng nói, ta đây trực tiếp báo công an hảo. Cũng đỡ phải các ngươi cách ủy hội phiền thoái, cũng đỡ phải lãng phí các ngươi quý giá thời gian tới cùng ta càn quái. Triệu Ái Quốc, Tiết Nhạc. Tiết Nhạc thiếu chút nữa không bị Vệ Cẩn Ấu như vậy một đại thở dốc, tức giận đến cơ tim tắc nghẽn. Triệu Ái Quốc không được việc, mắt thấy chính mình liền phải bị Vệ Cẩn Ấu đưa vào trong cục, Tiết Nhạc tức giận đến ngứa răng, lại không thể không căng ra đầu nghĩ cách. Tiết Nhạc chính là biết đến, Vệ Cẩn Ấu ở Long Hồ huyện cục công an có người, nghe nói lúc trước Tống Đại Hà bị đưa vào trong cục, liền có nàng ở cục công an quan hệ. Tiết Nhạc cũng không dám dưới tình huống như thế, bị đưa cục công an. Tiết Nhạc bất chấp lau khô nước mắt, nhu nhược lại thanh lượng không nhỏ nói: Vệ Cẩn Ấu đồng học, ta không có bôi nhỏ ngươi a, ngươi có chứng cứ chứng minh ta bôi nhỏ ngươi sao? Ta chỉ là trong lúc vô ý phát hiện dược viên ở không phải thu hoạch trong lúc, mặc danh bị ngắt lấy dược liệu. Ta tưởng ăn trộm việc làm, tìm người lại đây nhìn xem, ta nơi nào bôi nhọ ngươi. Triệu can sự, ta tìm ngươi thời điểm có phải hay không cũng nói qua nói như vậy, ta không có chỉ tên nói họ nói là Vệ Cẩn Ấu đồng học A. Triệu Ái Quốc ánh mắt sáng ngời, đúng vậy, Tiết thanh niên trí thức là như thế này nói qua. Chúng ta trước khi đến đây, căn bản không biết là chuyện như thế nào, không tin, ngươi hỏi một chút những người khác. Những người khác cũng là không biết, các ngươi, nói. Cái này các ngươi là chỉ mặt khác thanh niên trí thức. Triệu Ái Quốc cho rằng, có thể cùng Tiết Nhạc cùng nhau tới, khẳng định cũng sẽ đứng ở Tiết Nhạc bên này. Tiết Nhạc cũng là như vậy cho rằng, hơn nữa vừa rồi Triệu Ái Quốc không thể hiểu được nói muốn đem tất cả mọi người bắt lại. Tiết Nhạc tin tưởng, những người khác cho dù thật sự sợ Vệ Cẩn Ấu, vì chính mình, cũng không dám nói lung tung. Cũ thanh niên trí thức, xác thật không dám nói lung tung. Triệu Ái Quốc vừa hỏi, lấy Lư Văn Binh vì đại biểu những người khác lập tức cúi đầu, không trả lời. Ngay cả mới tới Trần Hồng, cũng không dám. Trần Hồng người này tinh, biết bo bo giữ mình. Bất quá hành ngạo kiều lại không hiểu. Nàng sáng sớm liền tưởng đứng ra nói chuyện, nhưng những người này kỳ kỳ hoa hoa cái không dứt, căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội. Cơ hội khó được, hành ngạo kiều há mồm liền phải phát biểu ý kiến. Nhưng nàng mới há mồm, miệng đã bị một bên y y viên che lại. Y y viên ha hả giả cười, đừng nhìn chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta chỉ là bị kéo qua tới xem náo nhiệt mà thôi. Ngươi nói đúng không, Dương đồng chí? Y y viên ba người địa vị xấu hổ, nàng không nghĩ đắc tội cũ thanh niên trí thức, cũng không nghĩ đắc tội hiện tại kết phường ăn cơm Vệ Cẩn Ấu đám người, liền không nghĩ trộn lẫn. Chính là đi. Trước kia chưa bao giờ trộn lẫn thanh niên trí thức phân tranh Dương khởi công xây dựng, lại phiết liếc mắt một cái sắp cắn người hành ngạo kiều, cùng ra vẻ chấn định y y viên, đứng ra nói, chúng ta xác thật không biết Vệ đồng chí ăn cắp, cũng không cho rằng Vệ đồng chí bọn họ sẽ ăn cắp. Bất quá. Hôm nay quá nhiều xoay ngược lại, Tiết Nhạc vừa nghe đến bất quá, nhưng là như vậy biến chuyển từ ngữ, theo bản năng tưởng phong bế người kia miệng. Nhưng nàng không có năng lực này. Dương khởi công xây dựng, bất quá. Chúng ta lại biết Tiết đồng chí bọn họ hôm nay sẽ dẫn người lại đây. Chúng ta không có tham dự, cũng không có tư cách tham dự bọn họ hành động, nhưng nhiều ít biết một ít Tiết đồng chí muốn tìm người tới chỉ chứng Vệ đồng chí ăn cắp sự. Tiết Nhạc, ngươi nói bậy. Lư Văn Binh cũng bị Dương khởi công xây dựng này một tào thao dọa đến. Dương đồng chí, ngươi đừng nói bậy. Dương khởi công xây dựng, ta có hay không nói bậy, tìm công an đồng chí tới tra một chút chẳng phải sẽ biết sao. Tiết Nhạc, Lư Văn Binh. Căn bản không biết ẩn hình người Dương khởi công xây dựng sẽ nói như vậy những người khác. Đàm Định lặng lẽ hỏi Trang Ninh cùng Dung Thừa, cái này Dương khởi công xây dựng, uống lộn thuốc. Dung Thừa cùng Trang Ninh nhìn chằm chằm hắn xem, Đàm Định đột nhiên bị như vậy khủng bố nhìn chằm chằm, có chút tâm hoảng hoảng, làm gì như vậy nhìn ta. Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Vốn dĩ liền kỳ kỳ quái quái a, trước kia hắn đều không nói lời nào. Nói xong lời cuối cùng, Đàm Định còn ủy khuất thượng. Dung Thừa vỗ vỗ Trang Ninh bả vai. Về sau nhìn hắn điểm. Trang Ninh ngáp một cái, ghét bỏ ừ một tiếng. Đàm Định. Đương hắn không tồn tại sao? Đàm Định cào tâm cào phổi, căn bản không rõ Dương khởi công xây dựng vì cái gì hỗ trợ nói chuyện. Nhưng mà, này cũng không có cái gì hảo kỳ quái. Dương khởi công xây dựng người này tuy rằng vẫn luôn ở thanh niên trí thức viện đương ẩn hình người, nhưng lại không phải một cái thị phi bất phân người. Trước kia không có thiếu tiếp xúc, hơn nữa cũng chỗ không đến một khối, lại không có ích lợi xung đột, hắn đương nhiên sẽ không đứng thành hàng. Nhưng hiện tại bất đồng, chỉ cần là người thông minh đều biết, lấy tình cảnh hiện tại, thắng một phương khẳng định là Vệ Cẩn Ấu. Hơn nữa bọn họ còn ở cùng Vệ Cẩn Ấu bọn họ kết nhóm đâu, vì cái gì không đứng ra giúp Vệ Cẩn Ấu nói chuyện. Dương khởi công xây dựng không ngu. Vệ Cẩn Ấu đại khái cũng đoán được, nàng cùng Dương khởi công xây dựng cùng bị che miệng lại hành ngạo kiều gật đầu cảm tạ. Y Liễu Viên thấy còn lại hai người đều đứng thành hàng, thầm thở dài khẩu khí, chậm rãi buông ra hành ngạo kiều miệng, xem như cam chịu đứng thành hàng. Hảo. Sự tình tựa hồ lại về tới bắt đầu. Chứng cứ đâu? Hai bên đều phải lấy chứng cứ. Tiết Nhạc nói chính mình không có bôi nhọ Vệ Cẩn Ấu, nói tìm người lại đây chỉ là bởi vì chính mình thiên chân, hảo tâm làm chuyện xấu mà thôi. Nhưng Vệ Cẩn Ấu lại nói chính mình bị bôi nhọ, mà trước mắt sự thật cũng bại chính trước mắt, thực rõ ràng lần này hành động là có tổ chức có dự mưu, chỉ nhìn một cách đơn thuần muốn xử lý như thế nào. Mắt thấy càng kéo càng đối chính mình bất lợi, Tiết Nhạc tưởng trong thôn cán bộ ra mặt bãi bình. Nàng ám chỉ nhìn về phía La Liệt chờ thôn cán bộ. Lấy Tiết Nhạc đối cái gọi là cán bộ hiểu biết, rất nhiều cán bộ đều không nghĩ chính mình quản hạt trong phạm vi xảy ra chuyện, đều sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng mà, lần này Tiết Nhạc tưởng sai rồi. La Liệt chờ thôn cán bộ căn bản không được nàng, trực tiếp làm lơ nàng ám chỉ. Tức giận đến Tiết Nhạc hận không thể giết người. Liên ở sự tình một kéo lại kéo, mắt thấy không dứt, Ôn Văn Thiến đứng dậy. ta có chứng cứ chứng minh Tiết Nhạc đồng chí bôi nhọ vệ Cẩn Ấu đồng chí. Tiết Nhạc, Ôn Văn Thiến, ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ngươi, ta biết, chúng ta chi gian có chút khắc khẩu, nhưng ngươi không thể bởi vì như vậy mà hãm hại ta à. Ta cái gì cũng chưa làm. Nga, ta đây đem ngươi kế hoạch như thế nào đi hại vệ đồng chí, như thế nào bố cục kế hoạch thư giao cho công an, cũng không sợ. Bởi vì không phải ngươi làm. Tiết Nhạc, nàng trái tim kinh hoàng. Tiết Nhạc đột nhiên nhớ tới, chính mình có một cái thói quen. Nàng mỗi lần hại người đều sẽ làm một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, đều sẽ viết ở trang giấy. Sau đó trở thành công sau, thiêu cấp kẻ thất bại. Cái này thói quen chỉ có nàng chính mình biết, Ôn Văn Thiến như thế nào sẽ? Không đúng, kế hoạch thư không phải bị nàng tàng đến hảo hảo mà sao? Lại như thế nào sẽ bị Ôn Văn Thiến bắt được? Tiết Nhạc gắt gao nhìn Ôn Văn Thiến, ý đồ tưởng ở Ôn Văn Thiến không có biểu tình trên mặt tìm ra nàng chột dạ nói dối dấu vết. Nhưng mà, cái gì đều không có. Đừng nói chột dạ nói dối, ngay cả sợ hãi lấy lòng đều không có. Trước mắt cái này Ôn Văn Thiến trở nên so vệ Cẩn Ấu còn muốn xa lạ. Ôn Văn Thiến lười đến cùng nàng hạt bẻ, nếu muốn phản, liền phản đến hoàn toàn. Tiết Nhạc không phải vẫn luôn khinh thường chính mình sao, vậy làm nàng nhìn xem, khinh thường chính mình hậu quả. Ôn Văn Thiến từ trong túi móc ra tờ giấy, trang giấy tựa hồ là bị người xé xuống tới, một bên hoa văn không đối chỉnh. Nàng đem gấp trang giấy mở ra, trực tiếp đưa cho vệ Cẩn Ấu. Vệ Cẩn Ấu không có lập tức tiếp nhận, ngược lại nhìn Ôn Văn Thiến. Ôn Văn Thiến nói, như thế nào, sợ ta tính kế ngươi. Ngươi không dám. Ôn Văn Thiến. Ừ. Ngươi tiếp không tiếp. Đương nhiên tiếp. Đàm Định sợ vệ Cẩn Ấu phân cao thấp, lập tức đoạt lấy Ôn Văn Thiến trong tay trang giấy. Hắn cũng tò mò, đoạt lấy tới sau lập tức mở ra xem. Là một phần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư. Từ Tiết Nhạc xuống nông thôn sau bắt đầu, linh tinh vụn vặt. Không xem kế hoạch thư Đàm Định cũng không biết Tiết Nhạc ở sau lưng làm nhiều ít thiếu đạo đức sự. Phòng bếp phân phối, châm ngòi vệ Cẩn Ấu cùng thanh niên trí thức quan hệ, ở các thôn dân trước mặt hư hao vệ Cẩn Ấu thanh danh, lại đến gần nhất muốn tinh kế vệ Cẩn Ấu ăn cắp. Đàm Định càng xem càng sinh khí, loát khởi ống tay háo tựa như tấu Tiết Nhạc, lại bị Dung Thừa cùng Trang Ninh một tả một hữu kéo lại. Đàm Định, buông tay, ta phải cho Ấu Ấu báo thủ. Dung Thừa, tỉnh điểm lực, ta đã làm người báo công an. Đàm Định, những người khác. Như vậy nhanh chóng. Khi nào làm? 86, chương 86. Vệ Cẩn Ấu cũng bị Dung Thừa khôi hài tốc độ dọa tới rồi. Nàng ngây ngốc nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía những người khác. Nàng phát hiện, trong thôn dân xác thật thiếu cá nhân, là Trang không thấy. Vệ Cẩn Ấu yên lặng cấp Dung Thừa một cái ngón tay cái, Dung Thừa không chút nào che giấu hồi lấy mỉm cười, tranh công tới. Sách, thật là người xem ê răng. Ngay cả vệ phụ cũng cảm thấy toan. Nếu không phải mấy ngày nay xem Dung Thừa thật sự đối nhà mình khuê nữ để bụng, nhà mình khuê nữ cũng thích hắn. Vệ phụ vệ Vĩ Diệp hiện tại liền tưởng lộng chết này hôn tiểu tử. Vệ Vĩ Diệp hừ một tiếng, thanh âm không lớn, lại uy nghiêm rất nặng. Nơi này thân phận tối cao chính là vệ Vĩ Diệp, hắn một phát thanh, tất cả mọi người không dám vọng động. Ngay cả Triệu Ai Quốc cái này cái gọi là cách ủy hội can sự cũng không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Nhạc bị trảo. Chờ đến cục công an người vừa đến. Nơi này đã không còn là cách ủy hội sân nhà. Có công an cùng quân đội gia nhập, sau lại có Ôn Văn Thiến cung cấp chứng cứ, Tiết Nhạc đừng nghĩ trở về. Chờ Tiết Nhạc cùng một chúng thanh niên trí thức bị mang đi sau, vệ Vĩ Diệp nói, hảo, nơi này không có gì trộm cướp, chúng ta là bình thường giao tiếp làm công. Ta hy vọng thân là hoa hạ một phân tử, ở không có chứng cứ hạ không cần tùy ý bôi nhọ người khác, đặc biệt là xa rời quê hương thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức xuống nông thôn là vì chúng ta xây dựng xã hội chủ nghĩa tân nông thôn. Mà không phải tùy ý bôi nhỏ đánh chửi phạm nhân. Lời này rơi xuống, mọi người bao gồm thôn cán bộ đều nhịn không được túi đầu. Tuy rằng bọn họ cũng không cho rằng vệ Cẩn Ấu sẽ ăn cắp, nhưng thân là người địa phương, lại làm xa rời quê hương thanh niên trí thức 5 lần 7 lượt thừa nhận không nên thừa nhận bôi nhỏ, xác thật là bọn họ thất trách. La Liệt đứng ra xin lỗi, vệ Thăng Nhiêu, việc này là chúng ta trong thôn quản lý không lo. Ta ở chỗ này cùng ngài bảo đảm, chúng ta sẽ còn vệ thanh niên trí thức một cái trong sạch. Về sau cũng sẽ hảo hảo giám sát, sẽ không lại làm việc này lại phát sinh. Vệ Vĩ Diệp tâm tình cũng không tốt, mặc kệ là đứng ở một cái phụ thân, vẫn là một cái quân nhân vị trí thượng. Nhìn đến chính mình nữ nhi, hoặc là có thể nói là một cái công thần, nhìn đến nàng bị người như vậy tùy ý bôi nhọ tinh kế, đều sẽ không dễ chịu. Vệ Vĩ Diệp chịu đựng không phát hỏa, lạnh lùng nói, hy vọng các ngươi có thể nói đến làm được, ta sẽ làm người vẫn luôn giám sát. La Liệt, hảo, ngài yên tâm. Vệ Vĩ Diệp công tác đã làm xong, trước khi đi, lại tìm vệ Cẩn Ấu, hắn vẫn là tưởng vệ Cẩn Ấu có thể đi theo cùng nhau trở về. Nhưng mà, Vệ Cẩn Âu vẫn là cự tuyệt. Ba ba, ta hiện tại không nghĩ trở về, nhưng ngươi yên tâm, ta trễ chút trở về. Vệ Vĩ Diệp sụ mặt, ngươi còn tưởng tới trễ khi nào? Âu ấu, hơn 2 năm, mụ mụ ngươi cùng ca ca đều rất nhớ ngươi. Vệ Cẩn Âu cũng khổ sở rồi dám, nàng qua đi ôm Vệ Vĩ Diệp tay, làm nũng lay động, liền vãn một chút sao. Đến lúc đó, ta nhất định trở về. Vệ Cẩn Âu thầm nghĩ, chờ thi đại học sau khi kết thúc, nàng nhất định sẽ trở về. Vệ Vĩ Diệp lấy chính mình bảo bối nữ nhi không có cách nào, đánh cũng đánh không được, mắng lại không nghe. Nhiều nhất 1 năm, nếu là 1 năm sau ngươi còn không trở lại, ta liền tự mình trói ngươi trở về. 1 năm, không sai biệt lắm. Vệ Cẩn Âu lập tức gửi, thập phần ngoan ngoãn nói, hảo, một lời đã định. Ngươi đáp ứng rồi. Vệ Vĩ Diệp không thể tin được, Vệ Cẩn Âu cảm thấy giờ khắc này ba ba thực hảo chơi, nhẫn cười hỏi lại, ta đây không quay về. Tưởng đều đừng nghĩ, liền nói như vậy định. 1 năm sau ta tới đón ngươi. Vệ Cẩn Âu nhún vai, không dám lại phản kháng. Chỉ là trở về khi, Dung Thừa riêng lôi kéo Vệ Cẩn Âu dừng ở cuối cùng. Hắn cũng không ra tiếng, còn thừa dịp lạc hậu với người, thừa dịp người khác nhìn không thấy liền không kiêng nể gì lôi kéo Vệ Cẩn Âu tay. Hắn chảo đắc dụng lực, Vệ Cẩn Âu như thế nào cũng kéo không ra. Ngươi làm sao vậy? Không vui. Dung Thừa giận dỗi nhìn nàng một cái, lại làm bộ dường như không có việc gì nhìn về phía trước. Lúc này vừa vặn Đàm Định quay đầu lại, nhìn đến Dung Thừa gắt gao lôi kéo Vệ Cẩn Âu không bỏ, tức giận đến muốn lại đây đánh người, lại bị Trang Ninh kéo đi. Nếu là Di Vãng, Dung Thừa chỉ đương nhìn không thấy Đàm Định khiêu khích, nhưng không biết vì cái gì, chỉ cần vừa nhớ tới Vệ Cẩn Âu 1 năm sau liền phải trở về thành, hắn liền nắm đến khó chịu. Nhất thời không nhịn xuống, nắm lên Vệ Cẩn Âu tay, thị uy. Đàm Định, hoa dựa, ngủ bao ngươi đừng kéo ta, ta muốn lộng chết họ Dung kia tiểu tử, cùng hắn không chết không thôi. Vệ Cẩn Âu đau đầu, đánh Dung Thừa cánh tay một chút, ngươi đậu hắn làm cái gì? Ngươi biết rõ Đàm Định định hắn tính tình bạo, ngươi còn cùng hắn. Ta liền cùng hắn thị uy. Dung Thừa buồn không rõ ràng giận dỗi, bởi vì Vệ Cẩn Âu đối Đàm Định giữ gìn, càng khí. Hắn vốn là trường một trương lạnh lùng mặt, lúc này không hề che giấu, tựa như một cái cáo kỉnh tiểu hải tử, tức giận, lại ủy khuất nhìn Vệ Cẩn Âu. Vệ Cẩn Âu khi nào gặp qua như vậy Dung Thừa? Dung Thừa vẫn luôn ở Vệ Cẩn Âu trong mắt đều là cao lãnh, còn có điểm không dính khói lửa phàm tục hơi thở thần nhân. Cho dù hai người yêu đương sau, hắn cảm tình ngoại phóng, nhưng nơi đó giống hiện tại như vậy tùy hứng. Đúng vậy, tùy hứng. Vệ Cẩn Âu sửng sốt trong chốc lát, thật vất vả làm tùy hứng hai chữ cùng Dung Thừa xứng đôi sau, dở khóc dở cười. Ngươi, ở ghen. Dung Thừa tưởng phủ nhận, nhưng là lời nói đến bên miệng, nghĩ tới gì đó hắn, lại không nói. Hắn đem tầm mắt thả lại phía trước con đường, ở có chút ảm đạm rừng cây nhỏ, hắn nhị sau sợi tóc năng. Vệ Cẩn Âu thấy hắn không nói lời nào, theo bản năng nhìn về phía lỗ tai hắn. Quả nhiên. Ngươi. Ở ăn ai dấm. Vệ Cẩn Âu chấn kinh rồi, khiếp sợ qua đi lại là không rõ. Nàng hôm nay không làm gì đại sự a? Vệ Cẩn Âu một lộ ra nghi hoặc, Dung Thừa liền biết nhà mình thiếu căn huyền thân thân bạn gái, khẳng định tưởng không rõ. Hắn thở dài. Lúc này bọn họ đã trước mặt phương bộ đội đã kéo ra rất dài một khoảng cách, Đàm Định ồn ào thành cũng dần dần nghe không thấy. Hắn lôi kéo Vệ Cẩn Âu dừng lại bước chân, làm nàng hai mặt đối diện nhìn chính mình. Âu ấu, ngươi sau khi trở về, sẽ quên ta sao? Vệ Cẩn Âu. Ta khi nào? Không đúng, ngươi nghe được ta cùng ta ba nói. Dung Thừa có chút chột dạ, nhưng vẫn là gật đầu, ân, nghe được. Cho nên, ngươi lo lắng ta cùng ngươi tách ra sau, liền đem ngươi quên mất. Vấn đề này, Dung Thừa cũng không dám trả lời. Không phải hắn đối hai người chi gian cảm tình còn có hoài nghi, mà là không tự tin. Đối chính hắn không tự tin. Hắn biết trước mắt tiểu cô nương có bao nhiêu loa mắt, lớn lên hảo, ra thế hảo, còn thông minh. Chỉ cần không mắt mù, cái nào nam nhân không thích. Mà hắn đâu? Cái gì đều không có. Thân sinh phụ thân cùng gia gia mãi mãi đoạn tuyệt quan hệ, gia gia mãi mãi bị hạ phóng, chính mình còn lại là một cái một nghèo hai trắng xuống nông thôn thanh niên trí thức, cái gì đều cấp không được Vệ Cẩn Đấu. Dung Thừa không nói lời nào, Vệ Cẩn Đấu liền biết đáp án. Trong lúc nhất thời lại tức lại giận. Nhìn đến hắn uy khuất, còn có dấu tự ti hai mắt, lại cảm thấy buồn cười. Nếu là nàng xuyên thư trước, có người nói cho nàng, nàng xuyên kia bổn thiếu chút nữa lộng chết đại nữ chủ nam chủ sẽ tự ti, đánh chết nàng đều không tin. Vệ Cẩn Âu gắt gao nhìn chằm chằm đem nàng kéo đỉnh, lại không dám nhìn Dung Thừa, hừ một tiếng. Hừ xong lại chưa hết giận, nắm lên hắn tay, hướng hắn che kín kén cùng cơ bắp lòng bàn tay, hung hăng tắt tới. Tê! Đau không? Dung Thừa! Một chút cũng không đau. Vệ Cẩn Âu. Cho hắn một cái xem thường. Đem hắn tay ném ra, ta đau. Dung Thừa lập tức không bình tĩnh, phùng nàng khuôn mặt nhỏ xem xét, nơi nào đau. Có phải hay không cắn được hàm răng, ngoan, há mồm cho ta xem. Vệ Cẩn Ấu tức khắc gương mặt bạo hồng, xấu hổ. Cái gì kêu hàm răng cắn được? Ngươi, đừng động ta. Ấu ấu, đừng náo. Nếu là thật lộng bị thương hàm răng, buổi tối ngươi phải ngủ không được. Hắn thanh âm ôn nhu mang theo hống, cũng mặc kệ nàng có phải hay không vô cớ gây rối, liền ngây ngốc tin tưởng nàng, làm cho Vệ Cẩn Ấu cũng trở nên làm kiêu. Ai cần ngươi lo, ngươi không phải nói ta phải rời khỏi ngươi sao? Vừa lúc, hiện tại phân. Ngô ngô ngô. Ngươi làm gì che lại ta miệng? Vệ Cẩn Ấu trừng lớn hổ ly mắt lên án. Dung Thừa bất chấp kia một tia ủy khuất, một tay ngăn đón Vệ Cẩn Ấu eo nhỏ, đem nàng kéo vào hoài, một bên miệng dán mu bàn tay, khàn khàn hướng người, ấu ấu, chúng ta không nói tách ra được không? Ta sai rồi, ta không nên nói vậy, ta, ngươi sau khi trở về, chờ một chút ta, ngươi từ từ ta cũng sẽ nỗ lực trở về có được không? Vệ Cẩn Ấu, trở về đề tài liền không giải được đúng không? Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa giải thích không rõ, tổng không thể nói cho hắn sang năm thất năm, muốn khôi phục thi đại học, sau đó khảo trở về đi. Nhưng Dung Thừa người này đi, đừng nhìn hắn giống như cái gì đều không để bụng, nhưng thật làm hắn để ở trong lòng, hắn tổng hội cố chấp bắt lấy không buông tay. Vệ Cẩn Ấu biết, nếu là nàng không đáp, tên ngốc này sẽ vẫn luôn rồi dám. Nàng cũng không hỏi hắn vì cái gì không cho chính mình lưu lại, thỏa hiệp gật đầu. Chờ Vệ Cẩn Ấu gật đầu một cái, Dung Thừa vội vàng đem nàng gắt gao khấu khẩn trong lòng ngực. Âu ấu, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng, cũng sẽ không làm ngươi chịu khổ. Ta về sau, không, ta từ giờ trở đi, sẽ vẫn luôn đối với ngươi thật tốt. Hảo, ngươi nhớ kỹ hiện tại lời nói. Bằng không? Không có bằng không. Vệ Cẩn Ấu. Hành đi. Tiết Nhạc phán định kết quả thực mau liền xuống dưới, xác định nàng hướng dẫn còn lại thanh niên trí thức, bôi nhọ người khác. Nếu là bình thường, hoặc là không quan trọng người nói, Tiết Nhạc loại này hành vi nhiều lắm quan hai ngày. Nhưng bởi vì nến đỏ quan hệ, lại bởi vì Vệ Vĩ Diệp không thể gặp chính mình nữ nhi chịu khổ, đương trường ở cục công an gọi điện thoại đăng báo. Nhóm đầu tiên thu hoạch nến đỏ, bộ đội bệnh viện sớm đã thu được, thậm chí thượng tầng lãnh đạo còn tự mình qua đi xem xét thí nghiệm dược hiệu rõ ràng, do đó dẫn tới có công giả Vệ Cẩn Ấu cũng đồng dạng được đến bộ đội đệ nhất người lãnh đạo coi trọng. Lúc ấy Vệ Vĩ Diệp gọi điện thoại qua đi khi, vừa vặn người lãnh đạo ở, biết Vệ Cẩn Ấu bị bôi nhỏ, chịu ủy khuất, trước tiên đưa tới quan tâm. Thả trịnh trọng cho thấy tuyệt đối không thể buông tha tính kế anh hùng phạm nhân. Đúng vậy, có thể thân thiết thể hội quân nhân không dễ, có thể ở phát hiện nến đỏ như vậy quan trọng dược vật, trước tiên nghĩ đến vì bộ đội quân nhân làm cống hiến người. Ở lãnh đạo trong mắt, nàng chính là anh hùng. Cũng bởi vì như vậy, nguyên bản chỉ là muốn quan hai ngày Tiết Nhạc, trực tiếp bị đưa hướng Tây Sơn, tu sửa đê. Đến nỗi mặt khác không phải chủ mưu thanh niên trí thức, vẫn như cũ cũng không buông tha. Tuy rằng không có bị đưa hướng Tây Sơn, nhưng cũng bị điểm danh phê bình. Bị La Liệt đưa đi tu đường núi. Bôi nhọ sự kiện qua đi, chính là dược viên mặt khác dược thảo thu hoạch thời gian, chờ Vệ Cẩn Ấu đám người vội xong, thời gian đã tiến vào mùa đông. Lại chờ gieo giống xong, tân lịch sớm đã tiến vào 1977 năm. 87, chương 87. 1977 năm xuân, trải qua nhiều phiên suy tính Vệ Cẩn Ấu, tính toán đem dược viên giao ra đi. Lúc này tới gần tân niên, trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều tràn đầy khánh năm được mùa vui sướng. Bởi vì năm nay dược viên lợi nhuận kết xù tiền thu, làm trong thôn thêm vào gia tăng rồi mấy ngàn nguyên tiền lời. Gần cuối năm chia hoa hồng, các thôn dân một bên chuẩn bị hàng Tết, một bên ám chọc chọc tính toán năm nay chính mình có thể phân đến bao nhiêu tiền. Vệ Cẩn Ấu chính là ở như vậy vui sướng chung, đi tới thôn ủy văn phòng. La Liệt chờ thôn cán bộ mới vừa đại khái hoạch toán ra năm nay tổng tiền lời, biết được so năm rồi phiên vài lần mức, đều vui tươi hớn hở. La Liệt nhìn đến Vệ Cẩn Ấu lại đây, vội vàng cho nàng đổ một ly nước ấm. Một tháng đế, thiên đã thực lạnh. La Liệt tươi cười còn không có dấu đi, hỏi, hôm nay không phải nghỉ ngơi sao, Cẩn Ấu ngươi như thế nào lại đây? Đúng rồi, ngươi mấy năm nay không có trở về thăm người thân, ngươi thăm người thân giả đều tích cóp lên, ngươi nhìn xem khi nào yêu cầu, thúc cho ngươi một lần quá đều phê. Hảo, cảm ơn thúc. Ta hôm nay tới xác thật có chuyện tưởng cùng thúc ngài thương lượng. Vệ Cẩn Ấu cùng La Liệt quen thuộc, cũng không cùng hắn quanh co lòng vòng, nói thẳng. Ta tưởng đem dược viên gieo trồng quản lý giao ra đây. La Liệt sắc mặt đại biến, vì cái gì? Cẩn Ấu, có phải hay không lại có cái nào vương bắt dê con nói xấu? Ngươi cùng thúc nói, xem thúc không lộng chết này đó từng ngày ăn không ngồi rồi. La Liệt càng nói càng khí, loát khởi ống tay áo liền tưởng đánh người. Hai người bên này động tác khiến cho ở xác minh lão kế toán cùng thôn trưởng chú ý, Vệ Cẩn Ấu hiện tại chính là thủy đầu thôn đại công thần, nhưng không cho phép lại xảy ra chuyện A. Hai người nhìn nhau mắt, lập tức đứng dậy lại đây. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ tới La Liệt kích động như vậy, tức khắc dở khóc dở cười, giữ chặt La Liệt nói, không phải, thúc ngài hiểu lầm. Không có người ta nói nhàn thoại, cũng không có người tìm ta phiền thoái, là ta tưởng đem dược viên giao ra đây. Vệ Cẩn Ấu nghiêm túc nói, ngài cũng biết, ta lưu không được bao lâu. Ta tưởng ở chính mình rời đi trước đem dược viên hoàn chỉnh giao ra đi, về sau cho dù ta rời đi, dược viên cũng có thể vì trong thôn mang đến tiền lời. Vệ Cẩn Ấu là thiệt tình vì cái này thôn suy nghĩ. Thủy Đầu thôn tuy rằng chỗ dựa, nhưng từ vận động sau trung xưởng dược đóng cửa, Thủy Đầu thôn căn bản không có thêm vào tiền lời. Người trong thôn sinh hoạt đều khó khăn túng thiếu, tuy rằng không đến mức đói chết người, nhưng no bụng căn bản không có khả năng. Thật vất vả bởi vì cổ mộ mặt thế, quốc gia tăng thêm chút trợ cấp, hơn nữa sau lại Lệ Chi Lâm khôi phục cùng dược viên thành lập, Thủy Đầu thôn thôn dân mới miễn cưỡng ấm no. Nếu là Vệ Cẩn Ấu thật sự rời đi, dược viên không cái quen thuộc người xử lý, 1-2 năm còn hảo, nhưng lâu dài tới nay, Thủy Đầu thôn không có tân hạng mục tiền thu, các thôn dân sinh hoạt vẫn như cũ không chiếm được cải thiện. Đem dược viên giao phó đi ra ngoài, là Vệ Cẩn Ấu suy nghĩ cặn kẽ sau kết quả. Thủy Đầu thôn thôn dân văn hóa trình độ không cao, nhưng có thể là đời đời chỗ dựa sinh hoạt, trên núi dược thảo đông đảo, có thể công nhận cơ bản thảo dược người không ít. Bọn họ có bẩm sinh tính ưu thế, chỉ cần hậu kỳ tìm mấy cái chịu học tập, đem gieo trồng xử lý thảo dược kỹ năng giao cho bọn họ. Ở đã có bán con đường bán, trong thôn tiền thu sẽ không so hiện tại thiếu. Vệ Cẩn Ấu kiên nhẫn đem chính mình băn khoăn, cùng về sau kế hoạch tính toán báo cho. Nàng nói được kỹ càng tỉ mỉ, các mặt đều suy xét chú đáo, bao gồm chuyên nghiệp nhân tài bồi dưỡng, về sau dược viên dược thảo gieo trồng kế hoạch, cùng bán phương đều nghĩ kỹ rồi. Làm mặt khác nghe được nàng phải đi, hoảng hốt không tha người, rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Nhưng yên ổn sau, lại cảm thấy Vệ Cẩn Ấu cái này nữ hoa thật sự là thiện lương đến quá mức. Rõ ràng chính mình ở Thủy Đầu thôn quá đến cũng không như thế nào hảo, thường thường còn bị người tìm tra, nhưng lại không có một tia oán hận, lâm rời đi đều còn ở vì trong thôn suy nghĩ. Làm trong thôn mấy cái lao cán bộ, đều hổ thẹn không bằng. Lao kê toán mặt lộ vẻ cảm khái cùng cảm tạ, đối với Vệ Cẩn Ấu chính là một cái không lưng, vệ thanh niên trí thức, đại nghĩa à. Ta ở chỗ này đại biểu toàn thôn các thôn dân cảm tạ ngươi. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ tới lao kê toán cho chính mình được rồi lớn như vậy một cái lễ, vội vàng né tránh, kế toán ra ra, ngài không cần như vậy. Đây là ta nên làm. Chúng ta thanh niên trí thức xuống nông thôn vốn dĩ chính là tương ứng quốc gia kêu gọi xuống dưới xây dựng tân nông thôn. Nên chỉ mình có khả năng cấp đồng hương mang đến hảo sinh hoạt. Chúng ta không có gì đại bản lĩnh, chỉ có thể lược tận non nớt chi lực. Lao kê toán thấy Vệ Cẩn Ấu né tránh, cũng không có cưỡng cầu, bất quá sắc mặt cảm kích một chút cũng không có thiếu. Thậm chí còn lấy ra hống tiểu cháu gái thỏ trắng đường ra tới, cấp Vệ Cẩn Ấu ăn. Hắn nghĩ thầm, Vệ Cẩn Ấu mấy năm nay nhiều đối Thủy Đầu thôn nhưng không ngừng non nớt chi lực a, nàng căn bản chính là dựa vào nàng hồng hoang chi lực, mang theo Thủy Đầu thôn thoát khỏi nghèo khó. Vệ Cẩn Ấu lại là dở khóc dở cười, bất quá tương đối với không lưng lớn như vậy lễ, thỏ trắng đường đến là có thể tiếp thu. Thôn trưởng ở một bên cũng không cam lòng lạc hậu, hắn sáng nay ra tới đến cấp, không ăn bữa sáng, trong nhà lão bản cho mang theo bánh trưng. Khác hắn không dám khen, nhà mình năm nay làm bánh trưng liêu đủ thật sự, bên trong thịt ba chỉ lại mềm lại phì lại nhu, tuyệt đối ăn qua dư vị vô cùng. Có hai cái đại lão hành động, còn lại mấy cái tiểu thống kê, lại đây xác minh tiểu đội trưởng cũng đi theo hành động. Trong nháy mắt, Vệ Cẩn Ấu trước mặt liền chất đầy một đống đồ ăn vặt. Vệ Cẩn Ấu? Không phải, nàng là lại đây thương thảo công tác, không phải lại đây ăn. Vệ Cẩn Ấu không biết nên khóc hay cười, lại chối từ không được, vừa muốn tìm quen thuộc nhất La Liệt đại thúc, muốn cho hắn hỗ trợ chối từ một chút. Ai biết chờ mọi người hành động xong sau, cũng không biết La Liệt từ nơi nào tìm ra một cái tân tráng men ly, đưa tới. Tráng men ly ly trên người ấn cực đại hồng tình, phía dưới rực rỡ còn có mấy cái vì nhân dân phục vụ mấy cái chữ to. Vệ Cẩn Ấu, các ngươi cao hứng liền hảo. Vừa lật nhiệt tình đầu uy thương thảo sau, cuối cùng quyết định từ trong thôn chọn 2 nam 2 nữ 4 gã biết chữ thanh niên, ở ăn tết góp tùy Vệ Cẩn Ấu học tập. Chờ học thành sau, dược viên giao cho bọn họ xử lý. Này tin tức vừa ra, trong thôn liền càng thêm náo nhiệt. Dược viên tiền lời mắt thường có thể thấy được, nếu có thể quản lý dược viên, CM khẳng định không phải ít. Từng nhà có biết chữ các thanh thiếu niên, đều xoa tay hầm hẻ. Bất quá. Người này tuyển như thế nào tuyển, liền không liên quan Vệ Cẩn Ấu sự. Vệ Cẩn Ấu cùng La Liệt chờ thôn cán bộ thương thảo sau, liền trở về thanh niên trí thức viện. Khoảng cách thi đại học sở thừa thời gian đã không nhiều lắm, tuy rằng mấy năm nay nàng cùng Dung Thừa đều chịu thời gian ôn tập, nhưng bọn hắn công tác nặng nề, căn bản là không có hệ thống ôn tập. Hiện tại lại tới Đàm Định cùng Trang Ninh, Vệ Cẩn Ấu cảm thấy, nàng cần thiết đem các khoa tri thức điểm đều sửa sang lại ra tới, hảo phương tiện đại gia tra lậu bổ khuyết. Liên ở nàng suy tư như thế nào phân phối thời gian khi, trong đầu truyền đến quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ. Tiểu tệ tử, lão tổ ta lại đã tỉnh. Vệ Cẩn Ấu lăng vài giây, rồi sau đó lộ ra đại đại tươi cười, lão tổ. Vệ Cẩn Ấu đã thật lâu không gặp vệ gia lão tổ tông, lần này vệ gia lão tổ ngủ say đến đột nhiên, liền cái tiếp đón cũng chưa đánh. Ngay từ đầu, vệ Cẩn Ấu không biết nàng ngủ say, sợ tới mức nàng cho rằng lão tổ tông ném xuống nàng mặc kệ. Nếu không phải chậu nước Trung Hoa sen còn ở, nàng đều phải khóc thượng vừa khóc. Vệ Cẩn Ấu vui sướng chi tình, triển lộ không thể nghi ngờ, thậm chí bất quá người qua đường quỷ dị ánh mắt, tung tăng nhảy nhót kêu lão tổ tông. Tiểu cô nương thanh âm vui sướng lại mềm mại, tỉnh lại sau biết được chính mình thời gian còn thừa không có mấy lão tổ, bất chi giác đi theo lộ ra tươi cười, hòa tan ly biệt ưu sầu. Thực vui vẻ. Siêu vui vẻ. Lão tổ, ta hảo tưởng ngài Nga. Ta xem, không chỉ là tưởng ta vui vẻ đi. Nói, gần nhất đã xảy ra cái gì? Còn có, ngươi về sau tính thế nào? Vừa nói đến về sau tính toán, vệ Cẩn Ấu lập tức nghiêm túc lên. Nàng cũng không giấu giếm, đem lão tổ ngủ say hậu phát sinh hết thảy đều nói cho lão tổ, cuối cùng nói đến tính toán, còn đem tương lai sẽ khôi phục thi đại học, nàng chuẩn bị ôn tập muốn tham gia thi đại học tính toán đều nói ra. Vệ gia lão tổ tông đi vào thế giới này thời gian mặc dù ngắn, nhưng nàng thần hồn cường đại, hơn nữa thường thường cùng vệ Cẩn Lưu, cũng biết thời gian này lịch sử phát triển. Nàng biết thế giới này tương lai sẽ dựa nhân loại trí tuệ đem khoa học kỹ thuật phát triển lên. Nơi này người tuy không hiểu pháp thuật tu luyện, nhưng tri thức thịnh hành, chỉ cần có tri thức có năng lực, liền có thể hành tẩu thiên hạ. Vệ Cẩn Ấu muốn tham gia thi đại học, vệ gia lão tổ tông là duy trì. Chỉ cần vệ Cẩn Ấu có năng lực, tương lai tuyệt đối sẽ không kém, kia vệ gia lão tổ rời đi cũng sẽ không lại vướng bận. Nếu quyết định, vậy đi làm đi. Nếu là thời gian không đủ, liền tiến vào không gian ôn tập, lão tổ cho ngươi cũng đủ thời gian. Vệ Cẩn Ấu ánh mắt lóe sáng, nghĩ tới không gian cùng hiện thực thời gian kém, cảm ơn lão tổ. Quyết định, liền hành động. Ở kế tiếp thời gian, trừ bỏ tân niên kia 2 ngày, vệ Cẩn Ấu đều bận về việc ở không gian ôn tập sửa sang lại tri thức điểm. Nàng biết thi đại học gián đoạn 10 năm, rất nhiều sách giáo khoa đình sản, thậm chí khó có thể tìm. Bất quá nàng không sợ, nàng có lão tổ tông cái này thần kỳ bàn tay vàng. Nàng căn cứ ký ức, liệt xuất hiện ở thiếu hụt sách vở, trực tiếp làm lão tổ tông tìm tới. Nàng mỗi ngày buổi tối cơ hồ không thế nào ngủ, chờ hành ngạo kiều ngủ sau, khiến cho lão tổ thủ, chính mình lưu đến trong không gian sửa sang lại mỗi một khoa tri thức điểm. Vệ Cẩn Ấu ở không trở về thế giới này trước, cũng là một cái cao trung sinh. Nàng thành tích cầm cờ đi trước, trừ bỏ chỉ số thông minh cao duyên cớ, quan trọng nhất một chút việc nàng hiểu được tinh luyện quy nạp tri thức điểm. Đã từng có một cái học cha như vậy hình dung quá vệ Cẩn Ấu bức ký, thần ký sự buồn. Tuy khoa trương, nhưng tri thức điểm thật sự tinh luyện, liền học cha nhìn đều có thể xem hiểu cũng có thể vận dụng. Chờ đến đầu xuân, trong thôn rốt cuộc chọn hảo học tập 4 người tổ, vệ Cẩn Ấu rốt cuộc đem chính trị, ngữ văn, toán học, sử mà cùng lý hóa cơ bản tri thức điểm đều sửa sang lại ra tới. Vệ Cẩn Ấu căng thẳng thần kinh tung hạ, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng sắc mặt càng thêm không tốt, sắc mặt tái nhợt khó coi, Dung Thừa trước hết phát hiện nàng khác thường, ở bắt đầu làm việc trước lặng lẽ kéo nàng đến một bên. Vệ Cẩn Ấu ngốc, vừa muốn ngẩng đầu hỏi, cái trán truyền đến ấm áp xúc cảm, ngay sau đó Dung Thừa quan tâm cũng tới. Ngươi mấy ngày nay làm sao vậy? Ta xem ngươi hồn vía lên mây, lại mỏi mệt bộ dáng, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Vệ Cẩn Ấu sau này trốn tránh động tác dừng lại, đầu quả tim nhi co trong nháy mắt tê dại, sau đó ngăn không được vui mừng cùng ngọt ngào. Nàng cọ cọ Dung Thừa bàn tay to, phát ra liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện ỉ lại tiếng vang, không, ta không có không thoải mái. Khả năng muốn dạy dỗ những người khác, ta 2 ngày này không ngủ hảo. Bất quá ngươi yên tâm, ta đêm nay sẽ ngủ rất khá. Nàng lặng lẽ giải cái thiện ý nói dối, hiện tại thi đại học tin tức còn không có ra tới, vệ Cẩn Ấu cũng không tìm được thích hợp lý do làm Dung Thừa bọn họ đi theo học tập. Bất quá không quan hệ, nàng tri thức điểm cùng sách vở đều chuẩn bị tốt, chờ thích hợp cơ hội liền lập tức lấy ra tới. Dung Thừa nghiêm túc nhìn vệ Cẩn Ấu, Dung Thừa đối vệ Cẩn Ấu quen thuộc trình độ so với chính mình còn muốn thâm, biết nàng chưa nói thật, thở dài một hơi. Người A. Đêm nay cơm nước xong, lập tức cho ta ngủ. Hắn ngữ khí hung ba ba, nhưng một chút cũng không dọa người, thậm chí còn có loại trang đại nhân hiềm nghi. Vệ Cẩn Ấu phụt cười ra tiếng, nhưng nhìn đến Dung Thừa ra vẻ mắt nghiêm túc trừng mắt nàng khi, lại lập tức trở nên ngoan ngoãn. Thật là làm người lại ái lại hận. Dung Thừa thừa dịp không ai phát hiện, nắm lên người nào đó tay, cắn một ngụm. Lại sợ cắn đau, theo bản năng liếm một chút. Lần này, sợ ngây người mới quen tình yêu không bao lâu hai người. Hai người đều là luyến ái tay mới, căn bản không phản ứng lại đây, ngốc lăng nhìn đối phương. Nhìn, thế nhưng ngoanh một chút, hai người đều tạc. Ngốc tại không gian, sớm đã học tập đến nhân loại ngủ sớm dậy sớm lao tổ tông lên nhìn đến hình ảnh này. Sách, này N đại tiểu tể tử không được A. Cắn trở về A. 88, chương 88. Đầu xuân sau, trong thôn lại khôi phục bận rộn. Vệ Cẩn Ấu đang dạy dỗ thôn dân gieo trồng thảo dược đồng thời, bắt đầu làm đàm định bọn họ viết thư về nhà tìm người lấy cao trung sách giáo khoa. Vệ Cẩn Ấu vốn đang muốn tìm cái dễ nghe một chút lấy cớ làm cho bọn họ học tập, ai biết liền ở nàng muốn tìm đàm định, Trang Ninh khi, Dung Lão gia tử tới. Dung Lão gia tử là hạ phóng người, theo đạo lý nói không thể ra thôn. Lúc này một đám người chính trực trạng vạng tan tầm thời gian, vừa nghe đến Dung Lão gia tử lại đây, Vệ Cẩn Ấu dung thừa bọn họ vội vàng chạy về thanh niên trí thức viện. Thanh niên trí thức viện. Lão gia tử ngài uống miếng nước. Dung thanh niên trí thức bọn họ thực mau trở về tới đại đội trưởng La Liệt đối mặt Dung Lão gia tử có chút xấu hổ, liền lo chính mình ở phòng bếp trang một chén nước ra tới. Dung Lão gia tử là một người lại đây, hắn ngồi ở trong viện quan sát thanh niên trí thức viện, đây là hắn lần đầu tiên lại đây nhà mình tôn tử sinh hoạt địa phương, xem đến phi thường cẩn thận. Thanh niên trí thức viện là trước đây trung xưởng dược cải biến, rách nát là rách nát điểm, lại thắng ở vững chắc, hoàn cảnh bị thu thập đến cũng không tệ lắm. Dung Lão gia tử nghiêm túc khuôn mặt. Hoãn. Hắn tiếp nhận La Liệt trong tay chén, nói thanh tạ, vừa muốn nói chuyện, liền nghe được dồn dập tiếng bước chân. La Dung Thừa bọn họ đã trở lại. Dung Thừa, ra ra. Vệ Cẩn Ấu cũng đi theo vào cửa, nhìn đến Dung Lão gia tử vẻ mặt kinh hỉ, Dung ra ra ngài tới rồi. Tới, lại đây nhìn xem các ngươi. Dừng một chút, nghĩ tới vừa lấy được tin tức, tươi cười như thế nào cũng ngăn không được, quá mấy ngày ta và ngươi mãi mãi liền phải sẽ thành, lại đây cùng các ngươi nói một chút. Mọi người, vẫn là Vệ Cẩn Ấu đầu vóc xoay chuyển mau, năm nay thất năm, thế cục sớm đã biến động, là phần tử trí thức đại lượng trở về thành thời điểm. Vệ Cẩn Ấu vội vàng chúc mừng, đây là tin tức tốt ta, chúc mừng ra ra tâm tưởng sự thành. Dung ra ra, ngài cùng Dung mãi mãi tính toán khi nào trở về. Có người cùng các ngươi sao? Nếu không, đến lúc đó làm A Thừa cùng các ngươi trở về đi. Đàm Định cùng Trang Ninh đi theo hai người phía sau, thật vất vả lấy lại tinh thần. Liền nghe được Vệ Cẩn Ấu như vậy tích cực nói. Đàm Định nhịn không được chạm Trang Ninh cánh tay, ý bảo hắn xem, nữ đại bất trung lưu Nga. Trang Ninh đã sớm biết bọn họ tiểu muội muội tâm phi dương, không có gì cảm giác, hắn chú ý chính là Dung gia lão gia tử vì cái gì có thể trở về thành. Hắn có thể trở về thành, có phải hay không đại biểu? Trang Ninh nhịn không được hỏi, Dung gia gia, có phải hay không chính? Dung lão gia tử cười gật đầu, cái nào là các ngươi phòng? Chúng ta đi vào nói. Này vừa nghe chính là biết không có thể công khai, cũng may Dung Thừa ba người đều ở một phòng, đóng cửa lại cũng sẽ không có người đi vào. Quả nhiên, vừa vào cửa Dung Lão gia tử liền đem gần nhất biến động nói cho bọn họ, còn đem một cái tin tức lớn nói ra, khôi phục thi đại học. Gia gia, này, là thật sự. Dung Thừa khó nén kích động hỏi. Dung Lão gia tử mặt mang tới cười, mấy năm nay tới mệt mỏi khuôn mặt rốt cuộc được đến giảm bớt. Hắn nói, còn không có hoàn toàn hạ đạt mệnh lệnh, nhưng đã có người đề cập. Nhanh nhất năm nay cuối năm, chậm nhất cũng bất quá tiếp theo năm, khẳng định sẽ khôi phục. Người gia gia ta hiện tại bị mời trở về thành, chính là bởi vì chuyện này. Quốc gia yêu cầu nhân tài, là chân chính nhân tài. Thi đại học, là duy nhất đường ra. Thi đại học, là duy nhất đường ra, những lời này lệnh người chấn động. Cho dù là giống Đàm Định như vậy học cha, cũng tổng ảo tưởng có một ngày có thể quang minh chính đại dựa vào chính mình nỗ lực vào đại học, càng đừng nói học bá Dung Thừa cùng Trang Ninh. Kia Dung gia gia. Chúng ta hẳn là như thế nào làm? Đàm Định nói năng lộn xộn hỏi. Những người khác đều ở vào ngộng bức trạng thái, tuy không hỏi, nhưng trong mắt biểu lộ ý tứ rõ ràng. Rõ ràng ngày thường thoạt nhìn rất thông minh một đám hài tử, nhưng tới rồi hiện tại, mỗi người đều chỉ số thông minh rất tuyến. Dung lão gia tử buồn cười lắc đầu, vừa muốn trả lời, tầm mắt không biết như thế nào quét tới rồi Vệ Cẩn Ấu trên người. Cùng mặt khác khiếp sợ ba người bất đồng chính là, lúc này Vệ Cẩn Ấu quá mức bình tĩnh. Không. Cũng không xem như bình tĩnh, nàng trong mắt vẫn là có rõ ràng hưng phấn, lại thiếu nên có kinh ngạc kích động, thật giống như. Âu ấu, ngươi tới nói, hẳn là làm sao bây giờ? Dung lão gia tử đột nhiên hỏi. Vệ Cẩn Ấu ngẩn người, trả lời, đương nhiên là tìm sách giáo khoa học tập A. Thừa dịp còn có thời gian, chúng ta hảo hảo ôn tập, thi đậu đại học, đền đáp tổ quốc A. Dừng một chút, vốn định qua đi lại công bố chính mình đem bước đầu tri thức điểm sửa sang lại tốt tin tức. Nhưng lại nghĩ tới Dung lão gia tử ở Dung lão gia tử rốt cuộc trước kia là đại học lao sư, mà chính mình tuy rằng thượng quá cao trung, nhưng thời gian đã qua đi hơn 2 năm, sợ tri thức điểm quy nạp khiếm khuyết. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình sửa sang lại bút ký lấy ra tới. Ai cũng không nghĩ tới Vệ Cẩn Ấu sẽ lấy ra mấy thứ này ra tới, bọn họ tuy biết Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa vẫn luôn có đang xem sách giáo khoa, nhưng không nghĩ tới. Như vậy nghiêm túc a. Dung lão gia tử thật sâu nhìn nàng một cái, mới tiếp nhận nàng dùng kim chỉ phùng khởi từng cuốn tri thức điểm. Tri thức điểm không tính rất thâm ảo, đều là một ít mặt tri thức, dễ hiểu, tầng tầng tiến dần lên, chỉ cần học quá cao trung sách giáo khoa, hẳn là không khó lý giải. Không tồi, ấu ấu sửa sang lại rất khá. Lại hỏi, khi nào sửa sang lại? Vệ Cẩn Ấu biết giấu giếm không được, nói, đọc sách thời điểm sửa sang lại. Dung lão gia tử cũng không hỏi nàng vì cái gì sửa sang lại đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, đem vợ đưa cho tò mò ba người tổ. Dung Thừa con hảo, nàng mấy năm nay vẫn luôn cùng Vệ Cẩn Ấu cùng nhau học tập, nhìn đến Vệ Cẩn Ấu sửa sang lại tri thức điểm cũng không như thế nào kinh ngạc. Nhưng Đàm Định cùng Trang Ninh liền bất đồng, bọn họ từ nhỏ cùng Vệ Cẩn Ấu quen thuộc, Vệ Cẩn Ấu từ 10 tuổi bắt đầu liền trở nên lười biếng, đặc biệt là sau khi lớn lên, vì truy Dung Thừa học tập thượng một chút cũng không nghiêm túc, thành tích cùng học cha Đàm Định có đến liều mạng. Nhưng hiện tại, học cha Đàm Định tùy ý lật xem xong có loại bị vứt bỏ đáng thương cảm. Hắn một tay đáp ở Vệ Cẩn Ấu trên vai, hữu khí vô lực nói tốt cùng nhau đương học cha, Vệ Ấu Ấu ngươi lại một bước lên trời. Ngươi không nói võ đức à? Ai cùng ngươi giảng võ đức? Vệ Cẩn Ấu đem hắn tay dịch hai, thấy hắn còn tưởng thò qua tới, Vệ Cẩn Ấu lập tức trốn đến Dung Thừa phía sau, sau đó đối với Đàm Định làm mặt quỷ, ta mới không cần cùng ngươi cùng nhau ngồi học cha đâu, ta phải làm học bá. Học bá có cái gì dễ làm, ngươi nhìn xem Dung Thừa, nhìn xem Trang Ninh, đầu gỗ mục não, một chút cũng không hảo chơi. Vệ Cẩn Ấu nói Trang Ninh còn hành, nhưng đem đầu gỗ mục não đặt ở Dung Thừa trên người, ngươi không lỗ tâm. Vệ Cẩn Ấu nhất thời không nhìn xuống, đối với tưởng đem ngụy biện mạnh mẽ tới Đàm Định, phiên một cái đại đại xem thường. Không khí trong lúc nhất thời náo nhiệt lên. Dung Thừa cùng Trang Ninh tuy rằng không có gia nhập hai người đùa giỡn chung, nhưng thường thường đảm đương chướng ngại vật. Hai người trên mặt ý cười như thế nào cũng ngăn không được. Dung lão gia tử ở một bên bàng quan, tầm mắt dừng ở nhà mình tôn tử gương mặt tươi cười thượng, có một cái chớp mắt hoảng hốt, hắn thế nhưng ở trước tiên nhớ không nổi trước kia Dung Thừa là thế nào. Tiếng cười chậm rãi từ phòng truyền ra, những người khác không phải ở phòng bếp nấu cơm, chính là ở trong sân bận việc. Nghe được Dung Thừa trong phòng truyền ra tiếng cười, đều nhịn không được hướng tiếng cười chỗ xem. Bất quá nhưng không ai tới gần, hoặc là lại tìm tòi nghiên cứu. Cùng Vệ Cẩn Ấu bọn họ cùng nhau ăn cơm thanh niên trí thức còn hảo, cũ thanh niên trí thức lại có chút hoảng sợ nhiên. Hơn 2 năm ở chung, đại gia là cái gì bối cảnh, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít. Dung Thừa gia gia là bị hạ phóng, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở bọn họ thanh niên trí thức viện, hơn nữa gần nhất sửa lại án xử sai người nhiều, mọi người đều nhịn không được tưởng, có phải hay không Dung Thừa có phải hay không cũng muốn mau rời đi. Đúng vậy, cũng. Vệ Cẩn Ấu phải đi, là chú định. Nếu là Dung Thừa bọn họ cũng đi rồi, cái này thanh niên trí thức viện. Cơm mau hảo, ngươi đi cầm chén đua đi. Hà Anh từ phòng bếp ra tới, nhìn đến Lư Văn Binh nhìn chằm chằm vào Dung Thừa phòng xem, nhắc nhở nói. Lại sợ hắn lại lần nữa luẩn quẩn trong lòng, Hà Anh ngó trái ngó phải, thấy không ai chú ý, nói, đừng lại quản bọn họ sự, hảo hảo quá chính mình đi. Nói xong, Hà Anh lo lắng nhìn Lư Văn Binh. Lư Văn Binh ngẩn người, miệng khẽ nhúc nhích. Hắn rất muốn nói hắn đã không nghĩ lại đi làm cái gì vô dụng chủ nghĩa anh hùng. Nhưng lời nói đến bên miệng, giống như hiện tại nói cũng vô dụng. Mấy ngày này ở tu đường núi, dùng hết hắn sở hữu sức lực. Hắn thân thể câu lũ, đã là không có ký túc xá trưởng uy nghiêm. Lư Văn Binh tưởng không hiểu, vì cái gì liền biến thành như vậy đâu. Có phải hay không lúc trước hắn không như vậy hảo đại hỷ công, liền sẽ không thay đổi thành hiện tại như vậy. Nhưng mà, nghĩ nhiều vô ích. Lư Văn Binh hữu khí vô lực gật đầu. Không hề đi xem người khác cười vui vinh quang. Kỳ thật quá hảo tự mình, có đôi khi cũng khá tốt, tựa như trước kia giống nhau. Dung lão gia tử tới vội vàng, đi được cũng vội vàng. Hắn đem nên công đạo đều công đạo rõ ràng, nhiều phiên dặn dò phải hảo hảo học tập sau, liền đi rồi. Dung lão gia tử trở về thành thời gian định tại hậu thiên, thời gian quá khẩn cấp, cũng không có làm Dung Thừa bọn họ đưa tiễn. Đừng nhìn Dung lão gia tử là cái học giả, nhưng hắn xác thật có chức vị trong người. Vì biểu đạt đối Dung lão gia tử tôn trọng, chính phủ bộ môn trực tiếp phái người lại đây đón đưa. Chờ Dung lão gia tử trở về thành sau, không hai ngày, Vệ Cẩn Ấu bốn người thực mau liền thu được một bộ hoàn chỉnh cao trung sách giáo khoa. Lệnh Vệ Cẩn Ấu kinh hỉ chính là, bên trong còn có một bộ hoàn chỉnh toán lý hóa tự học bộ sách. Phải biết rằng này bộ thư ở thi đại học hủy bỏ sau cơ hồ biến mất không thấy, Vệ Cẩn Ấu vốn đang lo lắng cho mình toán lý hóa thành tích, có nó, Vệ Cẩn Âu cảm thấy chính mình phần thắng mặt lớn hơn nữa. Cũng không biết có phải hay không Vệ Cẩn Âu tích cực, nổi lên một cái hào đầu. Thu được thư sau, ngay cả ngày thường lười nhác học cha Đàm Định cũng bắt đầu tay không rời thư. Mỗi đến nghỉ ngơi thời gian, tổng hội đi theo trên lưng một hai cái chi thức điểm. Bốn người chăm chỉ thực mau khiến cho những người khác chú ý, đặc biệt là cùng Vệ Cẩn Âu cùng ở một khối Hành Ngạo Kiều. Hành Ngạo Kiều người này chưa bao giờ hiểu được che giấu, trực tiếp hỏi, các ngươi muốn khảo thí trở về thành. Không phải Vệ Cẩn Âu không tưởng giấu giếm, bất quá cũng không thể tùy tiện nói ra. Rốt cuộc thi đại học khôi phục còn không có công bố, để tránh khiến cho không cần thiết khủng hoảng. Nàng nghĩ nghĩ, nói, nhiều đọc sách, tổng sẽ không quá kém. Hơn nữa, ai biết có thể hay không có cái gì biến động đâu. Hành Ngạo Kiều thẳng lăng lăng nhìn Vệ Cẩn Âu, Vệ Cẩn Âu cũng không sợ, cười cười, một bên cầm lấy dung thừa từ huyện thành mang về tới trái cây ăn, một bên nghiêm túc đọc sách. Giống như vừa rồi câu kia là làm mà phi nói, không phải từ nàng trong miệng nói ra giống nhau. Hành Ngạo Kiều vốn định ngủ, nhưng nhìn đến Vệ Cẩn Âu trong tay thư, lại dừng bước. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong ngăn tủ lấy ra giấy cùng bút, tính toán cho cha mẹ viết thư. Hành Ngạo Kiều đối ngoại công bố chính mình cha mẹ là bình thường công nhân viên chức, kỳ thật bằng không, nàng cha mẹ đều là nhân viên nghiên cứu, hàng năm không ở bên người. Nàng phía trước cư trú tỉnh thành, bất quá là ở nhờ ở nhà bà ngoại mà thôi. Thời gian thong thả lại có tự ở phía trước tiến, thực mau dược viên giao tiếp hoàn thành, thời gian bước vào 8 tháng đế. Theo Vệ Cẩn Âu mấy người khẩn trương học tập bầu không khí tăng thêm, hơn nữa lần thứ 2 cao giáo tọa đàm sẽ triển khai, một ít trong nhà có bối cảnh người biết hướng gió sau, cũng bắt đầu cùng phong học tập. Cương đại áp lực cùng giấc ngủ không đủ hạ, thanh niên trí thức công tác hiệu suất bắt đầu biến thấp, thậm chí xuất hiện lười biếng tình huống. Vệ Cẩn Âu bốn người còn hảo, bọn họ đã quen thuộc như vậy cường độ, hơn nữa sớm ôn tập, lại có Vệ Cẩn Âu gần như với tay cầm tay giáo tri thức điểm sửa sang lại, bọn họ kế tiếp ôn tập cũng không như thế nào khó khăn. Cho nên bốn người cũng không có chậm trễ, thậm chí thành thạo. Nhưng những người khác liền không được, đặc biệt là sau lại thanh niên trí thức. Gia đình bọn họ bối cảnh không kém, căn bản không cần dựa CM ăn cơm. Chậm trễ một đoạn thời gian, lại bị thôn danh nhóm nói xấu, cuối cùng trực tiếp xin nghỉ bãi công. Vệ Cẩn Âu cũng là ở đại đội trưởng La Liệt tìm tới, mới biết được Trần Hồng không đi bắt đầu làm việc, thậm chí y hải viên cùng Hành Ngạo Kiều cũng thường thường xin nghỉ. Vệ Cẩn Âu nghĩ nghĩ, quyết định đem thi đại học sắp khôi phục tin tức báo cho. Ngươi, nói được chính là thật sự. Thi đại học, muốn khôi phục. Đại đội trưởng La Liệt không dám lớn tiếng kêu, nhưng thanh âm lại tràn ngập run rẩy. Thi đại học muốn khôi phục đã là nửa công khai tin tức, Vệ Cẩn Âu gật đầu, nói, tuy rằng hiện tại còn chưa công bố, bất quá lần thứ 2 tọa đàm đã triển khai. Khôi phục là thời gian vấn đề. Trách không được các ngươi này đó hoa hoa. Là tin tức tốt ta. Đại đội trưởng La Liệt kích động đến qua lại đi lại. Hai người lúc này ở nông thôn đường nhỏ thượng, La Liệt lại như thế nào áp lực, thanh lượng vẫn là bởi vì tin tức này càng đổi càng lớn. Nói xong lời cuối cùng cũng không dám đang nói chuyện. Rất sợ tin tức chưa công bố bị chính mình chấn đi. La Liệt thật là cái hảo đội trưởng, cho dù dưới tình huống như thế còn có thể vì thanh niên trí thức cao hứng. Vệ Cẩn Âu cũng không nghĩ làm La Liệt khó xử, cho hắn để ý kiến, làm hắn cùng xin nghỉ thanh niên trí thức trò chuyện riêng, nhìn xem có thể hay không hai bên nói thỏa, dùng chiết chung phương pháp, đem thanh niên trí thức điều đến nhẹ nhàng cương vị. Đương nhiên, CM khẳng định cũng sẽ chiết chung. Xin nghỉ thanh niên trí thức đều không kém tiền, La Liệt cảm thấy có thể. Vừa muốn hồi thôn ủy an bài, đi rồi hai bước lại quay đầu lại, từ trong túi lấy ra không biết từ nơi nào trích tới thạch liệu, phóng tới Vệ Cẩn Âu trên tay. An đi. Giống khen thưởng tiểu hài tử dường như, Vệ Cẩn Âu dở khóc dở cười. Cùng đại đội trưởng La Liệt tách ra sau, Vệ Cẩn Âu trở lại thanh niên trí thức viện. Từ giáo hội thôn dân gieo trồng quản lý sau, Vệ Cẩn Âu công tác trở nên nhẹ nhàng, cho nên mỗi ngày tan tầm đều là nàng trước tiên trở về nấu cơm. Hôm nay cũng giống nhau, nàng buông công cụ sau. Liền chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm. Nhưng mà, nàng còn không có bước vào phòng bếp, Trần Hồng phòng chuyển đến mở cửa thanh âm. Trần Hồng vội vàng gọi lại Vệ Cẩn Âu, Vệ thanh niên trí thức, từ từ. Vệ Cẩn Âu nghi hoặc quay đầu lại, có việc. Có. Có thể là lần đầu tiên cầu người, vẫn là cầu chính mình ngay từ đầu không thế nào coi trọng người, Trần Hồng thực không được tự nhiên. Nàng xấu hổ một hồi lâu, Vệ Cẩn Âu đều muốn không để ý tới nàng, nàng mới nói, có thể hay không, mượn ngươi bút ký cho ta một chút. Ta sẽ cho ngươi báo đáp. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ngươi cho mượn ngươi bút ký cho ta đều có thể đáp ứng. Vệ Cẩn Âu cho nàng một cái xem thường, càng thêm không nghĩ lý nàng. Nhưng là thấy nàng rõ ràng xấu hổ đến gương mặt sinh hồng, rõ ràng hận không thể đào cái hầm ngầm đem chính mình chôn, còn ở kiên trì hỏi chính mình mượn. Vệ Cẩn Âu tò mò, ngươi như thế nào biết ta bút ký hữu dụng? Nếu là vô dụng, không phải uổng phí ngươi. Này phiên công phu, có lẽ là cảm thấy mặt cũng chưa, Trần Hồng cũng chậm rãi buông ra, còn Vệ Cẩn Đấu một cái xem thường. Vệ Cẩn Đấu, Trần Hồng cũng mặc kệ Vệ Cẩn Đấu vô ngữ, thấy nàng không giống như là không nghĩ mượn bộ dáng, lá gan cũng lớn. Nếu là vô dụng, ta có thể không biết xấu hổ cùng ngươi mượn. Trần Hồng hừ một tiếng, không phải phải làm cơm sao. Đi đi đi, cùng nhau, dù sao ta hôm nay không cần động thủ hỗ trợ. Chờ Vệ Cẩn Đấu phản ứng lại đây, nàng đã bị tự quen thuộc Trần Hồng kéo vào phòng bếp. Nói thật, Vệ Cẩn Đấu cùng Trần Hồng thật sự không thân. Tuy rằng Trần Hồng tới thời gian so Hành Ngạo Kiều bọn họ muốn trường, nhưng Trần Hồng người này cao ngạo, không phải tất yếu giao lưu, nàng chưa bao giờ cùng thanh niên trí thức viện người ta nói lời nói. Ngày thường không phải bắt đầu làm việc chính là tránh ở trong phòng, nếu không chính là đi huyện thành. Vệ Cẩn Đấu bị nàng như vậy thân mật lôi kéo, nổi da gà đều phải đi lên. Chờ phản ứng lại đây, Vệ Cẩn Đấu vội vàng né tránh nàng, ôm chặt hai tay, có chuyện hảo hảo nói. Rất giống bị cái gì giống nhau, Trần Hồng. Âm thầm nghiến răng, nếu không có cầu với Vệ Cẩn Đấu, Trần Hồng đều muốn mang phố. Nàng hít sâu vài khẩu khí mới áp xuống mắng chửi người xúc động, khỏe miệng lôi ra cứng đờ tươi cười, ngươi rốt cuộc, mượn vẫn là không mượn. Lúc này mới giống trong ấn tượng Trần Hồng sao. Vệ Cẩn Đấu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, không thế nào muốn mượn. Ngươi, ta sợ ngươi đến lúc đó không khảo hảo, trách ta. Trần Hồng, tuy rằng có cái này khả năng, nhưng bị người giáp mặt nói ra, Trần Hồng cũng không biết nên giận hay nên cười. Dù sao tức giận đến thực, không trách ngươi. Trần Hồng thật vất vả hoán lại khẩu khí nói, chỉ cần ngươi cho mượn cho ta, ta sao xong trả lại ngươi. Vệ Cẩn Đấu vẫn là không buông khẩu, lo chính mình nấu cơm. Trần Hồng thật là sợ Vệ Cẩn Đấu. Vừa vặn đại viện cửa truyền đến Hành Ngạo Kiều cùng y y viên nói chuyện thanh, sợ bị người phát hiện chính mình hành động, lại sợ bại lộ mục đích, tư liệu không có. Trần Hồng khuôn mặt nhỏ căng thẳng, nếu là có người nghiêm túc quan khán nói, còn có thể phát hiện nàng căng thẳng mặt nổi lên hồng. Thật sự, Vệ Cẩn Đấu ngươi cho ta mượn sao, sao xong trả lại ngươi, lại cho ngươi 10 khối. Không, 20 đồng tiền, thế nào? Chẳng ra gì. Vệ Cẩn Đấu đảo không phải không nghĩ mượn, mà là Trần Hồng thái độ đi, có điểm làm giận. Nàng liên tưởng ma một ma nàng mà thôi. Vệ Cẩn Đấu làm bộ không để bụng, nhưng dừng ở Trần Hồng trong mắt lại là Vệ Cẩn Đấu ngoan cố lại tức người. Nàng vừa muốn tăng giá, nghĩ tới gì đó nàng lập tức tiến đến Vệ Cẩn Đấu bên người. Dùng đồng đạo người trong ngữ khí lừa gạt, Vệ Cẩn Đấu, này phân bút ký không phải cho ta dùng. Ta tưởng ngươi khẳng định có thể lý giải, câu mà không được tư vị. Ta người trong lòng muốn tham gia thi đại học, hắn biết ngươi sửa sang lại bút ký hữu dụng, muốn cho ta hỗ trợ mượn. Ta cùng hắn quan hệ bình đạm. Ta vẫn luôn tưởng đột phá, thật vất vả có cơ hội này, hắn đối ta có sở cầu, ngươi liền giúp ta. Ta tưởng ngươi khẳng định có thể lý giải, nếu là lúc trước ngươi truy dung thanh niên trí thức, có người như vậy giúp ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ cao hứng, đúng không? Vệ Cẩn Đấu. Ta không, cảm ơn. Đây đều là cái quỷ gì a? Bất quá Vệ Cẩn Đấu vẫn là từ Trần Hồng nói tinh luyện xuất quan kiện điểm, Trần Hồng có người trong lòng không thế nào lý nàng, khả năng còn không có ở bên nhau. Là nàng đơn phương theo đuổi. Nhị chính là, nàng người trong lòng biết chính mình trên tay có sửa sang lại chi thức điểm. Bất quá, đây là cái nào hôn đản tiết ra ngoài. Vệ Cẩn Đấu đem hiểm nghi người định ở Đàm Định cái này hôn không tiếp trên người, nàng đôi mắt híp lại, trong óc lăn quá ngàn vạn loại khổ hình. Thân ở sau núi, chuẩn bị kết thúc công việc Đàm Định thình lình đánh cái dùng mình, tổng cảm thấy chính mình bị cái gì theo dõi. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, chờ cha không ra cái gì, lại đi đến nghỉ ngơi phóng ấm nước dưới tảng cây. Vặn ra ấm nước, từng ngụm cho chính mình tới nước. Sáng nha. Vệ Cẩn Đấu cuối cùng vẫn là không đem chính mình sửa sang lại chi thức điểm cấp ra, bất quá đáp ứng cùng những người khác thương lượng, nếu là những người khác đáp ứng nói, có thể mượn Đàm Định đi ra ngoài. Đàm Định cũng có làm chi thức điểm sửa sang lại, là Vệ Cẩn Đấu vì làm hắn củng cố chi thức, buộc hắn làm. Mà Vệ Cẩn Đấu sở dĩ không mượn, một là bởi vì Trần Hồng người trong lòng không phải bọn họ thanh niên trí thức viện. Mà Hành Ngạo Kiều cùng y y viên cũng biết Vệ Cẩn Đấu trên tay có tư liệu, bọn họ vẫn luôn muốn mượn, nhưng tìm không thấy lấy cớ. Hiện tại hảo, có người khai đầu, các nàng cũng không khách khí. Cho nên, Vệ Cẩn Đấu vâng chịu thân mật quan hệ nguyên tắc, chờ dung thừa bọn họ trở về thương lượng sau, nếu là những người khác đều không cần, có thể ưu tiên mượn cấp Hành Ngạo Kiều cùng y y viên. Nga, còn có hậu tới thêm tiến vào Dương khởi công xây dựng. Trần Hồng mắt thấy mượn tư liệu đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, khóc không ra nước mắt. Bất quá cũng may kết quả không tồi, cũng liền bỏ chạy. 1977 năm 9 tháng, Trung Quốc Giáo dục Bộ ở Bắc Kinh triệu khai cả nước trường cao đẳng triều sinh hội nghị. 10 tháng 21 ngày, cả nước các nhà truyền thông lớn tranh nhau đưa tin khôi phục thi đại học. Này tin tức vừa ra, cả nước phân chấn. Lúc này, Vệ Cẩn Ấu bốn người đã tiến vào cuối cùng lao tới giai đoạn. Đại đội trưởng La Liệt xem bọn họ ngày đêm kiêm trình học tập, cùng thôn cán bộ mở họp quyết định, làm thanh niên trí thức nhóm buổi sáng nghỉ nửa ngày. Có càng nhiều học tập thời gian, thủy đầu thôn học tập bầu không khí càng liệt. Đặc biệt là một ít thôn dân không biết từ nơi nào biết được Vệ Cẩn Ấu có một phần lợi hại học tập tư liệu, tranh nhau lại đây mượn đọc. Vệ Cẩn Ấu cũng không phải keo kiệt người, nàng biết đối với gián đoạn 10 năm thi đại học người trong nước tới nói, lần này thi đại học ý nghĩa cái gì. Lúc đầu tư liệu bọn họ đã không cần, Vệ Cẩn Ấu bốn người hào phóng đem bọn họ lúc đầu thậm chí nhị kỳ tư liệu đều cống hiến ra tới. Nay hành động cảm động rất nhiều người, cũng không ý chung đem thanh danh không thế nào tốt thủy đầu thôn bẻ trở về. Cứ như vậy, thời gian đang khẩn trương học tập không khí chung bay nhanh vượt qua, thực mau liền tới rồi 12 tháng. Thi đại học thời gian định ở 12 tháng 6 ngày đến 8 ngày, Vệ Cẩn Ấu bốn người vì tiết kiệm càng nhiều thời giờ, 12 tháng sơ liền ở huyện thành định rồi khách sạn. Ở số 5 buổi chiều, bốn người cùng mặt khác thanh niên trí thức đi theo trong thôn máy kéo đi tới huyện thành, chờ đợi ngày mai thi đại học. Khai máy kéo chính là La Trang, La Trang cũng không có tham gia thi đại học, bất quá hắn đệ đệ La Lăng tham gia. Rời đi khi, La Trang từ ghế dựa hạ phóng lấy ra một cái túi, đưa cho Vệ Cẩn Ấu. Nơi này là trứng gà, ta nương làm ta đưa cho các ngươi ăn. Vệ Cẩn Ấu nơi đó chịu thu, tưởng còn trở về. La Trang cự tuyệt nói, đây là tạ lễ. Nếu không có các ngươi giúp ta đệ đệ ôn tập, hắn cũng không nhất định có thể tham gia lần này thi đại học. La Trang đệ đệ La Lăng tốt nghiệp hơn 2 năm, trước kia lại không phải cái người có thiên phú học tập, nếu là không có Vệ Cẩn Ấu mấy người tư liệu cùng thường thường hỗ trợ giải đề, khả năng liền thi đại học tư cách đều không nhất định có. Đúng vậy, Vệ thanh niên trí thức, ngươi tiện tay hạ đi, này lại không phải cái gì quý trọng lễ vật. La Lăng cũng ở một bên khuyên. Vô pháp cự tuyệt, Vệ Cẩn Ấu chỉ có thể nhận lấy. Vệ Cẩn Ấu bốn người cùng La Trang huynh đệ hỗ động bị Lư Văn Binh bọn họ xem ở trong mắt, hâm mộ lại ghen ghét. Bất quá bọn họ sớm đã không có phía trước bốc đồng. Lần này thi đại học, Vệ Cẩn Ấu thế nhưng có thể không so đo hiểm khích trước đây đem tư liệu mượn cho bọn hắn, nếu là bọn họ lại từ không thành có, liền thật sự không phải người. Vào khách sạn, bắt được phòng, Vệ Cẩn Ấu bốn người cũng không có giống mặt khác thí sinh như vậy gia tăng thời gian ôn tập. Bọn họ ôn tập sớm đã cũng đủ, ở tới gần thi đại học trước, không cần hao phí dư thừa tinh lực đi làm chính mình mỏi mệt. Thời gian thực mau tới rồi thi đại học kia một ngày. Long Hồ huyện mà chỗ tỉnh Quảng Đông, địa phương chiếm địa diện tích tiểu, nhưng diện tích lại tiểu, tham gia thi đại học nhân số lại không ít. Vệ Cẩn Ấu bọn họ trước tiên tới Long Hồ huyện Cao Trung, ngoài cửa sớm đã chất đầy người. Có tham gia thi đại học, cũng có bồi khảo, dù sao đầu người dũng, nếu không có công an cùng chính phủ nhân viên ở duy trì trật tự, Vệ Cẩn Ấu đám người không nhất định đi vào đi trường học. Đi vào trường học sau, bắt được tương quan tin tức, Vệ Cẩn Ấu liền cùng Dung Thừa ba người tách ra. Nàng bị phân phối đến phòng học ở phía tây nam một đống khu dạy học lầu 2. Nàng tới thời gian không tính sớm cũng không tính vãn, chờ ngồi xuống sau không 10 phút, khảo thí tiếng chuông liền vang lên, có lao sư cầm hồ sơ túi tiến vào. Một màn này, làm Vệ Cẩn Ấu hoảng hốt. Có như vậy một cái trước mắt, nàng phân không rõ chính mình là ở thập niên 70, vẫn là ở thế kỷ 21. Ở không có trở về cái này thời không trước. Nàng vẫn luôn ảo tưởng chính mình có một ngày có thể khỏe mạnh tham gia thi đại học, bắt được cái mộ trường học thư thông báo trúng tuyển, sau đó an an ổn ổn đọc xong đại học, lại tiếp nhận công ty. Như vậy bá phụ bá mẫu liền không cần lo lắng, A Thành cũng có thể vui vẻ làm chính mình thích làm sự. Nhưng mà hết thảy đều. Cũng không biết A Thành ở nàng đi rồi, thế nào. Thi đại học thời gian qua thật sự nhanh. Ngày đầu tiên buổi sáng khảo chính trị, buổi chiều khảo vật lý. Ngày hôm sau là toán học cùng hóa học. Cuối cùng một ngày còn lại là ngữ văn cùng ngoại ngữ. Thi xong, có người vui mừng có người sầu, đặc biệt là cuối cùng một khóa ngoại ngữ, trực tiếp đem người bi thương cảm xúc kéo cao. Thi đại học gián đoạn 10 năm, đừng nói ngoại ngữ, chính là chính mình quốc gia tiếng Trung cũng không nhất định có người có thể toàn bộ viết xong. Trường học ngoại tràn ngập các loại làm người hít thở không thông không khí, Vệ Cẩn Ấu trong lòng khó chịu. Lúc này, có người lặng lẽ cầm tay nàng. Là Dung Thừa. Làm sao vậy? Hắn nhỏ giọng hỏi. Trong mắt tàng không được quan tâm. Vệ Cẩn Ấu trong lòng dâng lên thương cảm, ở hắn này một tiếng quan tâm, thực mau liền tiêu tán. Nàng lắc đầu cười cười, không có gì, chúng ta đi ăn thì đi. Đàm Định cùng Trang Ninh ở cuối cùng ra tới, vừa ra tới liền nghe được Vệ gia Cẩn Ấu còn muốn vứt bỏ các ca ca, chính mình cùng Tình Lang ăn bữa tiệc lớn, tức khắc không làm. Ta cũng muốn ăn thịt. Ta nói cho ngươi à, Vệ gia Cẩn Ấu, ngươi đáp ứng ta thi xong muốn mời ta ăn bữa tiệc lớn, ngươi không thể chơi xấu. Vì khích lệ học cha nỗ lực, Vệ Cẩn Ấu lúc ấy xác thật nói qua những lời này, nhưng đều qua đi đã bao lâu, Đàm Định người này thế nhưng còn nhớ rõ. Vệ Cẩn Ấu cũng mặc kệ hắn, đối với Đàm Định làm cái mặt quỷ liền lôi kéo Dung Thừa chạy. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa mới động, Đàm Định liền lập tức đuổi theo, còn không quên lôi kéo năng lượng mau tiêu hao hầu như không còn buồn ngủ Trang Ninh. Bốn người trên mặt không khỏi bởi vì trận này đột nhiên khôi phục thi đại học mà lộ ra mệt mỏi. Nhưng tương lai nhưng kỳ, hy vọng quang mới vừa khôi phục, tiền đồ đều ở trước mắt. Trên mặt tuy mỏi mệt, nhưng tươi cười lại giống như sơ thăng thái dương, sán lạn vô cùng. Tiếng cười từ gần đi xa, mang theo một đường vui mừng. Có người qua đường nhìn đến, không tự giác đi theo cười vui, nghĩ thầm, khôi phục thi đại học thật tốt ta. Chúng ta tổ quốc, sẽ càng ngày càng tốt. Chính văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.